Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01481. Đi bộ đều theo chúng ta như nhau nhanh. Cô bé này kỳ thực lớn lên so Lưu Ngọc Quyên thật tình phải đẹp một ít. Hơn nữa nhìn xem nàng mở đích xe bơ. Mơ. Vinh. Còn có trên người ăn mặc. Rõ ràng cho thấy cái nhà giàu nữ. Mà Lưu Ngọc Quyên gia đình hiển nhiên là rất phổ thông cái chủng loại kia. Mặc dù nói không hơn nghèo. Nhưng là tuyệt đối chưa nói tới có nhiều. Thông thường mà nói. Như vậy hai cái nữ hài. Căn bản là không phải một vòng đấy. Bình thường cũng không thể có thể có cái gì ăn oán. Nhưng bây giờ. Này Mỹ thiếu nữ mới mở miệng đã nói như thế đả thương người lời mà nói. Tuyệt đối là cùng Lưu Ngọc Quyên có ăn oán cá nhân đấy. Mặc dù là kẻ ngu si. Đều có thể nghe được đi ra cái kia xinh đẹp bơ. Mơ. Vinh. Nữ hải đang ở châm chọc Lưu Ngọc Quyên cấp thấp. Thương cảm Lưu Ngọc Quyên vốn có hiện tại thật cao hứng rất kích động đấy. Lại đột nhiên bị người dội cho như thế nhất hồ lô nước lạnh. Cả người nhất thời sẽ không bình tĩnh rồi. Lục San, ngươi có phải hay không mới vừa bị chó điên cắn qua được bệnh chó dại à? Lưu Ngọc Quyên vẻ mặt tức giận, ta hôm nay chiêu ngươi hay là chọc giận ngươi à nha? Ngươi thế nào sống như đầu chó điên như nhau loạn cắn người đâu? Lưu Ngọc Quyên, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Ta hảo tâm đồng tình ngươi. Nghĩ ngươi tại mấy trăm nguyên một đêm khách sạn bán đứng tự mình rồi quá giá hả? Ngươi nhưng chạy tới mắng ta. Ngươi mới là chó điên đi. Cái kia gọi Lục San bơ. Mơ. Vinh. Nữ hài vẫn là âm dương quái khí. Bất quá lại nói tiếp. Ngươi này bạn trai lớn lên thật áp chế a. Ăn. Đương nhiên. Cũng rất xứng đôi ngươi. Ôi ôi ôi ôi. Này, ta nói Lục San, ngươi đừng hơi quá đáng a. Vương Thư nhìn không được nói tiếp. Nhà ngươi không phải là trở thành một hồi nhà giàu mới nổi sao? Trước đây ngươi theo chúng ta không sai biệt lắm. Hiện tại trở thành nhà giàu mới nổi. Thì nhìn chúng ta không vừa mắt có đúng hay không? Ngươi bây giờ không phải là có mấy người tiền sao? Có gì đặc biệt hơn người đó a? Đúng vậy a, không có gì không dậy nổi đấy. Ta hiện tại chính là có tiền, làm sao vậy? Ta mở đích là xe thể thao. Chính là muốn mướn phòng. Cũng sẽ tìm tiểu điếm cấp 5 sao. Ta cũng không giống như các ngươi. Tùy tiện tại một nhà 200 nguyên khách sạn thì bán đứng tự mình rồi. Lục San ngữ khí có chút chanh chua. Ngô. Đương nhiên. Theo các ngươi. 200 nguyên khách sạn cũng đẳng cấp rất cao rồi. Tổng so với kia hơn 10 nguyên tiểu lữ quán mạnh hơn nha. Đúng không? Đúng vậy a. Lục San. Ngươi thật là có tiền lại xinh đẹp. Nhưng chỉ có trước đây muốn cùng người khác đi hơn 10 nguyên tiểu lữ quán mướn phòng. Người khác cũng không đi theo ngươi. Đúng không? Lưu Ngọc Quyên cười lạnh nói, nàng rốt cuộc không thể nhìn được nữa vạch trần rồi Lục San lớn nhất vết sẹo. Lưu Ngọc Quyên cùng Lục San xác thực có tư oán. Chính như nam nhân thường thường bởi vì nữ nhân kết thành hận thù như nhau. Nữ nhân kỳ thực thường thường cũng bởi vì nam nhân mà kết thành hận thù. Lưu Ngọc Quyên cùng Lục San trước đây song song thích quá một cái nam sinh. Lục San tuy rằng lớn lên nhiều hấp dẫn. Có thể nam sinh kia hết lần này tới lần khác cùng Lưu Ngọc Quyên chống lại rồi mắt. Sau đó, giữa hai người thì xảy ra một ít xung đột. Cối kết xuống rồi thù. Lưu Ngọc Quyên, ngươi nói cái gì? Ngươi tin không tin ta quất ngươi miệng. Quả nhiên, mỗi lần bị nói trúng chỗ đau, Lục San thì thẹn quá thành giận, một bộ dạng muốn bạo phát bộ dạng. Ngươi tới thử xem a, xem ai chịu ai. Lưu Ngọc Quyên cũng là rất giận phấn. Thật vất vả gặp phải chính mình thích nhất thần tượng. Còn có thể cùng nhau ăn cơm đi dạo phố. Kết quả này hảo hảo bầu không khí. Đã bị Lục San cấp phá hủy. Lục San tức giận đến tựa hồ thực sự muốn từ trên xe đua nhảy xuống. Nhưng rất nhanh, nàng hít một hơi thật sâu, nhưng cư nhiên nhìn xuống. Lưu Ngọc Quyên, ta bây giờ là người có thân phận, không với ngươi loại này hạ đẳng nhân tính toán. Nói xong lời này, Lục San thì giẫm mạnh chân ra, mở ra nàng cái kia bơ, mơ, vê, chạy như bay đi. Gì, nàng cư nhiên đi. Vương Thư có chút buồn bực. Hơn phân nửa là tìm người hỗ trợ đi, nàng mới một người, cũng không dám theo chúng ta đánh nhau. Lưu Ngọc Quyên hử một tiếng, quên đi, không cần lý nàng, chúng ta ăn cơm đi. Ai, xe taxi? Vương Thư rốt cuộc gọi được một chiếc xe taxi. Chỉ là các nàng rất nhanh phát hiện một vấn đề. Một chiếc xe taxi ngồi không được 6 người. Mà trong lúc nhất thời, các nàng cũng ngăn không được để nhị chiếc xe. Các ngươi đi tới, chúng ta sẽ cùng thượng đấy. Đường Kim rốt cuộc mở miệng nói một câu. Nếu không cũng là các ngươi đi trước đi, ta cho các ngươi địa chỉ, chính là Hồ Điệp Tầng. Lưu Ngọc Quyên vội vàng nói. Không cần, các ngươi 4 cái lên xe là được. Đường Kim lắc đầu, cuối cùng vẫn còn bổ sung một câu, các ngươi thuận tiện cho chúng ta dẫn đường là được. Dẫn đường. Lưu Ngọc Quyên nhất thời không có hiểu Đường Kim ý tứ. Các ngươi lên xe đi, chúng ta có thể đuổi kịp đấy. Tiếu Thiền lúc này cũng nói rồi một câu. Út tốt, chúng ta đây lên trước đi. Lưu Ngọc Quyên đối với Tiếu Thiền nói nhưng thật ra nói gì nghe nấy. Vì vậy, cứ như vậy. Các nàng 4 người lên trước rồi xe taxi. Xe taxi rất nhanh khởi động. Vương Thư có chút lo lắng nhìn một chút phía. Sau đó hỏi. Ai? Lưu Ngọc Quyên. Ngươi nói bọn họ có thể hay không không theo chúng ta cùng nhau ăn cơm à? Không thể nào, Tiếu. Lưu Ngọc Quyên thiếu chút nữa nói ra tên Tiếu Thiền. Sau đó nhìn tài xế liếc mắt. Hạ giọng. Tiếu Thiền chắc có lẽ không gạt chúng ta đi. Khó nói a, nói không chừng người ta muốn bồi bạn trai đâu. Vương Thư nói lại đi phía nhìn thoáng qua tận lực bồi tiếp kinh hô một tiếng, gì, không đúng. Cái gì không đối với? Lưu Ngọc Quyên hỏi. Ai, xe taxi đang chạy, đúng không? Vương Thư vẻ mặt có chút rườm rì, đây không phải lỗi của ta cảm giác đi. Ta nói Vương Mỹ nữ. Xe taxi không chỉ có tải mở ra. Tốc độ còn rất nhanh đâu rồi. Hiện tại cũng không chỉ 70 gõ. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vì Đái Phong nhìn không được tiếp một câu nói. Nhưng là ta vì sao thấy hai người bọn họ ngay phía đâu? Vương Thư một bộ dạng gặp phiền vẻ mặt. Ngươi nói Đường Kim bọn họ. Bọn họ ngồi vào xe sao? Lý Trạch nhìn không được hỏi. Không phải. Không có ngồi xe. Bọn họ ngay đi bộ. Ai nhỉ? Nói chung các ngươi xem đi. Vì sao bọn họ vẫn đi theo xe taxi phía đâu? Vương Thư có loại muốn tan vỡ cảm giác, này hoàn toàn thoát ly thường thức a. Lưu Ngọc Quyên cùng Lý Trạch cùng nhau thông qua sau mặt cửa sổ thủy tinh nhìn lại. Sau đó bọn họ thì đều thấy được Đường Kim cùng Tiếu Thiền. Hai người bọn họ thân mật ôm nhau hướng phía trước đi. Rõ ràng nhìn cùng người thường như nhau đi bộ. Có thể bọn họ nhưng hết lần này tới lần khác từ trước đến nay xe taxi vẫn duy trì chỉ có hơn 10 thước khoảng cách xa. Cha mẹ nó, này động hồi sự. Đái Phong lúc này cũng đem đầu chui ra cửa sổ. Thấy được phía tình huống. Ai? Ta nói sư phụ. Ngươi chiếc xe con này dáng vẻ có đúng hay không hư mất rồi. Thế nào người ta đi bộ đều theo chúng ta như nhau nhanh ạ? Không có khả năng, ta này xe mới đâu rồi, các ngươi nhìn hoa mắt đi. Thế nào không ai có thể đi được cùng xe như nhau nhanh? Tài xế kia hiển nhiên không tin. Không thể à? Sư phụ, chính ngươi xem. Thì cái kia hai vị, vẫn theo xe đâu của chúng ta. Nam kia chính là bạn thân của ta. Ta cũng sẽ không nhận sai đấy. Đái Phong chỉ vào phía Đường Kim. Tài xế kia vừa mới bắt đầu cũng không tin. Chỉ là mấy phút đồng hồ sau. Hắn cũng trợn tròn mắt. Hai người kia cư nhiên thực sự đi thẳng giống như xe của hắn như nhau nhanh. Gặp quỷ rồi. Tài xế bỗng nhiên giẫm mạnh chân ra, ra tốc hướng phía trước mặt mở đi ra. Mấy phút đồng hồ sau. Tài xế đem chiếc xe đứng ở Hồ Điệp Tầng cửa. Đón thì dục mọi người xuống xe. Các ngươi nhanh xuống phía dưới. Nhanh xuống phía dưới. Ta không cần trả tiền đâu. 4 người vừa xuống xe. Cửa xe còn không có đóng kỹ. Tài xế kia liền phi bình thường đem xe lái đi rồi. mà Lý Trạch bọn người còn đang sững sờ. Chuyện này quá ly kỳ rồi. Ta nói Lưu Ngọc Quyên, các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán đâu. Đúng lúc này, một cái có chút quen tai thanh âm đưa bọn họ giật mình tỉnh lại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01482. Ta sẽ không loạn nhận thức lão bà. Lục San, ngươi mới là âm hồn bất tán. Phục hồi tinh thần lại Lưu Ngọc Quyên có chút tức giận nói. Cách đó không xa. Ngừng lại một chiếc bơ. Mơ. Vinh. Lục San vừa theo trong xe bơ. Mơ. Vinh. Đi ra. Không thể không nói. Này thực sự là oan gia ngõ hẹp. Vừa tại cửa tiểu điếm ầm ý rồi một trận. Không nghĩ tới hơn 10 sau đó. Thì lại chạm mặt rồi. Thế nào? Lưu Ngọc Quyên, ngươi cư nhiên cũng tới hồ điệp tầng ăn cơm. Ở đây không có thể như vậy loại người như ngươi nhân có thể tới địa phương. Lục San tiếp tục dùng trào phúng ánh mắt nhìn Lưu Ngọc Quyên, nói rõ coi thường bộ dáng của nàng. Này, Lục San, người này là nhà hàng, ai cũng có thể đến. Vương Thư bất mãn nói. Nơi này là nhà hàng không sai. Nhưng nơi này là cao cấp nhà hàng. Không phải các ngươi những thứ này thấp hơn nhân có thể tới đấy. Lục San ngữ khí vẫn là như vậy chanh chua. Bất quá nha. Các ngươi có thể lựa chọn tại cửa làm tên khất cái. Nơi này có tiền nhiều người. Tùy tiện gặp phải một cái hảo tâm kẻ có tiền. Phái các ngươi một số. Các ngươi nói không chừng là có thể một năm ăn mặc không lo rồi. Ta nói đại gia rốt cuộc là tới dùng cơm hay là cãi nhau đó a? Một cái lười biếng thanh âm lúc này vang lên, các ngươi muốn cãi nhau cứ tiếp tục, chúng ta đi vào trước a. Này nói chính thì Đường Kim, hắn vừa nói một bên ôm Tiếu Thiền thì hướng Hồ Điệp trong lầu đi. Hồ Điệp tầng là một nhà rất mới đích nhà hàng. Khai trương đến bây giờ vẫn chưa tới 3 tháng. Nhưng đã trở thành thiên hàng thành phố xa hoa nhất địa phương. Nơi này kỳ thực diện tích cũng không tính đại. Từ bên ngoài xem thì ra là cách 3 tầng lầu phòng ở. Bên ngoài lắp đặt thiết bị cũng chưa nói tới xa hoa. Chí ít người thường nhìn không ra ở đây xa hoa. Đừng để cho bọn họ đi vào. Lục San vội vã hô một câu. Mà nghe được nàng như thế nhất kêu, Hồ Điệp tầng cửa hai cách bảo an liền lập tức ngăn cản Đường Kim. Lục San, ngươi có ý tứ? Lưu Ngọc Quyên căm giận mà hỏi. Không có ý gì. Ta nói rồi, nơi này là giá cao nhà hàng, không thể để cho các ngươi thấp như vậy bọn người thấp xuống ở đây đẳng cấp. Lục San vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, thuận tiện ta sẽ nói cho ngươi biết rồi. Người này là chúng ta Lục gia mở đích, đừng nói các ngươi không bao nhiêu tiền, thì là các ngươi có tiền. Ta không cho các ngươi đi vào, các ngươi thì vào không được. Ngươi vững tin cái này nhà hàng là các ngươi Lục gia mở đích. Đường Kim nhìn Lục San, lười biếng mà hỏi. Lời vô ích, ta đương nhiên xác định, không phải chúng ta Lục gia mở đích, chẳng lẽ lại cũng là ngươi mở đích. Lục San cười lạnh một tiếng. Nàng xem Đường Kim liếc mắt. Sẽ không đem hắn để ở trong lòng. Hiển nhiên tại nàng trong mắt. Đường Kim chỉ là tiểu nhân vật. Cùng Lưu Ngọc Quyên người như vậy xen lẫn trong cùng nhau đấy. Có thể có đại nhân vật nào đâu. Ngươi nhưng thật ra nói đúng, nơi này, nghiêm ngặt lại nói tiếp, thật đúng là rốt cuộc ta mở đích. Đường Kim nhìn một chậu bày ở hồ điệp tầng lối vào cây hoa lan, vẻ mặt có như vậy một chút quái gì. Ha ha ha, buồn cười, thực sự là buồn cười, ta nói Lưu Ngọc Quyên, ngươi nhận thức đều là người nào à? Náo nửa ngày, ngươi vẫn còn nhận thức như vậy bệnh tâm thần à? Lục San châm biếm đứng lên. Rõ ràng còn nói nhà hàng là hắn mở đích. Mơ mộng hão huyền đến loại tình trạng này. Cũng thật rốt cuộc hiếm thấy nữa à? Đường Kim lại không để ý tới Lục San, chỉ là nhìn ngăn ở phía trước bảo an cho các ngươi lão bản ra đi. Nha, giả trang được còn rất giống như có chuyện như vậy đâu. Lục San lại châm biếm đứng lên. Lão bản không ở tại cũng sẽ không thấy ngươi. Một cái bảo an tức giận nói. Quên đi, ta lười với các ngươi lời vô ích. Đường Kim có chút không nhịn được. Sau đó trực tiếp thì cả tiếng nhượng rồi một câu. Điệp mỹ nhân. mau ra đây nghênh tiếp ngươi lão công. Này, ngươi mù quáng nhượng cái gì à? Tiếu Thiền nhìn không được kháp đường kim một chút. Lưu Ngọc Quyên cùng Vương Thư cũng là hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời hoài nghi đường kim có phải thật vậy hay không bệnh tâm thần. Nhưng thật ra Lý Trạch cùng Đái Phong. Trong lòng ở đây nói thầm. Này bản thân sẽ không thực sự khắp nơi đều là bạn gái đi. Này nhà hàng lão bản. Chẳng lẽ lại cũng thực sự là hắn vô số bạn gái một trong. Ngươi tên gì gọi? Nhanh ly khai nơi này, không phải đừng trách chúng ta không khách khí a. Một cách bảo an hướng đường kim quát, lúc này hắn cũng coi đường kim là bệnh tâm thần rồi. Lưu Ngọc Quyên, ngươi này bằng hữu thật đúng là bệnh cũng không nhẹ a. Bất quá bởi vì cái gọi là vật họp theo loài, ta xem ngươi cũng bệnh cũng không nhẹ. Lục San tại nơi châm chọc đứng lên. Chỉ là nói còn chưa dứt lời, nàng lại đột nhiên ngây dại. Bởi vì nàng đột nhiên thấy hồ điệp tầng cửa thêm một người. Đó là một dị thường mỹ lệ nữ tử. Mặc dù Lục San luôn luôn cho là mình rất xinh đẹp, nhưng ở nữ tử này trước mặt, nàng cũng sẽ nghĩ tự ti mặc cảm. Trên thực tế, nữ tử này có thể làm cho vô số mỹ nữ nghĩ tự ti mặc cảm. Mặc dù là Tiếu Thiền, trong lúc nàng thấy nữ tử này lúc, cũng lập tức thì có như vậy một chút tự ti cảm giác. Có thể làm cho một cái vinh quang tột đỉnh đại minh tinh tự ti, này rất đúng cỡ nào xinh đẹp một nữ nhân à. Cái kia một thân màu xanh da trời phục cổ quần dài. Còn có trên váy dài cái kia mỹ lệ hồ điệp lan. Cái kia không màng danh lời khí chất. Trước sau như một. Chính như đường kim lần đầu tiên nhìn thấy nàng lúc như nhau. Cái này xinh đẹp phi phàm khí chất kinh người nữ tử. Không phải người khác. Chính thì cái kia đóa mỹ lệ hồ điệp lan. Thất sắc hoa chi hồ điệp lan. Lan điệp. Kỳ thực đường kim vừa thấy hồ điệp tầng lúc. Thì mơ hồ nghĩ ở đây cùng lan điệp có chút quan hệ. Mà khi hắn thấy bày ở cửa mấy bồn cây hoa lan lúc. Càng thoáng cái xác định. Nơi này chính là lan điệp địa phương. Mà sau đó. Hắn trực tiếp dùng thần thức quét xuống. Tìm được rồi lan điệp tung tích. Này đây thẳng thắn trực tiếp như thế nhượng rồi một câu. Lan tiểu thư. Cái kia hai cái bảo an lập tức hướng lan điệp hành lễ. Có vẻ cung kính dị thường. Còn có chút không dám nhìn thẳng vào nàng. Mà đổi thành một bên. Lục San nhìn lan điệp. Càng vẻ mặt dại ra. Lưu Ngọc Quyên bọn người vẻ mặt cũng là có chút dại ra. Các nàng hay là lần đầu tiên thấy xinh đẹp như vậy nữ nhân. Mặc dù là trên tivi này hóa trang quá minh tinh cùng trên internet này bị bê. Sợ. Được hoàn toàn thay đổi mỹ nữ. Cũng đều hoàn toàn không thể cùng người con gái trước mắt này so sánh với. Trên đời này. Sẽ không thật có xinh đẹp như vậy nữ nhân này. Điệp mỹ nhân mấy tháng không gặp. Ngươi thực sự là càng ngày càng đẹp a. Chỉ có đường kim sắc mặt như thường cười hì hì nhìn lan điệp. Mấy tháng không gặp bên cạnh ngươi nữ hài tử nhưng thật ra lại thay đổi. Lan điệp không màng danh lời cười. Tầm mắt đã rơi vào Tiếu Thiền trên người. Tên đầy hoa hạ Tiếu Thiền tiểu thư quang lâm cơm của ta điếm. Thật ra khiến ta ở đây vẻ vang cho kẻ hèn này. Ngươi nhận thức ta. Tiếu Thiền ngẩn ngơ thoáng cách lại có như vậy điểm thụ sủng nhược kinh cảm giác. Đương nhiên, lấy Tiếu Thiền tiểu thư danh khí, ta nghĩ không có vài người không nhận ra ngươi. Lan Điệp mỉm cười. Tầm mắt một lần nữa quay lại đường kim trên người. Có thể có Tiếu Thiền tiểu thư như vậy bạn gái. Ngươi hẳn là quý trọng. Mà không phải đến loạn nhận thức lão bà. Điệp mỹ nhân. Ngươi yên tâm. Ta vẫn đều rất quý trọng mỹ nữ. Ta cũng sẽ không loạn nhận thức lão bà. Mục tiêu của ta luôn luôn đều rất rõ ràng đấy. Đường kim sán lạn cười. Chỉ bất quá. Điệp mỹ nhân. Ta ngược lại là có chút kỳ quái. Ngươi chừng nào thì cùng Lục Gia nhất lên quan hệ đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01483. Ai đem cậu đem thả vào được. Ta nghĩ đến ngươi biết đến. Lan Điệp không màng danh lời cười. Mẫu thân của ta họ Lục. Lục gia mấy tháng trước gặp đại nạn. Mẫu thân hy vọng ta có thể đến hỗ trợ. Sự tình đại khái chính là như vậy. Nếu là ngươi muốn biết càng kể lại tình huống, ta tin tưởng ngươi mình có thể tra được. Không cần tới hỏi của ta. Út, kỳ thực ta đối với mấy cái này việc nhỏ không quan tâm, ta chỉ quan tâm ngươi chừng nào thì gả cho ta làm vợ. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Lan Điệp cười nhạt một tiếng, không có trả lời Đường Kim vấn đề, trực tiếp rời đi rồi trọng tâm câu chuyện. Tiếu Thiền tiểu thư, các ngươi hẳn là tới dùng cơm a, xin theo ta tiến đến, ta ở trên lầu cho các ngươi sắp xếp xong xuôi gian phòng. Nói xong lời này, Lan Điệp một cách ưu nhã xoay người, trong chiều mặt đi đến. Đường Kim cũng là không thèm để ý, ôm Tiếu Thiền đi theo. Mà Lưu Ngọc Quyên, Lý Trạch bốn người giật mình sau đó cũng đều đi vào theo. Còn lần này, bất luận là bảo an hay là Lục San cũng không dám nói cái gì nữa. Lục San tuy rằng cùng Lưu Ngọc Quyên có tư oán, có thể nàng cũng không phải là kẻ ngu si. Mặc dù là kẻ ngu si, nàng cũng nhìn ra được cái kia nàng vốn tưởng rằng là tiểu nhân vật nam nhân cùng Lan Điệp có không giống tầm thường quan hệ. Mà ở Lục gia, nàng đắc tội ai cũng có thể. Nhưng Lan Điệp cũng bất kể như thế nào cũng không thể đắc tội đấy. Lan Điệp tự mình đái lính Đường Kim đám người đi tới lầu ba một gian xa hoa trong rạp. Này trong rạp tản ra nhàn nhạt cây hoa lan hương vị. Đã ở thỏa đáng địa phương bày đặt mấy bồn giá trị ở đây trăm vạn đá ngoài cây hoa lan. Trong đó còn có hai bồn xinh đẹp hồ điệp lan. Đáng tiếc chính là cái kia xinh đẹp nhất hồ điệp lan rất nhanh thì mượn cớ rời khỏi. Hiển nhiên, nàng là có chút sợ Đường Kim dây dưa cùng quấy rầy rồi. Này, nàng rốt cuộc là ai à? Trong rạp, Tiếu Thiền nhìn không được hỏi Đường Kim. Mặc dù đối với người này ở trước mặt nàng phao khác mỹ nữ có chút tức giận, nhưng Đường Kim cũng không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này. Tiếu Thiền đối với cái này coi như là thói quen. Tại nàng thích này sắc lang trước, cũng biết hắn là cái như vậy hoa tâm đại củ cải. Đúng vậy a, bạn thân, giới thiệu một chút. Mỹ nữ kia rốt cuộc là ai a? Ta lớn lên lớn như vậy, thật không có gặp qua xinh đẹp như vậy như thế có khí chất mỹ nữ. Đái Phong cũng mở miệng hỏi. Út, nàng gọi Lan Điệp, là ta lão bà, những thứ khác các ngươi cũng đừng hỏi. Đường Kim thuận miệng hồi đáp. Ngươi thì khoác lác đi a, cái gì lão bà ngươi, người ta căn bản không có đáp ứng làm lão bà ngươi. Tiếu Thiền hừ một tiếng. Ta xem 8 phần 10 chính là ngươi gặp người gia trưởng được xinh đẹp, đã nói người ta là ngươi lão bà. Ngươi cũng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này rồi. Ngô, ta nói ai là lão bà của ta, ai sẽ phải là ta lão bà. Đường Kim cũng chẳng hề để ý bộ dạng. Mặc dù nàng bây giờ còn không phải lão bà của ta, sau đó cũng chung quy sẽ là lão bà của ta đấy. Bản thân, ngươi thật ngưu quá có tự tin rồi. Đái Phong vẻ mặt sùng bái nhìn Đường Kim. Lý Trạch cũng hiểu được Đường Kim là thật ngưu. Đang tại Tiếu Thiền như thế cách đại minh tinh bạn gái mặt đi phao khác mỹ nữ, đây không phải bình thường ngưu nhân có thể làm được đi ra đấy. Nhưng thật ra Lưu Ngọc Quyên cùng Vương Thư, hai người này thân là Tiếu Thiền trung thực fan, lúc này đều có như vậy một chút là Tiếu Thiền nghĩ không đến. Giống như nàng lớn như vậy minh tinh, mặc dù là muốn gả nhập nhà giàu có cũng không khó, có thể làm sao lại tìm cách như vậy hoa tâm bạn trai đâu. Càng làm cho các nàng là Tiếu Thiền lo lắng chính là Tiếu Thiền đích tình địch quá cường đại. Cái kia Lan Điệp lớn lên thật sự là thật xinh đẹp, rất có khí chất. Mặc dù các nàng là Tiếu Thiền não tàn phấn, đều không thể không thừa nhận luận điều kiện, Tiếu Thiền thực sự so ra kém Lan Điệp. Bất quá các nàng nhưng thật ra phát hiện Tiếu Thiền cũng không phải rất tức giận. Điều này cũng làm cho các nàng rất khó hiểu. Cái này Đường Kim thấy thế nào cũng coi như không hơn rất tuấn tú. Trên người ăn mặc cũng tương đối phổ thông, không giống như là rất có tiền. Có thể hắn làm sao lại có thể Tiếu Thiền khăng khăng một mực không nói. vẫn còn cùng Lan Điệp như vậy tuyệt sắc mỹ nữ mập mờ không rõ đây này. Đường Kim lúc này nhưng lấy ra điện thoại di động, bắt đầu sưu tác Lan Điệp cùng Lục Gia quan hệ đứng lên. Trước hắn tuy rằng cũng điều tra Lan Điệp tư liệu, nhưng chỉ là thô sơ giản lược tra một chút. Chủ yếu vẫn chỉ là quan tâm khuôn mặt của nàng cùng vóc người mà thôi. Bất quá bây giờ, hắn nhưng bắt đầu ý thức được, Lan Điệp cùng Thiên Hàng Lục Gia tựa hồ có chút quan hệ không tầm thường. Tiếu Thiền ở trong lòng đã có một chút bực mình. Đường Kim cái này tử sắc lang vốn phải là đến của nàng. Có thể hắn hiện tại tâm tư hơn phân nửa ở đây cái kia gọi Lan Điệp trên người nữ nhân đi. Ai bảo người ta nhiều hấp dẫn đâu. Càng làm cho Tiếu Thiền phiền muộn chính là, Lan Điệp mỹ nữ như vậy làm cho nàng đều căn bản không có cách nào khác đi đố kỵ. Cùng Lan Điệp vừa so sánh với, nàng ngoại trừ nhận thức Đường Kim sớm hơn ở ngoài, căn bản cũng không có bất luận cái gì ưu thế. Ngô, ngực của ta hình như lớn hơn nữa. Tiếu Thiền ở trong lòng nói thầm. Này tựa hồ là nàng duy nhất ưu thế. Chỉ bất quá, Lan Điệp cái kia ngực, rõ ràng cũng không nhỏ a. Tiếu Thiền trong đầu nghĩ chuyện loạn thất bát tao. Cả người nhìn qua thì có vẻ có chút hoảng hốt đứng lên. Cũng không biết qua bao lâu, cửa truyền đến thanh âm mới đưa nàng giật mình tỉnh lại. Dơ, dơ quy quy, cơ mơ, người này tại sao có thể có người? Một cách hơn 20 tuổi cao to thanh niên đứng ở cửa ghế lô khẩu. Hùng hùng hổ hổ đấy. Lục đại thiếu là làm như thế nào sự hay sao? Ta không phải sớm nói khiến hắn đem cái này tốt nhất ghế lô để lại cho ta sao? Có thể là lầm đi à nha, nếu không cấp Lục đại thiếu gọi điện thoại hỏi một chút. Người thanh niên cùng đi theo rồi tiến đến. Thanh niên này vóc dáng không tính cao, hơn nữa có chút béo. Mà ở này hai cái thanh niên phía, còn có hai cái có chút khêu gợi tuổi trẻ nữ tử. Một chuyến này bốn người xem trang điểm đều là tương đương có tiền. Bất quá tại hồ điệp tầng loại địa phương này khách nhân, có tiền cũng không ngạc nhiên. Không có tiền mới là ngạc nhiên đấy. Quên đi, như thế chút ít sự, không cần phải gọi điện thoại. Cao to thanh niên đi vào ghế lô, quét phòng trong sáu người liếc mắt. Ai? Mấy người tắt ngươi. Đổi lại thuê chung phòng. Tính ta mời khách. Hiện tại nhanh lên một chút đi ra ngoài đi. Này cao to thanh niên hiển nhiên là thói quen vinh mặt hất hàm sai khiến. Hoàn toàn chính là một bộ dạng cao cao tại thượng mệnh lệnh giọng nói. Mà theo hắn, này trong phòng chung vài người, cũng nhất định sẽ lập tức ngoan rời khỏi. Lý Trạch Lưu Ngọc Quyên bọn người đầu tiên là hai mặt nhìn nhau. Sau đó thì cùng nhau nhìn về phía Đường Kim. Hiển nhiên, bọn họ đều đang đợi Đường Kim xử lý. Mà vốn có đang ở cúi đầu xem mobifone Đường Kim, lúc này cũng rốt cuộc ngẩng đầu. Vẻ mặt mờ mịt bộ dạng. Các ngươi là ai đem cậu đem thả vào được? Này, ngươi nói cái gì à? Nào có cậu. Tiếu Thiền nhất thời không có kịp phản ứng. Không có cậu. Ta mới vừa nghe được có chó sủa đâu. Đường Kim có chút buồn bực bộ dạng, hướng phía cửa nhìn thoáng qua, nhất thời sẽ không cao hứng trở lại. Ta nói, thân yêu, ngươi ngực lớn không có nghĩa là ngươi có thể nói xạo. Cửa rõ ràng có mấy cái cầu, ngươi lại còn nói không có. Có ngươi như vậy trợn tròn mắt nói lời bịa đặt đấy sao? Tiếu Thiền nhất thời ngẩn ngơ, làm nửa ngày, người nọ là đang mắng mấy người kia là cầu đâu. Lý Trạch cùng Đái Phong nhìn nhau trong lòng ở đây nói thầm, Đường Kim này hơn phân nửa là muốn đánh người tiết tấu rồi. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Cao to thanh niên bỗng nhiên trong chiều mặt đi vài bước căm tức đi Đường Kim, ngươi dám mắng lão tử. Muốn chết có đúng hay không? Dơ, dơ quy quy, cơ mơ, ngươi nha biết chữ chết viết như thế nào đấy sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01484. Thật là một cái tốt lão bà. Các ngươi ai cùng cậu tương đối quen thuộc? Đường Kim nhìn những người khác vài lần. Con chó kia ở chỗ này gọi không ngừng đấy. Cũng không biết hắn nghĩ muốn cái gì à? Chẳng lẽ lại là muốn xương? Nhưng vấn đề là còn không có mang thức ăn lên đâu rồi, không có xương a. Tiểu tử, con mẹ nó, ngươi xem ra thực sự là tại tìm chết. Cao to thanh niên hiển nhiên tính tình tương đối nóng nảy, một tiếng tức giận mắng thì hướng Đường Kim lao đến. Ách, cao to thanh niên hét thảm một tiếng, bay ngược ra, đánh vào cái tên mập mạp kia thanh niên trên người, mang theo hắn đi ra rồi ghế lô. Sau đó cùng nhau đổ vào bên ngoài trên mặt đất. Cùng cẩu loại sinh vật này thực sự là không tốt giao lưu á. Đường Kim lắc đầu cảm khái, lập tức cũng lời nói xoay chuyển, vì sao còn không mang thức ăn lên đâu? Bởi vì ngươi không có gọi món ăn. Tiếu Thiền tức giận nói. À, hình như thật không có gọi món ăn à. Đái Phong đón nói nói. Đường Kim cũng vẻ mặt không cho là đúng bộ dạng, đến lão bà của ta địa phương ăn cơm còn cần gọi món ăn sao? Một cái hợp cách lão bà, tự nhiên sẽ biết nàng lão công muốn ăn cái gì. Các ngươi yên tâm, Điệp Mỹ Nhân sẽ tự động đem ta thích đồ ăn đều tống tới được. Ngươi thì khoác lác đi à. Tiếu Thiền hừ một tiếng, ta vậy mới không tin nàng như thế lý giải ngươi. Tiếu Thiền vừa mới dứt lời, thì có người bán hàng bưng đồ ăn vào thuê chung phòng. Song song trong phòng chung mọi người cũng thấy mấy cái bảo an chính đem đất hôn mê cao to thanh niên cùng mập mạp thanh niên khiêng đi. Cùng cái kia lưỡng thanh niên cùng nhau mỹ nữ cũng không phải đứng ở cùng bảo an đang nói gì đó. Nhưng này chút bảo an hiển nhiên không có tiến thuê chung phòng ý tứ. Chỉ là mang hai người kia rất nhanh rời khỏi. Các loại tinh mỹ thức ăn liên tục không ngừng bị đưa vào thuê chung phòng. Đêm này xa hoa trong phòng chung thật lớn bàn tròn đôi được tràn đầy đấy. Vẫn còn đưa tới mấy bình giá cao rượu đỏ. Chỉ là Lan Điệp nhưng vẫn không xuất hiện. Thấy không? Đều là ta thích ăn đồ ăn a. Đường Kim vẻ mặt thỏa mãn bộ dạng, Điệp Mỹ Nhân thật là một cái tốt lão bà a. Tiếu Thiền nhất thời có chút bực mình. Liền thẳng thắn không nói chuyện với Đường Kim. Bắt đầu cùng trên bàn cơm nước phấn đấu đứng lên. Đồng thời còn mở một lọ rượu đỏ. Tức giận uống lên buồn bực rượu đến. Tiếu Thiền cái kia tửu lượng vốn có sẽ không tính tốt. Kết quả có thể nghĩ. Bữa trưa không xong. Tiếu Thiền sẽ say đổ vào Đường Kim trong lòng. Cái kia gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ hồng. Hai mắt cũng là một mảnh mê ly. Thành một con xinh đẹp tiểu túy miêu. Tử Đường Kim, ngươi một cách đại sắc lang, ngươi đối với ta một chút cũng không tốt. Say khước Tiếu Thiền đổ vào Đường Kim trong lòng thì thào mắng Đường Kim. Ta muốn đi làm giải phẫu. Đem ta ngực nhỏ đi. Cho ngươi sau đó cũng nữa sợ không tới. Ách, Tiếu Thiền mất rồi bộ dạng say rượu, đầu tốt ngất a, khẳng định uống đến rượu giả rồi, Lan Điệp dùng rượu giả lừa ngươi. Trong phòng chung, Lưu Ngọc Quyên, Lý Trạch bọn người vẻ mặt đều cũng có chút cổ quái. Tựa hồ có chút muốn cười. Có thể lại không tốt ý tứ cười bộ dạng. Uống say Tiếu Thiền. Thật là tuyệt không như là đại minh tinh a. Xong đời rồi, Tiếu Thiền bộ dạng như vậy khẳng định không có cách nào khác đi dạo phố á. Vương Thư thì tại nhỏ giọng nói thầm. Ta nói bản thân Tiếu Thiền hình như say đến rất lợi hại, nếu không ngươi trước tống nàng về khách sạn nghỉ ngơi đi. Đái Phong lúc này đề nghị nói. Không quan hệ, làm cho nàng như vậy ngủ là được. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Nhà của ta Điệp Mỹ Nhân khó có được chuẩn bị cho ta như thế một trận đại tiệc. Ta phải ăn trước xong rồi hãy nói. Ăn xong. Bốn người hai mặt nhìn nhau. Nhìn trên bàn cái kia 40-50 cái đồ ăn. Bọn họ chỉ là miễn cưỡng ăn nhất thời nữa khắc. Người này lại để cho ăn xong. Đây là muốn chống đỡ tử chính hắn hay là chống đỡ tử mấy người bọn hắn à? Ngay bốn người bọn họ có chút bận tâm sẽ bị chống đỡ cái chết thời gian. Đường Kim bắt đầu phát uy. Hắn lấy cực nhanh tốc độ tiêu diệt đi trên bàn cơm nước. Nhìn qua giống như là cách mấy trăm năm chưa ăn cơm vừa đói như nhau. Thì ngắn như vậy đoạn vài phút. Trên bàn cơm nước bị đảo qua quét sạch. Bốn người trợn mắt há hốc mồm. Thoáng cách như là gặp vượt bình thường. Mà lúc này đây. Bọn họ rốt cuộc nhớ tới một việc. Đó chính là trước ngồi xe taxi lúc. Đường Kim cư nhiên đi được cùng xe taxi như nhau nhanh. Hai tướng liên hệ. Bốn người đều là trong lòng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. chẳng lẽ lại là thật gặp phiền rồi. Ngô, đã lâu không như thế no rồi. Đường Kim lẩm bẩm, cúi đầu vừa nhìn, Tiếu Thiền tại hắn trong lòng đang ngủ say, liền lại ngẩng đầu nhìn Lý Trạch bọn người. Cái kia, các ngươi buổi chiều chính mình đi dạo phố đi thôi. Về phần các ngươi muốn buổi hòa nhạc vé vào cửa, tại buổi hòa nhạc trước khi bắt đầu, sẽ cho các ngươi đấy. Kỳ thực chúng ta cũng đã nhìn thấy Tiếu Thiền bản thân rồi. Buổi hòa nhạc có thể hay không đi, đảo đã không phải là trọng yếu như vậy rồi. Vương Thư đón lời nói, nhưng thật ra Đường Kim, ngươi sẽ đối Tiếu Thiền tốt một chút a. Tiếu Thiền thoạt nhìn rất thích ngươi đấy. Được rồi, Vương đại mỹ nữ, loại chuyện này cũng không cần tới ngươi quan tâm. Đái Phong đứng lên, mấy người chúng ta cùng nhau đi dạo phố đi thôi. Đừng quấy rầy Đường Kim cùng Tiếu Thiền quá hai người thế giới. Đương nhiên, Đái Phong nhưng thật ra là nghĩ Đường Kim muốn ở lại chỗ này tiếp tục phao Lan Điệp cái kia tuyệt sắc mỹ nữ. Mà trên thực tế, mặt khác ba người cũng đều nghĩ như vậy. Này đây không có một hồi, bốn người bọn họ liền rời đi ghế lô. Chỉ lưu lại Đường Kim cùng đã tại hắn trong lòng ngủ Tiếu Thiền. Lý Trạch bốn người rời khỏi không được một phút đồng hồ, lập tức thì có xinh đẹp người bán hàng tiến đến thu thập. Đón thì cấp Đường Kim đưa tới một bình trà. Sau đó lại an tĩnh cấp tốc rời khỏi. Sau đó, một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử đi đến thuận lợi đóng lại ghế lô cửa phòng. Nữ tử này dĩ nhiên là Lan Điệp, nàng cấp Đường Kim rót một chén trà, sau đó ngay Đường Kim đối diện ngồi xuống. Điệp mỹ nhân, ngươi đây là cố ý đi theo ta uống trà sao? Đường Kim cười hì hì mà hỏi. Mới vừa bị ngươi văng ra chính là cái người kia, gọi Phạm Lăng. Lan Điệp điềm tĩnh cười. Hắn đến từ Thiên Phủ Phạm gia. Có người nói Thiên Phủ Phạm gia đã thay hắn hướng lên trời đều bối ra bối hương hương cầu hôn. Có loại sự tình này. Đường Kim hơi nhíu mày, Thiên Phủ Phạm gia cư nhiên tại đánh bối hương hương cái kia đại la lịa chủ ý. Ngươi có thể đi hỏi bối hương hương. Lan Điệp thản nhiên nói. Phạm gia đang ở nỗ lực cùng Thiên Đều Bối gia cùng Thiên Hàng Lục gia hợp tác. Đương nhiên, hợp tác kỳ thực chỉ là một cách tương đối uyển chuyển thuyết pháp mà thôi. Phạm gia muốn chiếm đoạt lục gia tìm ngươi hỗ trợ, là như thế này đi. Đường Kim thuận miệng hỏi một câu, Điệp mỹ nhân, nếu như ngươi là muốn ta giúp ngươi giết chết Phạm gia lời mà nói. Không thành vấn đề. Kỳ thực ta đã sớm xem Phạm gia không vừa mắt rồi. Chỉ là vẫn không có cái kia lòng thanh thản đi tìm bọn họ mà thôi. Lan Điệp lắc đầu. Đường Kim, ta nhớ ngươi đã hiểu lầm. Ta cũng không có yêu cầu ngươi giúp ta. Kỳ thực, ta thực sự không thích tham dự việc này. Ta vốn có cũng không muốn quản lục ra chuyện tình. Chỉ là mẫu thân của ta yêu cầu ta làm như vậy. Ta vô pháp cự tuyệt. Mà ta muốn làm nhất đấy. Kỳ thực chẳng qua là tại hồ điệp dưới chân núi. An tính loại cây hoa lan mà thôi. Điệp mỹ nhân quá thông minh mỹ nữ kỳ thực cũng không phải đẹp quá nữa a. Đường Kim lắc đầu cảm khái. Ngươi biết rõ chỉ muốn nói ra việc này. Ta thì nhất định sẽ đi đối phó Phạm gia. Mà ngươi lại hết lần này tới lần khác nói không yêu cầu ta giúp ngươi. Chính là không muốn thiếu người của ta tình. Không thể không nói. Điệp mỹ nhân ngươi thực sự là. Nói còn chưa dứt lời, cửa ghế lô lại đột nhiên bị người lực mạnh phá khai. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01485. Lẽ nào mẹ ngươi không thích ta? Cửa ghế lô kỳ thực vốn có sẽ không có khóa đứng lên. Tùy tiện đẩy là có thể đẩy ra. Nhưng người này cũng sinh sôi đụng phải tiến đến. Tựa hồ mang theo rất lớn oán khí. Đang ở nỗ lực cùng xinh đẹp hồ điệp lan giai điệu tình yêu Đường Kim. Đột nhiên bị nhân cắt đứt. Nhất thời có chút khó chịu đứng lên. Vừa quay đầu. Liền thấy một người cao lớn anh tuấn thanh niên. Mà người thanh niên này. Lúc này cũng đang theo dõi hắn. Trên mặt có rõ ràng địch ý. Lục Hùng Minh, ngươi tìm ta có việc sao? Lan Điệp thanh âm bình thản vang lên. cũng đem Đường Kim cùng cao to thanh niên lực chú ý cùng nhau hấp dẫn tới rồi trên người nàng. Biểu tiểu tỷ, ta nghe nói có người ở đây nháo sự, lo lắng an toàn của ngươi, cho nên thì tranh thủ thời gian đã tới. Cao to thanh niên thì ra là Lục Hùng Minh, nhìn như có chút khách khí hồi đáp. Chỉ là, mặc dù là Đường Kim cái này những người đứng xem, cũng có thể nhìn ra Lục Hùng Minh đối với Lan Điệp cũng không phải thực sự khách khí như vậy. Hơn nữa, Lục Hùng Minh xem Lan Điệp ánh mắt, rõ ràng có chút không đúng. Ánh mắt kia bên trong, có rõ ràng nóng cháy cùng cái loại này muốn giữ lấy dục vọng. Kỳ thực Đường Kim trước tra xét một chút hiện tại Thiên Hàng Lục gia tình huống. Cho nên hắn đã biết cái này Lục Hùng Minh ngay tại lúc này Thiên Hàng Lục gia gia chủ con trai của Lục Trường Thanh. Nếu không phải ra ngoài ý muốn lời mà nói, người này phỏng chừng chính là trước cái kia Phạm Lăng theo như lời Lục Đại Thiếu rồi. Chỉ là Đường Kim có chút không biết rõ, Lục Hùng Minh chẳng qua là người thường. Hiện tại Thiên Hàng Lục gia, tại người thường trong mắt tuy rằng hay là quái vật lớn, nhưng ở người tu tiên trong mắt xem ra, nếu là không có Lan Điệp cái này người tu tiên chống, Thiên Hàng Lục gia căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Có thể Lục Hùng Minh rõ ràng còn đối với Lan Điệp có khác ý đồ. Đây là đầu óc nước vào vẫn có nguyên nhân khác. Nháo sự nhân đã bị giải quyết, ngươi có thể đi nha. Lan Điệp thản nhiên nói. Mặc dù Lan Điệp vẫn luôn là tính tình có chút không màng danh lợi nữ hài tử, bây giờ nói chuyện cũng rất bình thản, không có gì bất mãn. Có thể Đường Kim vẫn có thể cảm giác được Lan Điệp đối với cái này Lục Hùng Minh không quá thích. Bởi vì hắn có thể cảm giác được nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong một tia lạnh lùng, thậm chí còn có một tia phiền chán. Tốt, còn mời biểu tiểu tỷ cẩn thận một chút, gần nhất ý đồ bất lương nhân rất nhiều. Lục Hùng Minh vẫn là có chút sáng vẻ cung kính, ta đây trước hết cáo từ. Lục Hùng Minh nói xoay người chuẩn bị rời khỏi. Nhưng một giây sau, hắn lại đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như. Quay đầu nhìn về phía Đường Kim. Được rồi, thật xin lỗi, đã quên thỉnh giáo vị bằng hữu kia làm như thế nào xưng hô đâu. Không cần ở trước mặt ta giả trang rồi. Ta biết ngươi muốn lý giải cái gì. Ta đây liền trực tiếp nói cho ngươi biết đi. Đầu tiên đâu rồi? Ta là Đường Kim. Thứ nhì đâu rồi? Lan Điệp là nữ nhân của ta. Cuối cùng đâu rồi? Ngươi có thể lăn. Đường Kim không chút hoang mang nói. Lục Hùng Minh trong mắt hiện lên một tia không bình thường huyết sắc. Trên người tựa hồ đột nhiên bộc phát ra cường đại tức giận. Nhưng một giây sau, cơn tức giận này rồi lại tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lục Hùng Minh hít một hơi thật sâu. Lần thứ hai nhìn về phía Lan Điệp. Biểu tiểu tỷ, xin hỏi, hắn theo như lời đấy, có thật không vậy? Có một chút thật sự. Lan Điệp vẫn là vẻ mặt không màng danh lợi, nhưng cố ý chưa nói cái nào là thật cái nào là giả. Bất quá những thứ này là của ta việc tư, sẽ không với ngươi nói tỉ mỉ rồi. Ngươi hay là đi ra ngoài đi. Mặt khác, Đường Kim tính tình không tốt lắm, ngươi đừng chú ý. Tốt, biểu tiểu tỷ, ta đây cáo từ. Lục Hùng Minh chậm rãi nói rằng. Sau đó dùng ánh mắt khác thường nhìn Đường Kim liếc mắt, xoay người rời đi, không dừng lại chút nào. Nhìn Lục Hùng Minh tiêu thất tại cửa, Đường Kim lắc đầu cảm khái. Điệp mỹ nhân, ta sẽ không đã minh bạch vì sao ngươi rõ ràng rất đáng ghét người kia, cũng không trực tiếp một cái tát đem hắn chụp chết đâu. Mẫu thân của ta rất thích hắn. Lan Điệp thản nhiên nói. Úp, Điệp mỹ nhân, xem ra ngươi thực sự rất nghe ngươi lời của mẫu thân đâu. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Không, nhưng ta rất tôn trọng mẫu thân của ta. Lan Điệp lắc đầu nói rằng. Lẽ nào mẹ ngươi không thích ta? Đường Kim đột nhiên một bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Ngô, nhất định là như vậy. Không phải vậy mà nói. Điệp mỹ nhân, ngươi rõ ràng yêu thích ta, vì sao chính là không chịu gả cho ta đâu? Lan Điệp nhất thời có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác. Này Đường Kim mình cảm giác thật sự là quá tốt. nàng lúc nào rất thích hắn. Ta biết ngươi trong lòng cái vị kia Tiếu Thiền tiểu thư rất thích ngươi, ta nghĩ ngươi hẳn là tống nàng về nghỉ ngơi. Lan Điệp nhìn Đường Kim, vẫn như cũ một bộ dạng điềm tĩnh sáng sấp. Kỳ thực, nàng càng ra thích cứ như vậy tại ta trong lòng hưu nhàn. Đường Kim nói rất chân thành, cho nên đâu rồi, ta bây giờ là hay không trở về, cũng không phải trọng yếu như vậy đấy. Nói đến đây, Đường Kim như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như. Được rồi, Điệp Mỹ Nhân, hình như chúng ta vừa có một số việc còn chưa nói xong đâu rồi. Ngô, ta cũng vừa nhớ tới một vấn đề khác. Lục Hùng Minh cùng cái kia Phạm Lăng tựa hồ rất quen thuộc. Phạm Lăng hành động Phạm gia đại biểu ngày nữa hàng thành phố, mà Lục Hùng Minh hành động Lục gia gia chủ đương thời trưởng tử, phụ trách tiếp đãi Phạm Lăng cũng là Thuận Lý Thành Trương đấy. Về phần bọn họ lén có hay không có đạt thành cái gì hiệp nghị, ta đây sẽ không được biết rồi. Lan Điệp không nhanh không chậm hồi đáp. Được rồi, Điệp Mỹ Nhân, ta đây hỏi ngươi cuối cùng một vấn đề. Nếu là Lục Hùng Minh chết, ngươi có thể hướng mẹ của ngươi ăn nói sao? Đường Kim rất chân thành mà hỏi. Ngươi muốn giết rồi hắn? Lan Điệp rất trực tiếp mà hỏi. Ta không có quá nhiều thời gian tại loại này tiểu nhân vật trên người lãng phí. Đường Kim mỉm cười. Được rồi, Điệp Mỹ Nhân, có chuyện ta hẳn là nói cho ngươi biết. Rất nhanh ta sẽ đi tiên giới, có thể một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không trở về. Nếu là đoạn thời gian kia ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta cũng chưa chắc có thể kịp tới giúp ngươi đấy. Cho nên, ta cảm thấy được, ngươi có chút không thể giải quyết phiền phức, hay là nhanh lên một chút giải quyết hết tương đối tốt. Ta nghĩ ta hiện muộn cần trở về theo ta mẫu thân ăn một bữa cơm. Lan Điệp hơi trầm ngâm một chút, có thể ngày mai ta có thể cho ngươi một cách tương đối chính xác xác thực đáp án. Ngô, Điệp Mỹ Nhân, không bằng ta với ngươi cùng nhau trở về trông thấy mẹ vợ. Đường Kim cười hì hì mà hỏi. Ngươi hay là đi Tống Tiếu Thiền về khách sạn thuận tiện trông thấy mẹ vợ đi. Lan Điệp cười nhạt một tiếng, theo ta được biết, mẫu thân của Tiếu Thiền cũng đang tại trong tiểu điếm đâu. Không đợi Đường Kim nói, Lan Điệp thì đứng dậy. Xin lỗi, không thể cùng ngươi uống trà rồi. Ta còn có chút việc tư. Bất quá, ngươi tùy tiện cái gì rời khỏi cũng có thể. Nếu là có cái gì cần, có thể tìm người bán hàng. Các nàng hội tận lực thỏa mãn của ngươi. Vừa dứt lời, Lan Điệp cũng đã đi tới cửa ghế lô khẩu, sau đó nàng thì tiêu thất tại Đường Kim trong tầm mắt. Đường Kim tự nhiên chưa cùng thượng. Hắn lần này vốn chính là trong lúc vô ý gặp phải Lan Điệp mà thôi, sẽ không thực sự đi quấn quýt lấy nàng không tha. Lan Điệp tuy rằng xinh đẹp, nhưng đối với hắn mà nói, hắn truy cầu nàng lớn nhất nguyên nhân chỉ là vì hồi môn thất sắc hoa. Theo trên mặt cảm tình mà nói, Lan Điệp nhưng căn bản thì so ra kém trong lòng ngực của hắn Tiếu Thiền. Ngô, hay là về khách sạn đi. Đường Kim lẩm bẩm trực tiếp một cái thuấn di, liền trở về Hàng Châu khách sạn phòng tổng thống bên trong. Thế nào Tiếu Thiền cũng uống say à nha? Thấy say khướt Tiếu Thiền, Tập Tiểu Vũ vô ý thức hỏi một câu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01486. So với ta càng tự tin. Thế nào? Còn có người khác cũng uống say. Đường Kim nhìn Tập Tiểu Vũ, có chút kinh ngạc. Hình như ngươi không có uống say à? Chẳng lẽ là Tiếu Thiền mẹ của nàng cũng uống say? Mẫu thân của Tiếu Thiền La Ngọc Phương xác thực cũng ở nơi đây. Mấy năm nay, La Ngọc Phương trên cơ bản đều vẫn theo Tiếu Thiền. Có nàng chiếu cố Tiếu Thiền sinh hoạt hàng ngày, cũng quả thật làm cho Tiếu Thiền trôi qua thoải mái một ít. Nhưng thật ra phụ thân của Tiếu Thiền rất ít xuất hiện. Không có biện pháp. Ai bảo Tiếu Thiền phụ mẫu đã sớm ly hôn nữa nha. Không phải là anh ta rồi, hắn cũng uống rất say. Tập Tiểu Vũ nói rằng, nàng nói chuyện với Đường Kim cũng là rất tùy ý. Thật là, không phải là nhìn thấy mối tình đầu tình nhân rồi sao? Có cần phải uống rượu nhiều như vậy sao? Tập Phong A uống say không kỳ quái, kỳ quái chính là hắn lại có thể biết có mối tình đầu tình nhân. Đường Kim có chút kinh ngạc bộ dạng. Tập Tiểu Vũ nhất thời có chút không nói gì. Đường Kim lời này quá độc. Cái gì gọi là lại có mối tình đầu tình nhân? Chiếu hắn ý tứ này, Tập Phong nên đã định trước không có nữ nhân thích không? Anh ta trước đây cũng rất nhiều nữ sinh thích đấy, chính là không nên thích hắn cái này mối tình đầu tình nhân. Tập Tiểu Vũ oán giận đứng lên. Anh ta năm đó vốn là rất có trời cho, rất có tiền đồ, âm nhạc tài tử. Có thể cái kia mối tình đầu tình nhân cùng kẻ có tiền chạy sau đó. Hắn thì chưa gượng dậy nổi. Chạy tới Chứ Sơn thành phố. Nếu không Tiếu Thiền, hắn thì thực sự mai một ở nơi này rồi. Tập Phong hiện tại kỳ thực tại giới âm nhạc cũng rất nổi danh khí. Bởi vì hắn có thể nói là Tiếu Thiền chuyên trách làm thơ soạn. Bởi vì Tiếu Thiền bão hồng, Tập Phong cũng bị quan lên kim bài tử khúc gia xưng hào. Tại hắn một chuyến này, cũng được xưng tụng là đại lão cấp nhân vật. Ca của ngươi quá không có tiền đồ. Đường Kim lắc đầu. Mối tình đầu tình nhân hội chạy mất. Nói rõ hắn ánh mắt không được. Năng lực cũng không được. Ngô. Tối không có tiền đồ chính là. Đến bây giờ rõ ràng còn nhớ thương đi mối tình đầu tình nhân. Lời này của ngươi nhưng thật ra không có nói sai. Anh ta xem nữ hài tử ánh mắt thật không được. Cái kia mối tình đầu tình nhân chính là cái nịnh bợ hơn nữa ái mộ tư vinh nữ nhân. Tập Tiểu Vũ lần này nhưng thật ra rất tán thành Đường Kim thuyết pháp. Trước đây tại âm nhạc học viện, nàng nhất tâm nghĩ nổi danh. Có một kẻ có tiền đáp ứng nâng hồng nàng. Nàng hãy cùng vậy có tiền nhân chạy. Đáng tiếc, nàng cũng không còn bắt đầu hồng. Sau lại đi, nàng lại muốn đi gả vào nhà giàu có, theo người kẻ có tiền. Đáng tiếc hay là không có thành. Đến bây giờ, tuổi già sắc suy rồi, không có người nào đã muốn. Cư nhiên lại tới tìm ta ca. Còn không phải hướng về phía anh ta hiện tại nổi danh tới. Tập Phong lẽ nào lại cùng cái kia mối tình đầu tình nhân làm cùng nhau rồi hả? Đường Kim có chút kinh ngạc mà hỏi. Không có, nữ nhân kia chính chơi lạc mềm buộc chặt đâu. Tập Tiểu Vũ có chút bất bình. Nhưng là ta ca hết lần này tới lần khác vẫn còn rơi bẩy dập. Rõ ràng còn để nàng uống say rồi. Hắn này ánh mắt thực sự là quá kém. Với ngươi không cách nào so sánh được a. Ngươi ánh mắt là thật tốt. Ngươi xem Tiếu Thiền đối với ngươi thật tốt. Toàn tâm toàn ý đấy. Mặc kệ tham gia cái gì hoạt động, đều cùng nam nhân bảo trì thật xa khoảng cách. Không để cho người khác nửa điểm chiếm tiện nghi cơ hội à. Ánh mắt của ta tự nhiên là rất tốt đấy. Đường Kim thuận miệng nói một câu. Hắn cũng không còn tiến phòng ngủ. Cứ như vậy ngồi ở phòng xếp phòng tiếp khách bên trong. Mà Tiếu Thiền còn đang trong lòng ngực của hắn đang ngủ say. Ai, Đường Kim, nếu không ngươi giúp ta một việc tìm Phú Hào đem nữ nhân kia bắt đi. Tập Tiểu Vũ đột nhiên tâm huyết dâng trào, nếu không chính ngươi đi cũng được a, ngược lại chính là ngươi cũng là Phú Hào nha. Ngươi nghĩ rằng ta thưởng thức cùng Tập Phong như nhau kém sao? Đường Kim trừng mắt Tập Tiểu Vũ. Mặt khác a, ta kiến nghĩ ngươi khiến Tập Phong lại bị nữ nhân kia vứt bỏ một lần đi. Không phải vậy mà nói. Hắn cả đời tìm khắp không được vợ đấy. Ách, cái này cũng đúng, có thể vạn nhất nữ nhân kia biến thành anh ta lão bà, vậy làm sao bây giờ đâu? Tập Tiểu Vũ có chút lo lắng. Cái kia bất chính làm cho Tập Phong hài lòng không? Đường Kim chẳng hề để ý nói. Tập Tiểu Vũ nhất thời có chút không nói gì. Nàng rốt cuộc hiểu. Cùng Đường Kim thương lượng cứu vớt anh của nàng kế hoạch là không có kết quả gì đấy. Tập Tiểu Vũ rất nhanh rời khỏi phòng khách. Tìm mẫu thân của Tiếu Thiền La Ngọc Phương đi thương lượng đối sách rồi. Mà Đường Kim thì ôm Tiếu Thiền vào phòng xếp chủ phòng ngủ. Đêm này túi miêu ném vào trên giường. Mà hắn thật cũng không rời khỏi. Ngay nàng bên cạnh nửa nằm cầm điện thoại chơi trò chơi. Đường Kim đùa trò chơi tự nhiên cùng người khác bất đồng. Này không. Hắn lại bắt đầu rình người khác tư ẩn rồi. Lần này trực tiếp cầm tên Tập Phong tìm tòi đứng lên. Cuối cùng cho ra kết luận. Tập Phong thực sự là bi kịch người phát ngôn a. Buồn chán Đường Kim đột nhiên tâm huyết sân trào, trực tiếp cầm tên của mình tìm tòi đứng lên. Sau đó liền phát hiện tư liệu của hắn thật sạch sẽ, ngoại trừ 7 chữ nói rõ Đường Kim là cách đại sắc lang. Sau đó Đường Kim lại sưu rồi một chút Hiểu Hiểu, phát hiện Hiểu Hiểu tư liệu nhưng thật ra rất nhiều. Bất quá đều là tán thưởng nàng làm sao thông minh, làm sao xinh đẹp đấy. Trừ lần đó ra, còn có một nói rõ Đường Kim duy nhất lão bà. Tiểu nha đầu này rất có tự tin rồi, so với ta càng tự tin à. Đường Kim cảm khái đi, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình là tự kỷ đấy. Buồn chán Đường Kim cơ hồ đem sở hữu cùng hắn quan hệ tương đối mật thiết nữ nhân đều tìm tòi một lần. Phát hiện đại bộ phận nhân tư liệu đều bị ẩn tàng rồi đứng lên. Liên Tiếu Thiền tư liệu cũng không nhiều. Trên cơ bản cũng chỉ có một ít tại trong tin tức đều có thể tìm được gì đó. Uyên cua tôi Việt Nam. Chơi mấy giờ loại này dòng nhân tư ẩn trò chơi. Đường Kim rốt cuộc có chút chơi chán rồi. Nhìn thời gian, đã đến 4 giờ chiều. Có thể Tiếu Thiền này chỉ túy miêu lại như cũ không có nửa điểm muốn tỉnh lại dấu hiệu. Quá buồn chán rồi, vẫn là đem nàng cứu tỉnh đi. Đường Kim lẩm bẩm. Sau đó liền đem bàn tay thăm dò vào Tiếu Thiền trong nội y. Không hề trở ngại đặt tại rồi Tiếu Thiền cái kia cao vót bộ vị. Một cổ chân khí cũng từ nơi ấy tiến nhập trong cơ thể của nàng. Trong nháy mắt sẽ đem trong cơ thể nàng cồn toàn bộ khu trừ sạch sẽ. Sau đó, tay hắn nhưng cũng không có lấy mở ra. Tiếp tục tại Tiếu Thiền chỗ lưu luyến. Không có biện pháp. Ai bảo xúc cảm quá tốt đâu. U, V, Quy, Quy, Mơ, một tiếng Tiếu Thiền tỉnh lại. Tử Đường Kim, ngươi không thể đợi nhân ra tỉnh lại sờ nữa sao? Rất nhanh liền phát hiện chính mình đang bị Đường Kim phi lễ, Tiếu Thiền có chút tức giận nói. Nàng không ngại này sắc lang sờ soạng nàng. Đã có thể không thể đợi nàng thanh tỉnh thời gian sao? Ta chỉ đang dùng một loại tương đối thoải mái phương thức đánh thức ngươi mà thôi. Đường Kim chút nào cũng không có phi lễ bị nắm giác ngộ. Ngón tay vẫn như cũ tại Tiếu Thiền cái kia cao vót bộ vị hưởng thụ lấy cảm giác tuyệt vời. Ta đây tỉnh rồi, ngươi còn không bắt tay lấy ra. Tiếu Thiền tức giận nói, cuối cùng nhưng có chút hoang mang, gì, không đúng, ta không phải uống say sao? Thế nào hiện tại một điểm cảm giác cũng không có, đầu cũng không đau à? Đó là bởi vì ta có một đôi thuộc về thần tay. Chỉ muốn sờ vừa sờ. Ngươi thì thắt lưng không chua rồi. Đầu không đau. Đường Kim tại nơi bịa chuyện, tay lại như cũ không ngừng. Tử Đường Kim, ta thế nào nghe ngươi như là bán thuốc xả lừa đảo như nhau đâu. Tiếu Thiền tức giận đã cắt đứt Đường Kim nói. Đường Kim đang muốn nói. Thùng thùng tiếng đập cửa truyền đến. Song song truyền đến Tập Tiểu Vũ thanh âm. Đường Kim, Tiếu Thiền tỉnh sao? Đã xảy ra chuyện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01487. Tiếu Thiền ưu thương. Chuyện gì à? Tiếu Thiền lên tiếng. Chỉ là cuối cùng này một tiếng a, nghe có điểm quái gì. Mơ hồ có như vậy một chút tiêu hồn cảm giác. Cũng may Tập Tiểu Vũ cũng không có nghe ra không thích hợp. Đương nhiên, nàng mặc dù nghe được cũng sẽ không nói ra được. Nàng chỉ là nhanh chóng trả lời Tiếu Thiền vấn đề. Khách sạn bên ngoài có một điên cuồng fan. Bắt cóc rồi con tin. Muốn ngươi lập tức đi ra ngoài thấy hắn. Không phải hắn sẽ giết con tin rồi. À, Tiếu Thiền lại càng hoảng sợ, bỗng nhiên ngồi dậy. Tiểu Vũ, có phải thật vậy hay không à? Thật sự a, cảnh sát đã tới rồi. Ta cũng tự mình đi nhìn. Cảnh sát cũng theo ta liên hệ. Hy vọng ngươi có thể đứng ra. Như vậy có lợi cho đàm phán chuyên gia cùng đối phương đàm phán. Tập Tiểu Vũ vội vàng trả lời, nhưng lời của nàng chưa nói xong, đã bị Đường Kim đã cắt đứt lời nói. Chỉ nghe Đường Kim lười biếng thanh âm truyền vào Tập Tiểu Vũ trong tai. Sự tình đã giải quyết. Bắt cóc con tin cái kia ngu ngốc mới vừa đã bất tỉnh rồi. Cho nên, không có Tiếu Thiền chuyện tình rồi. À, Tập Tiểu Vũ ngẩn ra thực sự. Không tin ngươi đi xem chứ sao. Đường Kim thuận miệng hồi đáp. Ách, ta đánh trước điện thoại hỏi một chút. Tập Tiểu Vũ ngay bên ngoài gọi điện thoại cho cảnh sát liên lạc nhân viên. 3 phút về sau, Tập Tiểu Vũ có chút khó có thể tin thanh âm theo ngoài cửa truyền vào. Người nọ thật đúng là hôn mê đâu rồi. Thật trùng hợp. Cái kia không có việc gì rồi. Hai người các ngươi tiếp tục tại bên trong ngủ đi. Tập Tiểu Vũ rất nhanh rời khỏi. Mà trên giường, Tiếu Thiền dùng xinh đẹp mắt nhìn Đường Kim. Có chút tò mò mà hỏi. Không phải sao? Là ngươi làm cái gì tay chân đi? Ta mới vừa nói rồi. Ta hiện tại chính là vĩ đại thần. Ngô! Ta chỉ muốn một cái ý niệm. Là có thể cho ngươi cái kia não tàn phấn đắc hôn mê. Đường Kim cười hì hì nói. Trước đó vài ngày ở nước ngoài sắm vai rồi một lần thần côn sau đó. Đường Kim tựa hồ đối với cái này vai có chút thích đứng lên. Xem ra, rất nhiều người thích giả thần giả dược là có lý do đấy. Thôi đi, cái gì thần a, nói ngươi là thần kinh ta còn tin. Tiếu Thiền không cho là đúng nói. Ta nghĩ lần thứ hai rất nghiêm túc nói một lần. Thần cùng thần kinh kỳ thực cũng không xung đột. Đương nhiên, ta không phải thần kinh. Đường Kim một bộ dạng rất nghiêm túc bộ dạng. Chỉ là hắn một bên giả trang nghiêm túc. Một bên tiếp tục tại Tiếu Thiền cái kia trên người trí cao điểm tác quái. Thế nào đều làm cho như vậy điểm ra vẻ đạo mạo thậm chí là mặt người giả thú cảm giác. Ngươi không phải thần kinh, ngươi là bệnh tâm thần. Tiếu Thiền nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Kim. Cái này chết tiệt sắc lang. Khiến hắn thành thật thời gian không thành thật một chút. Có thể tưởng tượng khiến hắn lại càng không thành thật một chút đi. Hắn nhưng hết lần này tới lần khác cũng biết sờ soạng ngực của nàng. Chẳng lẽ lại trên người nàng địa phương khác thì thật một điểm lực hấp dẫn cũng không có. 4 năm rồi. Tiếu Thiền đột nhiên phát hiện. Chính mình nhận thức Đường Kim đã tròn 4 năm rồi. Nàng đã không nhớ rõ mình rốt cuộc là từ chừng nào thì bắt đầu thích hắn đấy. Cho đến ngày nay, nàng đã là hồng lần hoa hạ nữ ngôi sao ca nhạc. Hay là vô số người trong suy nghĩ nữ thần. Cũng có vô số phú đệ nhị quan đệ nhị hướng nàng biểu thị quá yêu mến. Có thể nàng, thủy chung đều là toàn tâm toàn ý. Chờ đợi hắn, giống như là một cái cùng đợi đế vương sủng hạnh phi tử bình thường. Có thể hắn, lúc nào mới có thể chân chính sủng hạnh nàng. Mà không chỉ là đem nàng cách nào đó bộ vị coi như hắn tiểu món đồ chơi đâu. Ngực truyền đến trận trận cảm giác khác thường, Tiếu Thiền trong lòng cũng một trận ủy khuất, nhất thời có loại cảm giác muốn khóc. Ta muốn đi tắm rửa. Tiếu Thiền nói thật nhỏ rồi một câu, sau đó đã đi xuống giường, đi vào trong phòng tắm. Đầu ngón tay tuyệt vời tiêu thất, khiến Đường Kim có chút tiếc hận. Bất quá hắn cũng không còn truy vào đi. Chỉ là nằm ở trên giường. Chờ đợi Tiếu Thiền tắm rửa xong đi ra. Đường Kim nằm ở trên giường lại bắt đầu nghĩ một ít loạn thất bát tao vấn đề. Tâm tư nhất thời bay tới tiên giới nhất thời lại nhớ tới phàm giới. Nhất thời nhớ tới hàn băng cái kia đại phối băng còn có nguyệt minh lung cái kia đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhất thời lại nghĩ tới Tiêu Đại Nhi. Đám xinh đẹp phi phàm nữ tử tại hắn não hải trung qua lại thoáng hiện. Nhưng trong lúc đó, những thứ này vẽ tranh đều biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì ở phía sau, hắn đột nhiên nghe được một trận tiếng ca. Ta yêu mến ngươi là lỗi của ngươi, ngươi vì sao luôn luôn bạn tại ta trên dưới chấm phẩy. Ta yêu mến ngươi là lỗi của ngươi, ngươi vì sao tổng đối với ta mọi cách hà bảo vệ chấm phẩy. Ta yêu mến ngươi là lỗi của ngươi, ngươi vì sao tổng xuất hiện tại ta trong mộng chấm phẩy. Tiếng ca đối với Đường Kim mà nói cũng không xa lạ. Cái kia ca từ hắn kỳ thực từ lâu quen thuộc. Hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe được Tiếu Thiền hát bài hát này. Nhưng lúc này đây, tiếng ca nhưng có chút đặc biệt. Ngày xưa, Tiếu Thiền hát bài hát này thời gian, giống như là một nữ hài tử đang ở giống như âu yếm nam hài kể ra nỗi lòng. Nhưng trong đó, kỳ thực cũng không có ưu thương mùi vị. Nhưng bây giờ, hắn nhưng cảm thấy trong đó ưu thương. Hơn nữa là một loại rất sâu ưu thương. Đường Kim nhất thời có chút sợ run. Hắn nhận thức Tiếu Thiền 4 năm rồi. Tuy rằng mấy năm nay cùng nhau ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng ở trong ấn tượng của hắn, Tiếu Thiền nhưng thật ra là cái có chút đỉnh đạt nữ hài tử. Có đôi khi thậm chí còn có chút điên, có chút lớn mật. Đặc biệt sau lại nàng dùng tên giả Đường Tiêu Tiêu thời gian. Ở trước mặt hắn càng dị thường lớn mật không bị cản trở. Tại Đường Kim trong ấn tượng, Lưu Thương loại chuyện này cùng Tiếu Thiền là vô duyên đấy. Mặc dù nàng vẫn hát đi tình ca, tình ca bên trong cũng có không thiếu Lưu Thương ca tử, nhưng của nàng tiếng ca, nhưng lại chưa bao giờ từng có chân chính Lưu Thương. Nhưng bây giờ, chính là chỗ này một khắc, nàng nhưng thực sự hát ra Lưu Thương ca khúc. Giờ khắc này, Đường Kim có loại cảm giác Tiếu Thiền thật sự thương tâm rồi. Hơn nữa là một loại đến từ ở sâu trong nội tâm Lưu Thương. Loại này Lưu Thương lây nhiễm Đường Kim. Trong lúc nhất thời, Đường Kim tựa hồ tâm tình cũng có chút không tốt đứng lên. Hắn càng hiểu Tiếu Thiền thương tâm, cùng hắn không rời bỏ quan hệ. Giờ khắc này, Đường Kim cũng quên việc men theo này Lưu Thương tử khúc. Hắn xuống giường, đi hướng phòng tắm. Tiếng ca vẫn như cũ từ bên trong truyền ra. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại có một loại kỳ diệu xuyên thấu lực, tựa hồ xuyên thấu Đường Kim nội tâm. Hắn đẩy ra phòng tắm cửa phòng, sau đó liền thấy được nằm ở trong bồn tắm Tiếu Thiền. Tiếu Thiền hơi nhắm mắt lại. Bồn tắm lớn đổ đầy nước, nước rất trong suốt, khiến người ta có thể liếc thấy đến nàng cái kia trần như nhộng trắng nõn thân thể. Mà nàng cái kia cao vót trận địa, đỉnh núi càng có bộ phận lộ ra mặt nước, nhìn qua có chút mê người. Duyên dáng tiếng ca theo của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong chậm rãi bay ra. Trên mặt của nàng mơ hồ có giọt nước mưa, cũng có thể là nước mắt. Nàng tựa hồ cũng không có cảm giác được Đường Kim đến, chỉ là liên tục hát đi bài hát này. Tựa hồ cả người toàn tâm vùi đầu vào rồi trong tiếng ca. Đường Kim đứng ở bên cạnh, nhìn Tiếu Thiền cái kia mê người bạch ngọc tư thái, nghe của nàng tiếng ca, khoảng chừng 3 phút không nói gì. Chỉ là khi hắn phát hiện Tiếu Thiền tựa hồ không có đình chỉ hát sự định, cũng căn bản không có ý thức được hắn tiến đến lúc, hắn rốt cuộc nhìn không được ngồi xổm người xuống, mở miệng nói rằng: "Ta nói, ngươi có thể hay không đừng hát như thế bi thương ca rồi. Tuy rằng rất êm tai, nhưng nếu như người khác nghe được, hơn phân nửa hội nghĩ đến ngươi chết rồi lão công. Ta cũng không muốn bị người chủ ta chết đi a." Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01488. Chứng minh cho ta xem. Tiếng ca đột nhiên đình chỉ. Tiếu Thiền mở mắt, thấy Đường Kim chính ngồi xổm bên cạnh, nhìn chằm chằm nàng không đến mảnh vải thân thể. Tiếu Thiền cũng không có hoang mang rối loạn, cũng không có xấu hổ, xinh đẹp trong con ngươi ngược lại có một tia mừng rỡ. "Đường Kim, ta hiện tại xem được không?" Tiếu Thiền dùng xinh đẹp mắt nhìn Đường Kim, rất chân thành mà hỏi. "Nhìn rất đẹp." Đường Kim gật đầu trả lời. Hiện tại Tiếu Thiền không chỉ là đẹp, nhưng thật ra là tương đương mê người. Cho tới nay, Đường Kim mỗi lần nhìn thấy Tiếu Thiền lúc, lực chú ý đều trọng điểm rơi vào nàng cái kia cao vót trên ngọn núi. Thế cho nên hắn trên cơ bản thì không để ý đến nàng những địa phương khác. Nhưng hiện tại, làm Tiếu Thiền cả người không hề che lấp hiện ra ở trước mặt hắn lúc, hắn mới rõ ràng ý thức được, kỳ thực Tiếu Thiền vóc người thực sự rất tốt, rất mê người. Tiếu Thiền cũng không phải cái loại này thành thục đầy ớt loại hình. So sánh với Đường Kim bên cạnh những nữ nhân khác, thân hình của nàng cũng tương đối mà nói kiều nhỏ một chút. Nhưng thân hình của nàng kỳ thực sự không kém. Cái kia không đấy đà nhưng cân xứng tư thái, không tính rất nhô lên nhưng vừa đúng đường cong, phối hợp đi nàng cái kia dị thường kinh người cao phong, sau đó thì có một loại nói không nên lời khác mê hoặc. Trong lúc bất chi bất giác, Đường Kim đáy lòng đã có một đoàn hỏa thiêu đốt đứng lên. trong bồn tắm Tiếu Thiền, thực sự cho hắn mang đến tương đối lớn mê hoặc, khiến hắn có một loại rất mãnh liệt xung động. Không nên gạt ta, ngươi thực sự nghĩ ta nhìn rất đẹp sao? Tiếu Thiền mắt rất sáng, có chút hài lòng, nhưng là có chút thấp thỏm. Lửa ngươi không có chỗ tốt đấy. Đường Kim hì hì cười. Nam nhân lửa gạt mỹ nữ, thông thường đều là lửa gạt tài lửa gạt sắc. Ngươi mặc dù có tài cũng có sắc, nhưng là ta không cần gạt ta, ngươi cũng sẽ cho ta. Vậy ta còn lừa ngươi làm cái gì đấy? Nếu là ngươi thực sự nghĩ ta nhìn rất đẹp, vậy thì chứng minh cho ta xem. Tiếu Thiền vô ý thức hít ngực, chỗ có vẻ càng thêm cao ngất, càng thêm mê người. Tốt, ta hiện tại thì cho ngươi chứng minh. Đường Kim tìm tòi tay, đem Tiếu Thiền theo trong bồn tắm bế lên. Một bên cúi đầu hôn hướng của nàng môi đỏ mọng. Vừa đi đi tắm thất, đi hướng phòng ngủ cái kia cái giường lớn. Cũng không biết qua bao lâu, Tiếu Thiền tiếng ca lần thứ hai vang lên. Này tiếng ca lấy một cái hơi đau đớn âm tiết sật lại tự trương. Mà sau đó, đó là khổ trong có vui cười. Tiếng ca dần dần ngẩng cao, thống khổ cũng dần dần hoàn toàn tiêu thất. Thuần túy đều là vui sướng. Mà cuối cùng, vui vẻ tiếng ca bắt đầu có chút khàn cả giọng đứng lên. Mà ở này khàn cả giọng ở bên trong, Tiếu Thiền đang ở cực lực hiện ra của nàng lớn nhất vui sướng. Cuối, nàng tại cực đại trong vui sướng ngất đi. Thể lực không tốt, mỹ nữ không phải đẹp quá nữa a. Đường Kim nhìn trong lòng hư thoát hậu đã bất tỉnh Tiếu Thiền, thì thào tự nói. Sau đó, hắn liền trực tiếp đút cho Tiếu Thiền mấy khỏa dược hoàn, song song đưa vào chân khí. Lợi dụng lúc này, hắn thuận tiện cải tạo một chút thể chất của nàng, tựa như trước đây cấp Tô Vân Phỉ cải tạo như nhau. Như vậy nàng mặc dù tạm thời không trở thành người tu tiên, thể chất cũng sẽ so với người bình thường xuất sắc rất nhiều. Mà Tô Vân Phỉ đã sớm chứng minh rồi điểm này. Phải biết rằng, hiện tại vị mỹ nữ kia lão sư, trên giường sức chiến đấu thế nhưng có chút cường hãn đấy. Tháng 11 ngày trời trong xanh, Hàng Châu khách sạn, phòng tổng thống bên trong. Ngày hôm qua uống say Tập Phong, ngày hôm nay thức dậy rất sớm. Hắn ra phòng ngủ, đi tới phòng khách, liền phát hiện Tập Tiểu Vũ ngáp liên tục ngồi ở trên ghế sofa. Tại trước mặt nàng, một chén cà phê vừa thấy đáy. Nhưng rất hiển nhiên, cà phê cũng khu không đi của nàng buồn ngủ. Tiểu Vũ, ngươi làm sao? Tối hôm qua không có ngủ sao? Tập Phong có chút buồn bực mà hỏi. Tập Tiểu Vũ còn chưa nói lời nói, La Ngọc Phương cũng ngáp theo gian phòng đi ra. Tiểu Vũ, giúp ta lại hướng một chén cà phê đi. Hào khốn, Phương tỷ, các ngươi đây là làm sao vậy? Tối hôm qua chưa từng ngủ. Tập Phong càng thêm buồn bực, vốn có cũng bởi vì say rượu mà có chút đau nhức đầu, thì càng thêm đau. Ca, ngươi cũng đừng hỏi, cùng ngươi cái kia mối tình đầu bạn gái đi thôi. Tập Tiểu Vũ ngáp nói rằng. Út, đúng, ta cùng Thu Vũ đã hẹn ở cùng nhau ăn điểm tâm. Tập Phong nhất thời nhớ tới chính mình buổi sáng hôm nay thật sự có ước hẹn. Các ngươi nếu như ngủ không ngon, tiếp tục đi ngủ một hồi đi. Ngược lại chính là buổi hóa nhạc chuyện tình đều chuẩn bị xong, ngày hôm nay cũng không còn chuyện gì. Tập Phong nói như thế một đoạn sau đó, thì vội vã ly khai phòng tổng thống. Hiển nhiên là vội vã đi gặp cái kia cái gọi Thu Vũ mối tình đầu bạn gái rồi. Phương tỷ, ta xem chúng ta hay là trở về phòng ngủ đi. Tập Tiểu Vũ vẻ mặt ủ rũ. Ta thật sự là chịu không được rồi. Ta nói, chúng ta có cần phải ở bên ngoài nghe sao? Nói ra tốt mất mặt đấy. Không có gì mất mặt đấy. Tiểu Thiền là ta nữ nhi, với ngươi cũng sống như tỷ muội như nhau. Chúng ta đây là quan tâm nàng. Nha đầu kia quá điên. Chờ hội chúng ta được nói cho nàng biết. Muốn tiết chế điểm, nàng được bảo hộ cổ họng a. Vạn nhất đem cổ họng kêu khàn rồi làm sao bây giờ? La Ngọc Phương một bộ dạng lo lắng bộ dạng. Cái kia Phương tỷ, tối hôm qua ngươi làm gì thế, không cho ta đi gõ cửa đâu? Tập Tiểu Vũ lầm bầm đi. Khi đó đương nhiên không thể đi gõ cửa a. hiện tại thiên không sai biệt lắm sáng. Ngươi đi kêu tiểu thiền rời giường. Sau đó ăn điểm tâm thời gian. Chúng ta len lén nói với nàng một chút. Ăn xong bữa sáng. Chúng ta lại đi ngủ. La Ngọc Phương nhỏ giọng nói rằng. Được rồi, ta đây hiện tại đi gõ cửa. Tập Tiểu Vũ đứng lên. Đi hướng chủ ngọa. Chỉ là. Còn chưa đi tới cửa. Bên trong liền đột nhiên truyền ra một tiếng có chút ngẩng cao tiêu hồn nữ âm. À. Tập Tiểu Vũ nhất thời ngẩn ngơ. Khuôn mặt đỏ hồng. Sau đó quay đầu nhìn La Ngọc Phương. Phương tỷ. Bọn họ lại bắt đầu rồi. Muốn đi gõ cửa sao? La Ngọc Phương cũng là ngẩn ngơ. Nàng tự nhiên cũng nghe đến bên trong mặt cái kia không kiêng nể gì cả thanh âm. Nhất thời có chút đau đầu. Này nha đầu ngốc. Sao có thể điên thành như vậy đâu? Thanh âm bên trong càng lúc càng lớn. Này phòng tổng thống tuy nói cách âm hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhưng hai người tuy nhiên cũng nghe được rất rõ ràng. Đó chính là Tiếu Thiền ở bên trong hát đi tiêu hồn giúp an dôn. Quên đi, hai chúng ta hay là đi ngủ đi, tỉnh ngủ rồi rồi hãy nói. La Ngọc Phương cũng không còn triệt rồi. Lúc này tự nhiên không thể thật đi gõ cửa. Gây chuyện không tốt bên trong hai người đều phải sinh khí. Vậy thì không quá hay rồi. Phương tỷ anh minh. Tập Tiểu Vũ ngáp một cái. Sau đó thì vào bên cạnh phòng ngủ. Hướng trên giường khẽ đảo. Không được một phút đồng hồ thì ngủ say quá khứ. Giữa trưa ta thật đói. A, Tiếu Thiền vô lực ghé vào đường kim trên người. Làm nũng giống như lầm bầm đi. Sau đó liền đột nhiên la hoảng lên. Bị rồi. Tử đường kim. Đều là ngươi. Ta cổ họng đều khàn rồi. Làm sao bây giờ? Ngày mai ta còn muốn bắt đầu diễn sướng hội đâu. Ghê gớm không ra chứ sao? Đường kim một bên vuốt vuốt Tiếu Thiền cái kia cực đại cao phong. Một bên chẳng hề để ý nói. Tuy nói Tiếu Thiền cái khác bộ vị cảm giác cũng rất tốt. Nhưng hắn hay là thích nhất này hai tòa cao vót ngọn núi. Như vậy sao được a? Buổi hóa nhạc nhất định phải mở đích. Tiếu Thiền có chút nóng này, không được, là ngươi làm hại như ta vậy đấy, ngươi phải nghĩ biện pháp. Rõ ràng là chính ngươi đem cổ họng kêu khàn đấy, sao có thể trách ta đâu. Đường kim bộ dáng ra vẻ vô tội, nếu không chúng ta tới cái lấy độc trị độc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01489. Cổ họng thực sự khàn rồi. Thì trách ngươi, ngược lại chính là đều tại ngươi. Tiếu Thiền cho đường kim một cái có chút kiều mị bạch nhãn, này, ngươi nói lấy độc trị độc là có ý gì à? Út! Ta cảm thấy cho ngươi nhiều hơn nữa kêu mấy giờ. Cổ họng nói không chừng thì tốt rồi. Nếu không, chúng ta tiếp tục. Đường kim nơ, gơ, y, e, mơ trang nói. Tử đường kim, ngươi này cái gì chủ ý cùi bắp? Ta mới không bằng ngươi tiếp tục đâu. Tiếu Thiền khuôn mặt ửng đỏ. Một hồi nhẹ nhàng vui vẻ nhế nhại vui thích qua đi. Tiếu Thiền khúc mắt đã tiêu thất. Cả người tự nhiên cũng thì khôi phục bình thường. Tiếu Thiền trước vẫn có một khúc mắt. Không rõ vì sao đường kim rõ ràng có rất nhiều thứ cơ hội tìm được thân thể của hắn. Đều hết lần này tới lần khác đều buông tha những cơ hội này. Đương nhiên. Cũng không phải nói Tiếu Thiền thật là cởi mở nữ hài tử. Nàng nếu thật cởi mở. Sẽ không đến tối hôm qua trước cũng còn là thuần khiết thân. Vấn đề ngay tại ở. Tiếu Thiền biết đường kim là cái sắc lang. Một cái có cơ hội lấy được mỹ nữ thì tuyệt không buông tha sắc lang. Như vậy một cái sắc lang. Nhưng ngược lại tại trước mặt nàng tựa hồ trở nên nghiêm chỉnh lại. Đây tuyệt đối không bình thường. Cũng đang bởi vì như vậy. Tiếu Thiền phát hiện mình duy nhất có thể được ra kết luận chính là. Đường kim kỳ thực không thích nàng. Cũng đúng thân thể của hắn không nhiều lắm hứng thú. Điều này làm cho nàng có chút thương tâm. Bởi vì nàng biết mình không có khả năng vóc người trở nên rất tốt. Cũng không thể có thể trở nên nhiều hấp dẫn. Nói cách khác, nàng rất có thể vĩnh viễn không chiếm được đường kim đích thực chính thích. Có chút thương tâm Tiếu Thiền. Liền không tự giác hát lên này thủ là đường kim mà viết ca. Mà như vậy một ca khúc, làm cho nàng cùng Đường Kim quan hệ trong đó rốt cuộc có thực chất tính tiến triển. Hoặc Hứa Tiêu Thiền cùng Đường Kim hai người chưa từng ý thức được. Cái kia nhất thủ ưu thương ca khúc, kỳ thực đã trở thành một đạo có chút mạnh mẽ chất xúc tác. Chính thì bởi vì này bài hát, khiến Đường Kim trong lòng có một ít khác xung động. Cũng làm cho hắn lần đầu tiên chân chính hoàn toàn thưởng thức được rồi Tiêu Thiền mê người thân thể. Sau đó, không chút do dự đem nàng làm của riêng. Tâm nguyện được đền bù, Tiếu Thiền liền phát hiện chính mình có chút không chịu nổi cái này sắc lang trên giường tham lam. Trước toàn tâm toàn ý muốn đem chính mình giao cho Đường Kim, Tiếu Thiền lúc này nhưng bắt đầu muốn trốn nhất trốn người này rồi. Không có biện pháp, nàng thực sự là không có cách nào khác thừa nhận người này vô hưu vô chỉ đòi lấy a. May là này sắc lang nhiều nữ nhân, không phải ta sau đó cũng đừng nghĩ làm việc rồi. Tiếu Thiền trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, trong lòng càng nói thầm, chẳng lẽ lại Hàn Tuyết Nhu không ăn dấm, cũng là bởi vì nàng cũng chịu không nổi này sắc lang đòi lấy vô độ. Này làm sao là chủ ý cùi bắp đâu. Thân là đệ nhất độc vương, ta phải nói cho ngươi biết, lấy độc trị độc là loại rất tốt giải độc phương pháp. Đường Kim nghiêng người đem Tiếu Thiền một lần nữa đặt ở rồi dưới thân. Không nên thực sự từ bỏ rồi, ta hiện tại thật đói, chúng ta rời giường đi ăn cái gì đi. Tiếu Thiền bị sợ rồi vừa nhảy, vội vã cầu khẩn nói. Trong lúc nhất thời, Tiếu Thiền có loại tự gây nghiệt cảm giác. Không phải nàng mong chờ ngóng nhìn này sắc lang cùng hắn như vậy, nàng sẽ có hiện tại cái này chàng sao? Chỉ là vì sao nàng hiện tại hết lần này tới lần khác lại cảm thấy rất hạnh phúc đâu? Có thể đây là cái gọi là đau nhức cũng vui sướng đi đi. Được rồi, hiện tại hãy bỏ qua ngươi. Đường Kim kỳ thực chỉ là cố ý dọa dọa nàng, bởi vì hắn vốn có liền định làm cho nàng rời giường ăn cơm đấy. Tiếu Thiền dù sao không phải người tu tiên, theo tối hôm qua đến bây giờ, nàng tiêu hao thật lớn, không ăn đồ vật là không được. Mặc dù nói là rời giường, nhưng hai người ở bên trong lại bần thần rồi sắp tới một giờ mới rốt cuộc đi ra phòng ngủ. Mà bây giờ đã không sai biệt lắm là 2 giờ chiều. Sáng sớm mới bắt đầu ngủ Tập Tiểu Vũ cùng La Ngọc Phương nhưng thật ra cũng đã rời khỏi giường. Vẻ mặt lười biếng Tiếu Thiền, trên mặt còn mơ hồ có không có hoàn toàn rút đi xuân tình. Vừa rời giường tắm thời gian, lại bị Đường Kim đặt tại trong bồn tắm sằng co một lát đâu. Mẹ, ta thật đói, khiến người ta nhiều tống ăn chút gì lên đây đi. Tiếu Thiền dùng hơi khàn khàn thanh âm nói rằng. A Tiếu Thiền, cổ họng của ngươi thực sự khàn à nha. Tập Tiểu Vũ la hoảng lên. Không nói trước cái này rồi, ta thực sự đói bụng lắm. Tiếu Thiền đi một bước, cũng chân mềm nhũn, hướng trên mặt đất ngã đi. Cũng may Đường Kim ngay bên cạnh, hắn tiện tay chụp tới, đã đem Tiếu Thiền cấp lao về trong lòng. Tập Tiểu Vũ ngẩn ngơ, này Tiếu Thiền đói bụng đến phải liên đi bộ đều đi bất ổn rồi hả? Bất quá, thật chỉ là đói đấy sao? Tiểu Thiền, ngươi trước ngồi nghỉ ngơi một chút, ta lập tức khiến người ta tống ăn bắt đầu. La Ngọc Phương nhưng thật ra quan tâm nữ nhi, vội vàng đi an bài tống cơm. Này, Tử Đường Kim, ôm ta đi sofa nơi ấy, ta vô pháp đi thôi. Tiếu Thiền gắt giọng. Nàng đi bộ bất ổn thật đúng là không chỉ là đói đấy. Cũng bởi vì trên người khắp nơi đều bùn rùn. Đặc biệt cái nào đó bí ẩn địa phương càng tương đương không khỏe. Đường Kim thuận lợi ôm Tiếu Thiền đi tới phòng khách. Tại trên ghế sofa ngồi xuống. Tập Tiểu Vũ cũng cùng đi theo tới. Tại Tiếu Thiền đối diện ngồi xuống. Do dự thật lớn một hồi, nàng mới cẩn cẩn rực rực mà hỏi. Tiếu Thiền, cổ họng của ngươi, có muốn ăn chút gì hay không, hầu phiến gì gì đó? Có lẽ khiến bác sĩ đến xem. Hỏi Đường Kim, ngược lại chính là hắn đem ta cổ họng làm hư đấy. Hắn được phụ trách trời tối ngày mai trước giúp ta chuẩn bị cho tốt. Tiếu Thiền thuận miệng nói rằng, cái này kỳ thực rất đơn giản đấy. Trước chờ tự nhiên khôi phục đi. Nếu là trước ngày mai khôi phục không được, ta khiến Vũ Tuyết tỷ tỷ qua đây giúp ngươi chỉ một chút là được rồi. Đường Kim đối với cái này cũng không thế nào lưu ý. Kỳ thực Tiếu Thiền cổ họng chỉ là thoáng có chút khàn khàn, không nghiêm trọng lắm. Đương nhiên, đối với một cái ngôi sao ca nhạc mà nói, thoáng một điểm khàn khàn cũng là vấn đề lớn. Út, vậy là tốt rồi. Tập Tiểu Vũ rốt cuộc hơi yên lòng một chút. Nếu Đường Kim phụ trách việc này, nàng kia cũng không cần quan tâm. Tuy rằng nàng đối với Đường Kim kỳ thực không biết, nhưng nàng cũng biết Đường Kim hầu như chính là không gì làm không được đấy. Nửa giờ sau, khách sạn người bán hàng cuối cùng cũng đưa tới một trận phong phú đại tiệc. Tiếu Thiền lập tức thì đánh móc sau gáy. Không hề thuộc nữ phong độ cũng không hề ngôi sao ca nhạc khí chất nuốt ngấu nghiến đứng lên. Này thương cảm đại ngôi sao ca nhạc, xác thực đói bụng đến phải có chút thảm. Hơn nữa thể chất của nàng vừa bị Đường Kim đang âm thầm cải tạo một chút, thì càng có vẻ đói bụng. Đến cuối cùng, bữa tiệc này đại tiệc lại có hơn phân nửa bị Tiếu Thiền một người cấp tiêu diệt. Ngày bình thường tối có thể ăn Đường Kim, lần này nhưng thật ra không bao nhiêu. Ngược lại chính là với hắn mà nói, ăn ít một chút cũng không có gì ảnh hưởng. Tự nhiên là không cần phải đi theo Tiếu Thiền đoạt. Ăn no rồi, hảo khốn, ta đi ngủ, không cho ngươi tiến đến. Tiếu Thiền vừa ăn no, đã cảm thấy mệt rã rời. Sau đó thì ngáp đi hướng phòng ngủ. Đồng thời còn không cho Đường Kim đi vào. Bởi vì nàng nghĩ Đường Kim nếu là tiến vào, chính mình hơn phân nửa lại không có cách nào khác ngủ. Vào phòng ngủ, Tiếu Thiền càng ở bên trong giữ cửa cấp khóa trái lên. Hiển nhiên là sợ Đường Kim hội len lén đi vào. Chỉ là nàng tựa hồ quên, mặc dù khóa lại môn, Đường Kim nếu thật muốn đi vào lời nói, vẫn là tùy thời đều có thể đi vào. Đường Kim nhưng thật ra chưa cùng đi vào. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại. Điệp Mỹ Nhân, ngươi tối hôm qua về nhà cùng mẹ vợ cùng nhau ăn cơm sao? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01490. Tiên thành đổi chủ. Mẫu thân của ta nói, nhận ơn giọt nước phải trả bằng cả suối nguồn. Lan Điệp điềm tĩnh thanh âm theo đầu bên kia điện thoại truyền đến, phụ thân của Lục Hùng Minh đối với ta mẫu thân có ăn. Nói như vậy là không thể trực tiếp giết chết người kia. Đường Kim có chút khó chịu. Chí ít, ta không có khả năng ủng hộ ngươi làm như vậy. Lan Điệp hồi đáp. Được rồi, kỳ thực tên kia chết sống, với ta mà nói không trọng yếu. Đường Kim lười biếng nói. Ta chỉ có một vấn đề. Nếu là ta đối với ngươi có ăn, ngươi có thể hay không cũng suối tuôn tương báo đâu. Ta cùng ta mẫu thân kỳ thực cũng không có nhiều lắm chỗ tương đồng. Lan Điệp thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh. Chỉ bất quá, thân là nữ nhi, ta phải làm tôn trọng mẫu thân của ta một ít ý kiến, không hơn. Được rồi, ta lười quản các ngươi ra sự tình rồi, nếu là ngươi gặp phải nguy hiểm, nhớ ký cầu cứu. Đường Kim có chút khó chịu. Cái này Điệp Mỹ Nhân kỳ thực muốn cho hắn hỗ trợ, có thể lại không muốn cùng hắn có cái gì mật thiết quan hệ. Trên đời này, nào có dễ dàng như vậy chuyện tình đâu. Đường Kim cũng không thích hiệp ăn báo đáp, nhưng là không muốn người khác coi hắn là kẻ ngu si như nhau lợi dụng. Cái này Điệp Mỹ Nhân tựa hồ đem hắn nghĩ đến quá tốt lợi dụng. Đường Kim không hề lời vô ích, trực tiếp cúp điện thoại, song song quyết định không hề để ý tới Lục gia cùng Lan Điệp bên kia chuyện tình. Mấy ngày nay hắn thì an tâm làm Tiếu Thiền cận vệ đi. Tiên giới lúc này đang ở phát sinh một hồi chưa bao giờ có biến cố. Băng cung ngang trời xuất thế, phá vỡ rồi tiên giới vốn có trật tự. Vài ngày trước, bao quát tứ điện ở bên trong tiên giới sở hữu môn phái, đều nhận được băng cung thông cáo. Thông cáo thanh minh băng cung đem thưởng trú tiên giới. Băng cung đệ tử cũng đem tại tiên giới chính thức hành tẩu. Mà băng cung đệ tử đem đã bị băng cung không hạn chế bảo hộ. Một ngày bị tập kích, băng cung đem tiến hành không hạn chế trả thù. Phần này thông cáo kỳ thực cũng không phải rất ngạc nhiên. Rất nhiều môn phái đều phải phát cùng loại thông cáo. Nhưng lúc này đây, băng cung thông cáo cũng chân chính thị uy. Bởi vì này phân thông cáo không chỉ là bị đưa đến các đại môn phái, trên thực tế là ở trưởng môn các phái cũng không có phát hiện dưới tình huống đem thông cáo đưa đến những thứ này trưởng môn bên người. Những thứ này trưởng môn có tại đi vào giấc ngủ, có tại tu luyện, trong đó có vừa nguyên anh kỳ đấy, cũng có nguyên anh đỉnh đấy. Nhưng bất luận là ai cũng không có phát hiện thông cáo là lúc nào bị đưa tới. Không hề nghi ngờ, nếu là đối phương tống thông cáo thời gian thuận tiện đến thứ ám sát, những người này cũng đều vì tất có thể chạy trốn. Băng cung cũng bởi vậy tại tiên giới nhất cử thành danh. Mà về băng cung các loại tin tức, ngắn trong vòng vài ngày truyền khắp toàn bộ tiên giới. Rất nhiều người cũng được biết, băng cung vốn là phàm giới tu tiên môn phái. Mà bây giờ, băng cung cung chủ bước vào phân thần kỳ, cũng bước chân vào tiên giới. Căn cứ một ít tương đối tin cậy tin tức, băng cung thì uy vì thực cũng không chỉ là những thứ này. Băng cung vị kia nghe đồn lớn lên phong hoa tuyệt đại cung chủ Hàn Băng, âm thầm hướng tứ đại môn phái phân thần kỳ cao thủ đều đã phát động ra khiêu chiến. Mặc dù khiêu chiến kết quả không được biết, nhưng Hàn Băng còn sống cũng đủ để nói rõ tất cả. Về băng cung đồn đãi còn có rất nhiều, tỉ như băng cung vị trí cũng không phải cố định đấy. Băng cung cung chủ ở tại một cái băng tuyết cung trong điện, mà cái này băng tuyết cung điện cũng tại tiên giới tùy ý di động. Ngày hôm nay ở chỗ này, ngày mai sẽ khả năng ở nơi này. Mà dù ai cũng không cách nào biết băng cung chuẩn xác địa điểm. Điều này cũng làm cho băng cung bằng thêm vài phần thần bí. Còn có đồn đãi nói băng cung có hai vị cung chủ, một sáng một tối. Ngoài sáng cung chủ chính là Hàn Băng, nhưng âm thầm vị kia cung chủ là ai lại không nhân biết. Chỉ là vị kia cung chủ có người nói cũng là một vị cường đại phân thần kỳ người tu tiên. Còn có đồn đãi nói băng cung đệ tử nhân số rất ít, nhưng mỗi người đều là phong hoa tuyệt đại mỹ nữ. Nếu người nào có thể đuổi tới trong đó một cái, đó chính là thập đời tu đến phúc khí. Nói ngắn lại, ngay ngắn vài ngày trong thời gian, băng cung thịnh hành tiên giới, thoáng cái trở thành tiên giới nổi danh nhất môn phái. Mà hai cái cường đại phân thần kỳ cao thủ cũng làm cho băng cung địa vị thoáng cách đã tới một loại hầu như có thể cùng tứ đại môn phái đánh đồng tình cảnh. Băng cung xuất hiện, không hề nghi ngờ phá vỡ rồi tiên giới vốn có lực lượng phân bố. Cái này cường đại mới môn phái, khiến tiên giới sở hữu môn phái kiêng kỵ, càng làm cho tiên giới một ít nhân bất an, chính là băng cung đến từ phàm giới. Này sẽ không dẫn phát tiên phàm lưỡng giới xung đột đâu. Mà theo băng cung xuất hiện, một ít nhân không tự giác lại nghĩ tới rồi đường kim. Đồng dạng đến từ phàm giới đường kim, không lâu đem tiên giới quấy đến tinh phong huyết vũ. Điều này làm cho không ít người bắt đầu hoài nghi. Phàm giới thực sự như trước đây bọn họ sở lý giải cái kia sao bất kham sao? Nếu thật là như vậy, vì sao phàm giới gặp phải đường kim cường đại như vậy người tu tiên, còn có thể xuất hiện băng cung cường đại như vậy tu tiên môn phái đâu? Ngay mọi người đối với băng cung xuất hiện ngờ vực vô căn cứ bất an hiếu kỳ lúc, tiên thành nhưng cũng lặng yên không một tiếng động xảy ra biến hóa. Mà tiên thành biến hóa cũng càng là khiến vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không rõ nguyên nhân. Tiên thành đầu tiên là đột nhiên hủy bỏ đối với đường kim lệnh truy nã, công bố tiên thành cùng đường kim ở giữa ăn oán đã giải quyết. Mà từ đó về sau, tiên thành không hề truy sát đường kim, mà những người khác đối với đường kim truy sát cũng phải không được tiên thành bất luận cái gì tưởng thưởng. Nếu như nói cái này thanh minh còn không phải như vậy khiến người ta kinh ngạc lời mà nói, cái kia tiên thành một người thanh minh, để nhân tương đương ngoài ý muốn rồi. Bởi vì tiên thành đột nhiên tuyên bố, tại tiên thành trong vòng, tiên phàm bình đẳng. Bất luận là con người hay là tiên nhân, bất luận là đến từ phàm giới hay là vốn là tiên giới cư dân, mọi người tại tiên thành phải tuân thủ đồng dạng quy tắc. Mà tiên thành trong vòng sẽ không còn có điều vị phàm nô tồn tại. Tại nơi này thanh minh phát sinh đồng thời, tiên thành vẫn còn tuyên bố rồi tiên thành mới quy tắc. Một cách đối với tất cả mọi người là đối xử bình đẳng quy tắc. Tiên thành đổi thành chủ rồi. Rất nhiều người bắt đầu nhạy cảm ý thức được chuyện này. Có thể tiên thành thành chủ vốn là cũng rất thần bí. Chẳng bao giờ công khai xuất hiện quá. Hiện tại thì là thành chủ thay đổi. Ngoại nhân cũng chưa chắc biết. Thì là biết. Cũng chưa chắc có chứng cứ. Đương nhiên. Rất nhiều người đều có thể xác định. Tiên thành thành chủ khẳng định thay đổi người rồi. Bởi vì vốn là thành chủ thân tín. Bao quát thành chủ mấy cái con trai. Cũng đã tiêu thất vô tung. Giống như là nhân gian bốc hơi lên như nhau. Băng cung xuất hiện. Tiên thành đổi chủ. Này hai hiện sự. Làm cho cả tiên giới đều có điểm kinh hoàng. Nhưng khiến rất nhiều giữa môn phái nhỏ nghi hoặc chính là. Tứ đại môn phái cư nhiên bên ngoài không có bất kỳ biểu thị. Chẳng lẽ lại tứ đại môn phái đã thừa nhận này hai hiện sự phát sinh. Thậm chí còn có người suy đoán, này hai hiện sự trong lúc đó, có thể hay không có cái gì liên quan đâu. Mà đang ở phàm giới đường kim. Cũng không biết tiên giới xảy ra những thứ này biến cố. Hắn bắt đầu toàn tâm toàn ý làm tiếu thiền bảo tiêu. Chân chính cận vệ. Ban ngày hành động hộ hoa sứ giả. Buổi tối hắn thì biển thủ. Tại tiếu thiền mở ra xong buổi hóa nhạc sau đó. Hắn lại cùng tiếu thiền tại thiên hàng thành phố đợi vài ngày. Thẳng đến quốc khánh ngày nghỉ kết thúc. Hắn mới cùng tiếu thiền trở lại thiên hải. Mà trong khoảng thời gian này. Hắn vẫn chưa từng nữa tìm Lan Điệp. Nhưng lại tại hôm nay. Nguyệt Minh Lung đột nhiên liên hệ hắn. Đại dâm tặc. Đã xảy ra chuyện. Ngươi lấy được tiên giới rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01491. Ngày có được của ta tất cả. Xảy ra chuyện gì? Đường Kim có chút sợ run, tiên giới có thể xảy ra chuyện gì phải khiến hắn đi đây này. Hoàng Kim Chấn đột nhiên có người truyền ra tin tức. Nói ngươi là con trai của Kim Thiểu Hoàng. Còn nói ngươi biết Hoàng Kim Cung cái kia Hoàng Kim Cung điện tâm tích. Hơn nữa. Thiên đạo tiên vòng tay cũng ở trong tay ngươi. Nguyệt Minh Lung thanh âm hơi có vẻ lo lắng. Hàn Băng nói ngươi phải đến tiên giới lộ mặt. Khiến người ta biết ngươi tại tiên giới. Không phải vậy mà nói. Rất nhiều người có thể sẽ đi phàm giới tìm ngươi. Đến lúc đó. Phàm giới rất nhiều người khả năng đều có nguy hiểm. Bên cạnh ngươi những nữ nhân kia. Nói không chừng cũng sẽ có nguy hiểm. Để thiên đạo tiên vòng tay cùng Hoàng Kim Cung Điện. Rất nhiều người hội không từ thủ đoạn đấy. Tin tức này là lúc nào truyền tới hay sao? Đường Kim hỏi. Hẳn là đêm qua bắt đầu đấy. Hơn nữa là có người ở tận lực truyền bá. Cho nên tốc độ rất nhanh. Hiện tại hầu như không ai không biết rồi. Nguyệt Minh Lung hồi đáp. Được rồi. Tuy rằng ngươi bây giờ còn không phải phân thần kỳ. Bất quá bây giờ ngươi tới tiên giới. Hẳn là không có gì nguy hiểm rồi. Hàn Băng nói. Chúng ta sẽ không công khai cùng quan hệ của ngươi. Nhưng ngươi nếu là gặp phải phân thần kỳ cao thủ công kích. Hai chúng ta cũng lập tức sẽ biết. Không cần đến bên cạnh ngươi là có thể dùng thần thức giúp cho ngươi. Được rồi, nếu như vậy ta đây đợi lát nữa phải đi tiên giới. Đường Kim không do dự lâu lắm. Như là đã có người nói hắn là con trai của Kim Thiểu Hoàng. Vậy hắn thì nhân cơ hội này. Đem phụ mẫu tâm tích cấp tìm ra đi. Vậy được, ta không nói với ngươi rồi, ta còn có việc đâu. Nguyệt Minh Lung nói một câu, sau đó sẽ không có thanh âm. Đường Kim cúi đầu nhìn một chút trong lòng tiếu thiền. Đi tiên giới trước. Được trước tiên đem phàm giới chuyện bên này an bài một chút mới được. Bây giờ còn là sáng sớm. Tối hôm qua lại điểm đem cổ họng kêu khàn tiếu thiền đang ngủ say. Đường Kim vỗ vỗ của nàng mông đẹp. Nỗ lực đem nàng phách tỉnh. Đáng tiếc tiếu thiền chỉ là vô ý thức ừ một tiếng. Vặn vẹo uốn éo thân thể mềm mại. Sau đó tiếp tục ngủ. Đường Kim lại đang nàng cái kia tối no đủ bộ vị ngắt vài cái. Nhưng vẫn là không có đem nàng niết tỉnh. Được rồi, ngươi tiếp tục ngủ, ta phải đi rồi. Đường Kim lẩm bẩm giống như nói một câu, sau đó bắt đầu mặc quần áo rời giường. Y phục vừa mặc, hắn liền nghe được Tiếu Thiền thanh âm, ngươi muốn đi đâu? Một người tên là tiên giới địa phương. Đường Kim cũng không giấu riêng, mặc dù Tiếu Thiền vì tất có thể nghe hiểu. Vậy ngươi đi, ai tới bảo hộ ta à? Tiếu Thiền ngồi dậy, tựu như vậy đem nàng cái kia ngạo nhân cao phong bại lộ trong không khí, vẻ mặt không vui bộ dạng. Ta sẽ an bài nhân bảo vệ ngươi. Đường Kim suy nghĩ một chút, liền từ thiên đạo trong tiên cảnh đem Tống Oanh kéo ra ngoài. Oanh oanh bảo bối, trong khoảng thời gian này, ngươi thì dừng lại ở bên ngoài đi. Đường Kim đã ý thức được, kế tiếp một thời gian ngắn, có thể là hắn cả đời này mấu chốt nhất một đoạn thời kỳ, mà cũng có thể là nguy hiểm nhất một đoạn thời kỳ. Không phải chính hắn nguy hiểm, mà là bên cạnh hắn nhân khả năng gặp nguy hiểm. Đã làm ứng đối lần này khả năng nguy hiểm, hắn phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Khi hắn đi vào tiên giới sau đó, phỏng chừng này chân chính tiên giới cao thủ, bao quát phân thần kỳ cao thủ sẽ trực tiếp tìm hắn phiền phức, nỗ lực được thiên đạo tiên vòng tay. Nhưng còn có một chút nhân, có thể vẫn như cũ sẽ đến phàm giới, nhìn chằm chằm vào cùng hắn quan hệ mật thiết một ít nhân. Cho nên hắn phải tại phàm giới cũng làm tốt phòng bị. Chính là bởi vì như vậy, Đường Kim đem Tống Oanh cũng từ phía trên nói trong tiên cảnh dẫn theo đi ra, làm cho nàng ở lại bên ngoài. Cũng không chỉ là vì bảo hộ Tiếu Thiền, mà là muốn cho nàng bảo hộ mọi người. Đương nhiên, Tống Oanh một người tự nhiên là không được đấy. Nhưng ở nàng cùng Tần Thủy Giao phối hợp dưới, vấn đề sẽ không lớn. Đường Kim rất nhanh tìm được Tần Thủy Giao, tìm chút thời gian nói cho nàng biết gần khả năng chuyện đã xảy ra. Đồng thời còn khiến nơ, y, nơ, hơ, tị, a, mơ, tính cùng Đường Thanh Thanh đều làm tốt ứng đối chuẩn bị. Sau đó, Đường Kim vẫn còn đi thiên đạo môn phía cái kia ngầm trong sơn động tìm Tống Ngọc Đan. Bảo đảm tất cả đều an bài thỏa đáng sau đó, Đường Kim đưa di động lưu cho Tần Thủy Giao. Chính mình thì một cái thuấn di, đi tới bờ Lít gia tộc. Thánh điện cùng Thánh đình trong lúc đó vẫn có nào đó liên hệ. Đường Kim tin tưởng, hắn chính mình thiên đạo tiên vòng tay tin tức, rất nhanh cũng sẽ bị truyền tới Thánh đình bên này. Mà hắn đi rồi tiên giới sau đó, Thánh đình bên này hơn phân nửa cũng sẽ có hành động. Hắn cũng cần tiến hành một ít chuẩn bị. Ngài đã tới, không biết ngài lần này có dặn dò gì. Cái kia trước mặt người ở bên ngoài thánh khiết cao quý chính là Thánh đình thánh nữ Xích Ti. Tại Đường Kim trước mặt gì thường khách khí. Tại Anna Ben cùng Adam đều chết đi sau đó, Xích Ti mặc dù không có tiến hành đại động tác, nhưng Thánh đình thuộc hạ 12 hoàng kim gia tộc đã có nhiều hơn một nửa chủ động đầu phục nàng. Mà bây giờ Xích Ti tuy rằng vẫn không có thể khống chế toàn bộ Thánh đình, nhưng địa vị đã không giống ngày xưa rồi. Thánh đình này phản đối thế lực của ngươi, sắp tới có thể sẽ có hành động. Thực lực của ngươi không đủ, bởi vì ngươi thần chi thẩm phán có chút thiếu sót. Ta nơi này có một phần tâm pháp, mới có thể hoàn thiện của ngươi thần chi thẩm phán. Đường Kim đưa cho Zip Ti một quyển tập, ngươi mau chóng tu luyện một chút, sau đó chuẩn bị sẵn sàng. Một ngày thánh đình này phản đối người của ngươi có cái gì động tác, ngươi muốn không lưu tình chút nào đưa bọn họ chém tận giết tuyệt. Vâng, cẩn tuân ngài thần dụ. Zip Ti tiếp nhận tập, cung kính hồi đáp. Này bản quang minh thần bí quyết có thể làm cho thực lực của ngươi tăng nhiều. Nhưng ta hy vọng ngươi hiểu, ta có thể bồi dưỡng ngươi, cũng có thể hủy diệt ngươi. Đường Kim thản nhiên nói. Hiểu. Ngài là vĩ đại thần của ta tất cả, bao quát sinh mệnh, đều do ngài ban tặng. Ngài có được của ta tất cả. Zip Ti cung kính hồi đáp. Rất tốt, hy vọng ta lần sau tới thời gian, ngươi đã chính mình toàn bộ thánh đình. Đường Kim thản nhiên nói. Về phần thánh điện bên kia, ngươi không cần lo lắng. Ta tin tưởng bọn họ rất nhanh không có thời gian đến để ý tới chuyện bên này rồi. Lưu lại những lời này, Đường Kim thì một cách thuấn di. Đi thẳng tới rồi tiên giới. Diệp Ti thể chất xác thực cũng là thiên đạo đặc biệt quyển sách bên trong ghi chép đặc thù thể chất. Cách gọi là quang minh thân thể. Từ loại nào trên mức nào đó mà nói. Giống như là thiên đạo ám thể mặt khác. Mà quang minh thần bí quyết. Chính là quang minh thân thể đặc biệt pháp quyết tu luyện. Một ngày Diệp Ti tu luyện thành công. Thánh đình trong vòng. Trừ phi gặp phải thánh điện phân thần kỳ cao thủ. Nàng sẽ không còn địch thủ. Vốn là Đường Kim không có dự định hiện tại sẽ đem quang minh thần bí quyết sao cho Diệp Ti tu luyện. Nhưng hiện tại. Sự phát đột nhiên. Hắn quyết định sớm khiến Diệp Ti trở nên mạnh mẽ một ít. Hắn cũng không lo lắng Diệp Ti đổi ý. Hắn có thể thành tựu nàng. Cũng có thể hủy diệt hắn. Diệp Ti là cái nữ nhân thông minh. Hơn nữa không có Annaben cùng Adam giã tâm. Nàng chỉ là muốn thủ hộ thánh đình cùng phương Tây thế giới. Sẽ không phản bội Đường Kim tự chịu diệt vong. Đường Kim rốt cuộc lại một lần nữa đi tới Hoàng Kim Trấn. Thần thức cấp tốc tứ tán đi. Toàn bộ Hoàng Kim Trấn tất cả. Trong nháy mắt đều rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Mà hắn cũng lập tức phát hiện. Hoàng Kim trong trấn nhiều hơn rất nhiều người tu tiên. Hơn nữa. Xa xa. Còn có rất nhiều người tu tiên khí tức. Chính hướng Hoàng Kim trấn cấp tốc tiếp cận. Đường công tử, chủ nhân nhà ta xin ngài quá khứ. Một cái cúi đầu thanh âm đột nhiên theo Đường Kim bên người truyền đến. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01492. Ngươi không thể tai họa các nàng. Đường Kim nhất thời có chút kinh ngạc. Hắn lúc này mới đến Hoàng Kim Trấn một phút đồng hồ đi. Cư nhiên lập tức đã bị nhận ra rồi hả? Đây cũng quá thái quá đi à nha. Quay đầu nhìn lại, Đường Kim liền thấy một cách 30-40 tuổi phổ thông nam tử, chính có chút cung kính nhìn hắn. Chủ nhân nhà ngươi là ai à? Đường Kim mạn bất kinh tâm mà hỏi. Hắn phát hiện mình tại tiên giới thực sự rất nổi danh. Chí ít so tại phàm giới nổi danh. Phàm giới trên cơ bản chỉ có một chút tương đối cao quả nhiên nhân biết sự hiện hữu của hắn. Mà tiên giới. Sợ rằng không ai không biết hắn. Đã nói hiện tại. Hắn đã thấy bốn phía tối thiểu có mấy trăm ánh mắt đang nhìn hắn. Không hề nghi ngờ. Cứ như vậy ngắn một hai phút. Đã có vô số nhân bắt hắn cho nhận ra được. Bất quá ngấm lại cũng không kỳ quái. Đầu tiên là tiên thành lệnh truy nã. Hiện tại lại truyền ra hắn là con trai của Kim Thiểu Hoàng. Nhưng lại có thiên đạo tiên vòng tay. Hôm nay tại tiên giới. Đường Kim thật đúng là thiên hạ không người không nhìn được quân rồi. Chủ nhân nhà ta họ Kim, ngài gặp qua đấy. Nam tử kia thấp giọng hồi đáp. Kim Đông. Đường Kim khẽ nhíu mày. Đúng vậy, chính thì Kim lão bản. Nam tử kia cung kính hồi đáp. Thật sao? Cũng tốt, ta đang muốn trông thấy hắn đâu. Đường Kim trên mặt hiện lên một tia nét mặt cổ quái. Biết được có người truyền ra hắn là con trai của Kim Thiểu Hoàng tin tức sau đó. Hắn cái thứ nhất hoài nghi đấy. Chính là Kim Đông. Đường Kim trước đó lần thứ nhất tại Hoàng Kim Trấn dừng lại thời gian rất ngắn. Mà Kim Đông là một người duy nhất chủ động tìm tới hắn. Còn hỏi hắn có đúng hay không họ Kim Nhân. Đường Kim cũng không biết chính mình có hay không cùng Kim Thiểu Hoàng lớn lên tương tự. Nhưng hắn vẫn nghĩ. Kim Đông nhất định là hoài nghi thân phận của hắn. Hiện tại hắn cái kia ngay cả mình đều không thể xác định thân phận bị người phát nổ đi ra. Đường Kim tự nhiên trước tiên sẽ hoài nghi Kim Đông. Ngoại trừ Kim Đông ở ngoài. Theo hắn biết. Cũng chỉ có hắn và Nguyệt Minh Lung biết hắn và Kim Thiểu Hoàng khả năng có quan hệ. Nhưng Nguyệt Minh Lung hiển nhiên không có khả năng bán đứng hắn. Ngoại trừ Kim Đông. Đường Kim nghĩ không ra còn có ai. Đường công tử, cái kia xin ngài lên xe. Nam tử kia đi tới một chiếc xe ngựa bên cạnh. Cung kính rèm xe vén lên. Hoàng Kim Trấn loại địa phương này. Còn có xe ngựa loại này tại phàm giới xã hội hiện đại cơ bản tuyệt tích thần khí. Đường Kim một cước nhảy lên xe ngựa. An an ổn ổn ngồi ở chỗ kia. Bởi vì cái gọi là tài cao mật lớn. Hiện tại Đường Kim tự nhiên sẽ không lo lắng vấn đề về an toàn. Tuy rằng hắn còn chưa tới phân thần kỳ, nhưng hắn hiện tại thần thức vì tất thì cao hơn phân thần kỳ tay kém. Hắn và Nguyệt Minh Lung hàn băng song tu, khiến thần trí của hắn so bình thường nguyên anh đỉnh kỳ cao thủ thần thức cường rất nhiều. Mặc dù hắn hiện tại thần thức không có công kích năng lực, nghiêm ngặt lại nói tiếp vẫn còn chỉ có thể coi là linh giác, nhưng muốn chống đỡ phân thần kỳ cao thủ thần thức công kích lại cũng không là nhất định không thể làm đến. Huống hắn còn có hai cái siêu cấp bùa hộ mệnh đâu rồi. Tại đồng tâm khóa dưới tác dụng, chỉ muốn hắn lọt vào thần thức công kích, cái kia hai cái xinh đẹp phân thần kỳ lão bà thì lập tức có thể cảm ứng được, sẽ ở trước tiên đến giúp hắn. Cho nên bất luận Kim Đông đang đùa cái gì đa dạng, hắn cũng không lưu ý. Xe ngựa tại Hoàng Kim Trấn trên đường cái rất nhanh đi tới. Chỉ bất quá cái này cái gọi là rất nhanh, chính là tương đối xe ngựa tốc độ mà thôi. Đối với ô tô hay hoặc giả là người tu tiên vốn có tốc độ mà nói, cái tốc độ này thực sự không tính là nhanh. Mà trong mã xa đường kim, cũng cảm giác được bốn phía vẫn như cũ có vô số người đang theo dõi hắn. Chỉ bất quá, những người này tạm thời cũng đều không có gì đặc biệt hành động. Không biết có phải hay không là đang đợi người khác động thủ trước, hay hoặc giả là còn đang đứng xem. Đại Hắc Nơ U, V, Quy Quy U, ta đến Hoàng Kim Trấn rồi. Đường Kim bắt đầu ở trong lòng cùng Nguyệt Minh Lung liên hệ. Ta biết rồi. Nguyệt Minh Lung hồi đáp. Ngươi lão công đến tiên giới thị sát, ngươi không nên tới nghênh tiếp một chút sao? Đường Kim có chút bất mãn bộ dạng. Hàn băng để cho ta đừng để ý tới ngươi. Nguyệt Minh Lung lập tức sẽ đem hàn băng cấp bán rẻ. Đại khối băng, ngươi chính là đối ngươi như vậy lão công đấy sao? Ngươi biết cái gì gọi là tam tòng tứ đức sao? Đường Kim nói với hàn băng. Ta còn biết cái gì kia mới tam tòng tứ đức đâu rồi, ngươi muốn chiếu cái kia làm sao? Hàn băng hừ lạnh một tiếng. Đại khối băng, ngươi thực sự là quá không ngoan rồi. Hai người các ngươi không theo ta, không bằng khiến tiểu băng nguyên cùng tiểu hắc nơ u vinh quy quy u đi theo ta đi. Đường Kim hiện tại có chút buồn chán. Không được. Lần này Nguyệt Minh Lung cùng Hàn Băng cũng chăm miệng một lời, không được đánh nàng môn chủ ý. Đại khối băng, đại hắc nơ u v quy quy u, có thể các nàng đã sớm rốt cuộc người của ta. Đường Kim lại không chịu cứ như vậy buông tha. Từ phát hiện đại khối băng trên giường kỳ thực cũng không phải như vậy khối băng sau đó, Đường Kim đối với cái kia tiểu băng nguyên hứng thú cũng là tăng nhiều. Về phần tiểu hắc nơ u vinh quy quy u nha, hắn vốn có vẫn rất có hứng thú, ngược lại chính là không được. Hàn băng có chút tức giận, ta cũng không muốn làm cho các nàng lưỡng bị ngươi tai họa. Không sai không sai, đại dâm tặc, ngươi không thể tai họa hai người bọn họ. Nguyệt Minh Lung lần này cũng cùng Hàn băng đạt thành nhất trí. Sao có thể nói là tai họa đâu rồi, ta là cứu vớt các nàng. Đường Kim ngữ khí rất vô tội. Ta nếu không thích các nàng, không ai thích các nàng đấy. Rồi hãy nói, các nàng cũng chỉ yêu thích ta. Chẳng lẽ lại các ngươi muốn cho các nàng cô độc suốt đời sao? Cô độc suốt đời cũng so với bị ngươi tai họa tốt. Hàn băng tức giận nói. Đại khối băng, ta phát hiện ngươi thực sự không ngoan. Xem ra đợi lát nữa ta hẳn là đi nghiêm phạt ngươi một chút. Ngô, là đánh ngươi một trận cách mông tốt đâu hay là đánh ngươi hai bữa cách mông đâu? Đường Kim bắt đầu đùa giỡn khởi hàn băng đến. Cái này đại khối băng tuy rằng đã là người của hắn, nhưng vẫn là chẳng phải nghe lời. Bất quá như vậy cũng tốt. Với hắn mà nói, đùa giỡn nàng cũng càng có lạc thú. Ngươi dám đến, ta sẽ đem ngươi đông thành băng côn. Hàn băng chừng mắt hồi đáp. Đại khối băng, ngươi là muốn để cho ta với ngươi như nhau biến thành khối băng sao? Ngươi thực sự là quá yêu ta nữa à? Đường Kim tuyệt không lưu ý. Ta mặc kệ ngươi. Hàn băng nói một câu, liền không hề để ý tới Đường Kim. Đại hắc nơ u vinh quy quy u, ngươi nói ta đánh đại phối băng hai bữa cái mông tốt đâu hay là ba đốn cái mông tốt đâu. Đường Kim tiếp tục cùng Nguyệt Minh Lung nói chuyện phiếm. Mà hắn càng biết, hắn và Nguyệt Minh Lung nói chuyện phiếm nội dung, Hàn Băng cũng đều là có thể nghe được đấy. Để làm chi không nên đánh đòn đâu. Ngươi thật là một cái đại dâm tặc. Nguyệt Minh Lung trở về Đường Kim một câu như vậy, sau đó cũng không để ý tới Đường Kim rồi. Thực sự là không ngoan à. Đường Kim âm thầm nói thầm. Này đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng đại khối băng hay là đang không có mặc y phục thời gian càng ngoan một điểm. Xe ngựa còn đang đi tới. Xem xe ngựa tiến lên phương hướng. Hẳn là đi trước Kim Đông cái kia kim sắc đại tiểu lâu bên kia. Cảm thụ được bốn phía cùng phàm giới hoàn toàn bất đồng bầu không khí. Lại nghĩ tới mình bây giờ bên người liên cách mỹ nữ cũng không có. Đường Kim thì ngáp một cái. Nay cuộc sống thực sự là buồn chán a. Chỉ mong lần này có thể thuận lợi tìm được phụ mẫu. Nói vậy, không tiếp tục trò chuyện nhưng thật ra cũng đều đáng giá. Gì? Đường Kim đột nhiên cảm giác được một đám không tầm thường khí tức, xuống một giây biến cố nổi lên. Lái xe đi xe ngựa chính là cái kia nam tử đột nhiên đảo hướng mặt đất. Mà hầu như cùng một thời gian, có người đại thế vị trí của hắn. Mà cùng lúc đó, một cổ nhàn nhạt làn gió thơm nhào vào trong mã xa. Một người tuổi còn trẻ nữ tử xuất hiện ở trong xe ngựa. Kim Lan Nhi gặp qua thiếu cung chủ. Tuổi trẻ nữ tử trong xe ngựa khuất thân hành lễ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01493. Nam trưởng lão. Này tự xưng Kim Lan Nhi là tuổi trẻ nữ tử một thân màu vàng nhạt cung trang. Xem tuổi tác đại khái là 20 tuổi. Chứng ngỗng mặt. Tư thái thon dài. Rất có vài phần cổ điển Mỹ. Tuy rằng còn không đến mức khiến Đường Kim động tâm. Nhưng nhìn cũng là cảnh đẹp ý vui. Ngồi đi. Đường Kim thản nhiên nói đối với bên ngoài biến cố. Hắn cũng không thèm để ý, ngươi gọi Kim Lan Nhi. Về thiếu cung chủ, hầu gái chính thì Kim Lan Nhi. Kim Lan Nhi lần thứ hai cung kính thi lễ, sau đó tại Đường Kim đối diện nghiêng người ngồi xuống. Nói vậy ngươi cũng cho rằng cha ta chính là Kim Tiểu Hoàng. Mà ngươi nếu xưng hô ta là thiếu cung chủ. Nói cách khác, ngươi là Hoàng Kim Cung đệ tử. Nhưng theo ta được biết, Hoàng Kim Cung từ lâu không tồn tại đi à nha. Đường Kim lúc này đây đi tới tiên giới. Cũng không dự định trốn trốn tránh tránh. Cho nên cũng căn bản không phủ nhận cùng Kim Tiểu Hoàng quan hệ. Tuy rằng vẫn không thể 100% xác định. Nhưng hắn vẫn có loại rất kỳ diệu dự cảm. Cái kia gọi Kim Tiểu Hoàng Hoàng Kim Cung cung chủ. Xác thực chính là của hắn phụ thân. Thiếu cung chủ. Nam trưởng lão nói ngài chính là thiếu cung chủ. Bởi vì ngài cùng cung chủ lớn lên rất giống nhau. Nhưng nam trưởng lão để cho ta chuyển cáo ngài. Kim Đông sớm đã thành phản bội cung chủ. Cho nên, ngài không thể đi thấy hắn. Hiện tại, chúng ta chính mang ngài đi gặp nam trưởng lão. Nếu là thiếu cung chủ ngài không phản đối lời mà nói. Chúng ta rất nhanh là có thể nhìn thấy nam trưởng lão rồi. Kim Lan Nhi cung kính hồi đáp. Nam trưởng lão vẫn còn để cho ta truyền cáo ngài. Mặc dù cung chủ năm đó giải tán Hoàng Kim Cung. Nhưng ở lòng hắn trong mắt. Hắn vẫn luôn là Hoàng Kim Cung trưởng lão. Chẳng bao giờ biến quá. Nam trưởng lão là ai? Đường Kim nhàn nhạt mà hỏi. Về thiếu cung chủ. Ngài quá khứ trường kỳ tại phàm giới. Hẳn là không rõ lắm. Hoàng Kim Cung quá khứ ngoại trừ cung chủ ở ngoài. Còn có bốn vị trưởng lão. Này bốn vị trưởng lão đều họ Kim. Phân biệt lấy Đông Nam Tây Bắc vì danh. Kim Đông quá khứ cũng là trưởng lão một trong. Mà Nam trưởng lão chính là Kim Nam. Cũng là tứ đại trưởng lão một trong. Kim Lan Nhi rất kiên trì là Đường Kim giải thích. Thiếu cung chủ trước đó lần thứ nhất đến Hoàng Kim Trấn thời gian. Nam trưởng lão cũng đã chú ý tới ngài. Chỉ là vì thiếu cung chủ an toàn của ngài suy nghĩ. Hắn cũng không có lập tức cùng ngài gặp mặt. lần này nếu không phải Kim Đông nỗ lực thương tổn ngài, Nam trưởng lão sợ rằng tạm thời cũng sẽ không cầu kiến ngài. Hoàng Kim Trấn hiện tại vô số người đối với ta nhìn chằm chằm. Nam trưởng lão hiện tại tìm ta, tựa hồ không phải lựa chọn sáng suốt. Đường Kim thản nhiên nói. Thiếu cung chủ nói thật là, chỉ là để an toàn của ngài, Nam trưởng lão nguyện ý mạo hiểm. Kim Lan Nhi cung kính hồi đáp. Đường Kim nhìn Kim Lan Nhi, khoảng chừng có 10 giây đồng hồ không nói gì. Sau đó gật đầu. Được rồi. Đã như vậy, ta đây phải đi gặp một lần miệng ngươi bên trong đích Nam trưởng lão. Đối với Hoàng Kim cung, Đường Kim lý giải chuyện tình tương đương hữu hạn. Mặc kệ Kim Đông hay là cái này Kim Nam đáo ngọn nguồn đối với hắn có ý đồ gì, đi hiểu một chút cũng không phải cái gì chuyện xấu. Ngược lại chính là hắn không cần lo lắng vấn đề về an toàn. Nếu là bọn họ có âm mưu gì, cũng đúng lúc một lần giải quyết hết, miễn cho đêm dài nhiều mộng, trái lại phiền phức nhiều hơn. Thiếu cung chủ, vậy ngài chờ. Kim Lan Nhi trên mặt lộ ra một tia vui mừng dáng tươi cười. Mà giờ khắc này, xe ngựa cũng đột nhiên quay đầu, hướng một phương hướng khác mau chóng đuổi theo. Đại khái 3 phút về sau, Kim Lan Nhi nhỏ giọng nói với Đường Kim. Thiếu cung chủ, kinh qua kế tiếp góc thời gian, ta sẽ dẫn đi ngài xuống xe, còn mời ngài nắm tay của ta. Ốp tốt, Đường Kim cũng không lưu ý, nắm Kim Lan Nhi đưa qua tới tay. Xe ngựa chạy như bay, tốc độ đang ở nhanh hơn. Tại người khác trong mắt xem ra tựa hồ là muốn thoát khỏi người khác truy tung. Đương nhiên, truy tung cái kia những người này trong lòng cũng hiểu được lái xe nhân có chút buồn cười. Này xe ngựa mau nữa, cũng không cách nào thoát khỏi người tu tiên truy tung a. Đại khái 30 giây sau, xe ngựa đột nhiên quẹo vào, chuyển hướng một cái khác đầu chật vật một ít đường. Mà ở xe ngựa quẹo vào con đường này cái kia trong nháy mắt, Kim Lan Nhi liền dẫn Đường Kim bay ra xe ngựa, rơi vào góc rẽ một tòa vứt đi cũ chỗ ở bên trong. Mà cái kia xe ngựa thì tiếp tục đi phía trước chạy vội. Tại Đường Kim thần thức quan sát xuống, phát hiện này người tu tiên cư nhiên thật không có phát hiện hắn đã xuống xe. Xem ra, này truy tung nhân, cư nhiên phần lớn vô ích linh giác đưa hắn tập trung. Hiện tại, bọn họ cư nhiên tiếp tục hướng cái kia xe ngựa đuổi theo. Chỉ có số rất ít vài người, tựa hồ ngừng lại. Uyên cua tôi Việt Nam, để không cho những người này tới quấy rầy, Đường Kim tận lực ẩn nấp rồi khí tức, lấy những người đó tu vi, nhưng cũng là căn bản là không thể nhận ra cảm giác đến sự hiện hữu của hắn. Mà cùng một thời gian, Kim Lan Nhi nắm Đường Kim nhanh tay nhanh chóng tiến nhập cũ chỗ ở bên trong, đi tới một tòa giả sơn bên cạnh. Sau đó tại trên núi giả nhẹ nhàng gõ 3 cái, đón giả sơn liền đột nhiên lặng yên không một tiếng động hé một cái chỉ có thể đi qua một người thông đạo. Thiếu cung chủ, mời đi theo ta. Kim Lan Nhi nhẹ nói rồi một câu, sau đó trước bay vào rồi trong thông đạo. Đường Kim đã buông ra Kim Lan Nhi tay, theo ở phía sau không chút hoang mang tiêu sái rồi đi vào. Này vẫn đi xuống thông đạo cũng rất dài, mà càng đi bên trong đi thông đạo cũng càng rộng. Không sai biệt lắm 3 phút sau đó, Đường Kim liền phát hiện tiền phương có một cái cửa đá, một cái cần từ bên trong mở cửa đá. Kim Lan Nhi lại nhẹ nhàng gõ 3 cái cửa đá. Cửa đá đột nhiên bình rời một thước, Kim Lan Nhi nghiêng người đi vào, Đường Kim cũng sau đó theo tiến nhập. Phía cửa đá lập tức đóng lại, mà trước mắt cũng là rộng mở trong sáng. Đây là một cái xanh vàng rực rỡ ngầm cung điện, đập vào mắt một mảnh kia vàng óng ánh, khiến Đường Kim thoáng có chút kích động. Chẳng lẽ đây là cái kia Tiêu Thất Hoàng Kim cung điện? Bất quá, Đường Kim kích động chỉ rằng co không được một giây. Bởi vì ở này không được một giây trong thời gian, hắn liền phát hiện này kỳ thực không phải Hoàng Kim, mà là đồng thau. Tuy nói tại phàm giới đồng thau cũng coi như đáng giá, nhưng cùng Hoàng Kim đó là xa xa không thể so đấy. Thuộc hạ Kim Nam tham kiến thiếu cung chủ. Một cái trung khí 10 phần thanh âm tại lúc này truyền vào Đường Kim trong tai. Song song. Một người trung niên nam tử xuất hiện tại đường kim trước mặt. Hướng hắn cung kính hành lễ. Nam trưởng lão. Kim Lan Nhi đã ở hành lễ, nhưng là tại hướng cách này trung niên nam tử hành lễ. Ở đây thì hai người các ngươi sao? Đường Kim nhàn nhạt mà hỏi. Không. Thiếu cung chủ. Còn có một chút người đang. Chỉ là. Bọn họ vẫn không thể hoàn toàn khẳng định thân phận của ngài. Cho nên tạm thời không muốn đi ra. Chỉ là để cho ta cùng Lan Nhi tạm thời đại biểu bọn họ bái kiến ngài. Kim Nam một bên giải thích một bên dẫn đường Kim đi hướng bên kia ngồi xuống. Ngài ngồi trước một hồi. Ta khiến Lan Nhi cho ngài dâng trà. Sau đó thuộc hạ có một sự tình muốn đi gặp ngài bẩm báo. Cũng được. Đường Kim một bộ dạng không sao cả bộ dạng. Đường Kim ngồi một hồi, Kim Lan Nhi liền bưng tới một chén trà nóng. Thiếu cung chủ, ngài thỉnh dùng trà. Đường Kim tiếp nhận trà, nhẹ nhàng múc một ngụm tán dương rồi một câu trà không tệ, ta vừa lúc có chút khát. Nói xong, đường Kim thì một hơi thở đem một ly trà toàn bộ uống vào rồi trong bụng. Sau đó, hắn mới buông cái chén. Nhìn Kim Nam. Nam trưởng lão, ngươi mới vừa nói có chuyện gì muốn đi gặp ta bẩm báo. Hiện tại có thể nói. Thiếu cung chủ, chúng ta xác thực có một việc muốn đi gặp ngươi bẩm báo. Một thanh âm truyền đến trong đại điện thêm một người, không ngờ chính là Kim Đông. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01494. Ngươi rốt cuộc rất hạnh phúc rồi. Úc, ngươi cũng có sự tình muốn đi gặp ta bẩm báo. Đường Kim nhìn Kim Đông, vẻ mặt bình tĩnh chút nào cũng không có bởi vì hắn xuất hiện mà cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy. Thiếu cung chủ. Chúng ta hy vọng xây dựng lại Hoàng Kim Cung. Bởi vậy, chúng ta cần ngài đem này tòa Hoàng Kim Cung điện lấy ra. Song song. Để Hoàng Kim Cung phát triển. Chúng ta còn cần Thiên Đạo Tiên vòng tay. Kim Đông trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng Đường Kim thấy hắn xuất hiện sau đó sẽ rất khiếp sợ. Có thể Đường Kim nhưng là như thế bình tĩnh. Khiến trong lòng của hắn mơ hồ có chút bất an. Úp, muốn Hoàng Kim Cung Điện cùng Thiên Đạo Tiên vòng tay a, nói thẳng nha, ta là người rất tốt nói đấy. Đường Kim vẫn như cố sắc mặt như thường. Hắn nhìn một chút Kim Đông. Sau đó lại chuyển hướng Kim Nam. Bất quá. Ta có cái vấn đề. Kỳ thực. Các ngươi thực sự nghĩ Kim Tiểu Hoàng là ta phụ thân sao? Thiếu cung chủ. Ngươi cùng cung chủ xác thực lớn lên rất giống. Người khác có thể không phải dễ dàng như vậy đem ngươi nhận ra. Nhưng đối với tại chúng ta này mấy cái năm đó vẫn theo cung chủ lão nhân mà nói. Muốn nhận ra ngươi. Kỳ thực cũng không phải khó như vậy. Kim Nam mở miệng nói rằng. Mà ngươi còn trẻ nhẹ. Là có thể tại tiên phàm lưỡng giới đại phóng tia sáng kỳ dị. Nếu không phải chiếm được Thiên Đạo Tiên vòng tay. Ngươi như thế nào lại có lớn như vậy thành tựu đâu? Nếu như Thiên Đạo Tiên vòng tay chính ở trong tay ta. Lấy hai người các ngươi chẳng qua là Nguyên Anh Trung Kỳ Tô Phi. Hơn nữa cái kia còn chưa tới Nguyên Anh Kỳ Kim Lan Nhi. Cùng với các ngươi giấu ở chỗ tối cái kia chút trên cơ bản cũng chưa tới Nguyên Anh Kỳ vị cao thủ. Là có thể theo trong tay của ta cướp đi Thiên Đạo Tiên vòng tay sao? Đường Kim lắc đầu, các ngươi không cảm thấy, các ngươi nghĩ đến rất đơn giản sao? Thiếu cung chủ, kỳ thực kế hoạch của chúng ta vốn là tương đối phức tạp đấy. Chỉ là, ngươi thật sự là quá phối hợp hơi có chút. Thế cho nên chúng ta căn bản không cần tiến hành càng phức tạp càng kinh hỉ kế hoạch. Kim Nam lắc đầu, ta chỉ có thể nói thiếu cung chủ ngươi thật sự là rất dễ dàng tin tưởng người khác. Ta chẳng bao giờ đã tin tưởng trong các ngươi là bất luận cái gì một người. Đường Kim nhìn một chút trước mắt Kim Đông Kim Nam cùng Kim Lan Nhi. Lắc đầu. Ta chỉ là muốn tới thăm các ngươi một chút rốt cuộc đang đùa cái gì đa dạng mà thôi. Tại giết chết các ngươi trước. Ta có cuối cùng một vấn đề. Đó chính là. Các ngươi biết Kim Tiểu Hoàng ở đâu sao? Giết chết chúng ta. Kim Đông hơi ngạc nhiên. Thiếu cung chủ, ngươi xác định không phải đang nói chê cười sao? Kim Nam cũng là vẻ mặt buồn cười bộ dạng. Lan Nhi, ngươi nhắc nhở một chút thiếu cung chủ. hắn tựa hồ không biết mình vừa uống cái gì. Thiếu cung chủ, ngài vừa uống cái kia trong chén trà, có đến từ tiên thành thành chủ luyện chế cấm tiên đan. Cấm tiên đan vô sắc vô vị, không ai có thể phát hiện. Một ngày ăn vào cấm tiên đan, bất luận cái gì người tu tiên đều muốn hồi tạm thời mất đi công lực. Cho nên, ngài bây giờ là không có năng lực giết chết chúng ta đấy. Kim Lan Nhi mở miệng nói rằng, nàng hiện tại ngữ khí vẫn là một bộ dạng khách khí bộ dạng. Không thể không nói, đó là một rất có tinh thần nghề nghiệp diễn viên. Từ đầu tới đuôi diễn nguyên bộ. Thật sao? Đường Kim nhìn Kim Lan Nhi, ngươi có hay không nghĩ trên người của ngươi có chút tê tê ngứa cảm giác? Ngô! Trên tay ngươi hiện tại hẳn là bắt đầu ngứa rồi. Ngươi hay nhất nhìn một cái. Ta tin tưởng ngươi trên tay đã bắt đầu xuất hiện xinh đẹp điểm đen. À! Kim Lan Nhi kinh hô đã cắt đứt Đường Kim lời mà nói. Nàng đang xem đi hai tay của mình. Cứ như vậy trong nháy mắt, nàng cái kia vốn là trắng nõn xinh đẹp hai tay đã hiện đầy đáng sợ điểm đen. Mà loại này điểm đen còn đang lấy nhanh chóng tốc độ tăng cùng lan tràn. Đừng sợ, ngươi tạm thời sẽ không chết đấy. Chỉ là rất nhanh trên mặt cũng sẽ xuất hiện điểm đen, cho ngươi trở nên rất xấu mà thôi. 24 tiếng đồng hồ sau đó, điểm đen hồi bắt đầu thối rữa. Mà thẳng đến cũng thất tuần 49 ngày sau đó, ngươi mới có thể toàn thân thối rữa mà chết. Nói cách khác, ngươi còn có thể sống 40 cửu thiên. So sánh với những con ngựa khác thường sẽ chết hạ gục nhân, ngươi rốt cuộc rất hạnh phúc rồi. Đường Kim sắc mặt như thường, không nhanh không chậm nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi cho ta hạ độc. Kim Lan Nhi vẻ mặt kinh khủng biểu tình. Đối với một cái xinh đẹp nữ hài tử mà nói, Đường Kim vừa theo như lời tất cả, tuyệt đối so với tử còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Trên thực tế, đối với bất luận kẻ nào mà nói, cái loại này kết cục đều so trực tiếp chết mất muốn đáng sợ vô số lần. Tại chúng ta phàm giới có một thành ngữ gọi múa rìu qua mắt thợ. Không biết các ngươi hiểu hay không cái từ ngữ này ý tứ. Chỉ là các ngươi cư nhiên dùng độc dược để đối phó ta. Cái kia xác thực chính là chân chính múa rìu qua mắt thợ. Đường Kim lắc đầu thở dài. Đương nhiên, điều này cũng không có thể hoàn toàn trách các ngươi. Có lẽ là bởi vì ta thực sự quá đẹp trai. Cho nên hiện tại, mặc dù là tại phàm giới, đại gia cũng chỉ quan tâm ta lớn lên được đẹp trai. Không có vài người chân chính biết ta lớn nhất bản lĩnh kỳ thực chính là hạ độc. Thiếu cung chủ, không thể không nói, chúng ta xác thực đánh giá thấp ngươi. Nhưng ngươi mặc dù tinh thông độc thuật, cũng vô pháp cởi ra cấm tiên đan độc. Có thể chúng ta cứu không được Lan Nhi, nhưng ngươi vẫn như cũ trốn không thoát đi. Kim Nam lúc này mở miệng lạnh giọng nói rằng, chạy đi. Đường Kim vẻ mặt kinh ngạc, ta tại sao phải chạy đi đâu? Ta đang muốn ở chỗ này chậm rãi thẩm vấn các ngươi đâu rồi. Về phần cái kia cái gọi là cấm tiên đan. Được rồi, ta để ngươi biết một chút về. Lời còn chưa dứt, Đường Kim đột nhiên tiêu thất. Sau đó loại dược mì xuất hiện tại Kim Nam bên người. Một trường khắc ở bộ ngực của hắn. Sau đó, Đường Kim liền trở lại tại chỗ. Nhìn qua giống như là căn bản cũng không có động đậy như nhau. Toàn bộ quá trình quá nhanh. Nhanh được Kim Nam căn bản là phản ứng không kịp. Hắn chỉ cảm thấy một trận lực lượng khổng lồ đánh vào ngực. Sau đó hắn thì đau hừ một tiếng. Cả người bay ngược đi. Đổ bay ra hơn 10 mét xa. Sau đó trọng trọng đánh vào đại điện trên vách tường. Mà một bên Kim Đông, còn lại là sắc mặt đại biến. Lấy tu vi của hắn, cư nhiên cũng vô pháp nhìn rõ ràng Đường Kim động tác. Nhưng hắn vẫn có thể xác định một việc. Đó chính là cái kia cái gọi là cấm tiên đan, đối với Đường Kim căn bản cũng không có hiệu quả gì. Mà Đường Kim tu vi cũng xa xa so với hắn trước sở lý giải càng mạnh. Hắn vốn tưởng rằng Đường Kim chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Có thể Đường Kim vừa biểu hiện, tuyệt đối không chỉ là nguyên anh sơ kỳ đơn giản như vậy. Hiện tại, các ngươi có người nào muốn nói cho ta biết Kim Tiểu Hoàng ở đâu sao? Đường Kim dù bận vẫn ung dung ngồi ở chỗ kia, không chút hoang mang mà hỏi. Nếu như chúng ta nói, ngươi sẽ bỏ qua chúng ta sao? Kim Đông sắc mặt tái nhợt, mở miệng hỏi. Vốn có ta có thể nói cho ngươi biết. Nói ta sẽ bỏ qua cho bọn ngươi. Nhưng trên thực tế, đó là không có khả năng. Đường Kim thản nhiên nói. Chỉ bất quá. Nếu là các ngươi có thể thành thật trả lời ta nghĩ biết đến sở hữu vấn đề, ta sẽ nhượng cho các ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Chí ít không cần thối giữa cúng thất tuần 40 cửu thiên. Thiếu cung chủ, ngươi không nên ép ta. Kim Đông cắn răng, trong ánh mắt xuất hiện vài phần hung ác độc địa biểu tình. Bức ngươi, ngươi đủ tư cách sao? Đường Kim vẻ mặt chẳng đáng vẻ mặt. Kim Đông nhìn chằm chằm Đường Kim. Sắc mặt một trận biến ảo. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Đi ra. Đều đi ra. Mọi người cùng nhau xông lên. Cùng nhau giết hắn đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01495. Đem ngươi không được an bình. Theo Kim Đông tiếng sống to này. Mấy chục đạo bóng người đột nhiên bay ra. Sau đó cùng nhau rơi vào cái này trong đại điện. Đem Đường Kim bao quanh vây lại. Đám người kia bên trong nữ có nam có. Trẻ có già có. Tu Vi muốn nói cũng đều không tầm thường. Kém cỏi nhất đều là Kim Đan kỳ. Chỉ bất quá. Đối với Đường Kim mà nói. Nhân số thượng ưu thế. Hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả. Nếu như trong chuyện này không ai mạnh hơn hắn, đối thủ kia là một cách hay là 100. Trên cơ bản không có khác nhau. Cũng tốt, vừa lúc một lần giải quyết, ta sẽ không lãng phí thời gian cùng các ngươi nhiều lời. Không đợi những người này động thủ. Đường Kim nhưng động trước rồi. Hắn đột nhiên tiêu thất tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt đánh ra mấy chục đạo trưởng phong. Sau đó lại nhớ tới tại chỗ. Một trận kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Làm Đường Kim trở lại tại chỗ ngồi xuống lúc. Trong đại điện. Đã không có bất kỳ nhân còn đứng thẳng. Bao quát Kim Đông ở bên trong. Mỗi người đều ngã trên mặt đất. Các ngươi sở dĩ còn sống là vì ta cần biết một việc. Đường Kim quét trên mặt đất mọi người liếc mắt. Ta vừa cho các ngươi mỗi người đều cho ăn. Một điểm độc dược. Loại độc dược này hiệu quả. Ta vừa cùng vị kia gọi Kim Lan Nhi mỹ nữ nói qua. Ngô. Không đúng. Nàng đã không phải là mỹ nữ rồi. Các ngươi đã gặp nàng trên mặt điểm đen sao? Bắt đầu từ ngày mai, nàng cái kia xinh đẹp khuôn mặt sẽ bắt đầu thối rữa rồi. Không. Không nên. Thiếu cung chủ. Van cầu ngài. Buông tha ta. Bỏ qua cho ta đi. Ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Đều là nam trưởng lão để cho ta làm đấy. Ta không muốn đối phó ngài. Van cầu ngài buông tha ta. Kim Lan Nhi phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng Đường Kim cầu xin đứng lên. Cầu ta vô dụng, ta chỉ là cần một đáp án. Đường Kim thản nhiên nói, ai có thể nói cho ta biết Kim Thiểu Hoàng tâm tích, ta để ai thống khoái một điểm tử. Nhưng là ta thực sự không biết cung chủ ở đâu. Ta lớn lên lớn như vậy sẽ không gặp qua cung chủ a. Kim Lan Nhi vẻ mặt thống khổ. Thiếu cung chủ. Van cầu ngài. Bỏ qua cho ta đi. Ta không muốn như vậy. Ta cũng không muốn tử. Chỉ muốn ngài buông tha ta. Sau đó ngài để cho ta làm cái gì đều. Làm nô tỳ. Ta cũng có thể đấy. Lan Nhi, ngươi không cần cầu hắn. Hắn không có ý định buông tha chúng ta. Kim Nam lúc này mở miệng nói rằng là chúng ta kế hoạch không chu toàn quá thấp đánh giá hắn. Đường Kim, ngươi cũng không cần khiến loại thủ đoạn này đến ép buộc chúng ta. Ở đây căn bản không ai biết Kim Tiểu Hoàng tâm tích. Nếu là chúng ta biết, như thế nào lại tới tìm ngươi? Kim Đông vẻ mặt xám trắng. Cả người tựa hồ trong nháy mắt già nua rất nhiều. Là ta thất sách. Ta vốn nên càng thêm cẩn thận đấy. Đáng tiếc, thiên đạo tiên vòng tay thực sự quá mê người. Ta rất sợ động tác chậm cũng sẽ bị người khác được. Không phải vậy mà nói. Ta vì tất sẽ thất bại. Nếu như vậy, vậy các ngươi tự đợi đến thối giữa mà chết đi. Đường Kim lười biếng nói. Sau đó đứng lên. Có hơi thất vọng bộ dạng. Thực sự là lãng phí thời gian của ta a. Ta vốn dĩ vì muốn tốt cho các ngươi áp dụng cũng có thể biết một ít gì gì đó. Quay đầu nhìn về đại điện lối vào đi đến. Đường Kim có chút hứng thú giã rời cảm giác. Hắn kỳ thực sự vi vọng có thể ở chỗ này được Kim Thiểu Hoàng tin tức. Nhưng đáng tiếc chính là, đám này vốn là hẳn là cùng Hoàng Kim Cung quan hệ mật thiết nhất nhân. Nhưng cũng đồng dạng không biết Kim Thiểu Hoàng tâm tích. Nói như vậy, có thể, hắn cũng chỉ có thể bọn người chủ động đã tìm tới cửa. Đi vài bước, Đường Kim đột nhiên xoay người, nhìn về phía Kim Đông. Được rồi. Hỏi lại ngươi một vấn đề. Là ngươi truyền ra ta là con trai của Kim Thiểu Hoàng tin tức này đấy sao? Không sai, chính là ta, ha ha ha ha. Kim Đông đột nhiên cười như điên. Đường Kim, hôm nay là ta bại. Có thể ngươi cuộc sống sau này cũng sẽ không sống khá giả. Từ nay về sau, đem ngươi không được an bình. Vô số người đều phải đến truy sát ngươi. Ngươi sẽ như năm đó Kim Thiểu Hoàng như nhau. Tiên phàm lưỡng giới. Vợ ngươi nơi sống yên ổn. Ha ha ha ha. A, Kim Đông đắc ý cười ha ha. Đột nhiên biến thành thê lương kêu thảm thiết. Hắn trên mặt đất thống khổ quay cuồng. Khiến trong đại điện những người khác đều có loại cảm động lây sợ hãi. Ngươi sai rồi, tiên phàm lưỡng giới. Ta đều là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đường Kim lười biếng nói. Sau đó lại thứ xoay người đi ra cửa. Phía sau truyền đến thống khổ kêu thảm thiết. Cũng không có khiến Đường Kim tâm tình biến tốt. Với hắn mà nói, Kim Đông người như vậy, chết sống cũng không trọng yếu. Hắn thầm nghĩ tìm được phụ mẫu. 20 năm rồi, hắn rốt cuộc cách phụ mẫu càng ngày càng gần. Có thể hắn lại như cũ không biết phụ mẫu ở đâu. Mặc dù hắn vẫn luôn là cái người lạc quan, có thể hắn luôn luôn càng ngày càng nghĩ bất an. Hắn thực sự vô pháp khẳng định. Phụ mẫu còn đang nhân thế sao? Nhất định còn đang nhân thế đấy, ta nhất định có thể tìm được bọn họ. Đường Kim âm thầm tự nói với mình, hắn phải có lòng tin, hắn không thể buông tha. Đi tới cửa. Đường Kim xoay người lần nữa. Quét trong đại điện này mấy chục người liếc mắt. Sau đó, liền chuẩn bị thuấn di rời khỏi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền vào Đường Kim trong tai. Ngươi có cái gì chứng cứ? Chứng minh ngươi chính là thiếu cung chủ. Cái gì? Đường Kim ngẩn ra. Men theo thanh âm nhìn lại. Nói cũng là một người tuổi còn trẻ nữ tử. Xem mặt bộ Đường Viễn cũng coi như xinh đẹp. Nhưng lúc này trên mặt hắn cũng hiện đầy điểm đen. Tự nhiên là chúng độc nguyên nhân. Nhưng này vừa nhìn, Đường Kim thì nhìn ra không đúng. Cái này tuổi trẻ nữ hài ánh mắt thần kỳ trấn định. Ở đây nhiều người như vậy trong, nàng là một người duy nhất ánh mắt trấn định cả người cũng có vẻ rất bình tĩnh đấy. Những người khác, bao quát Kim Đông Kim Nam ở bên trong, nếu không thống khổ, nếu không thống hận, hay hoặc giả là sợ hãi, chỉ có nàng, như là phát sinh trước mắt chuyện tình. Căn bản là không có phát sinh ở trên người nàng như nhau. Nếu như ngươi thực sự là cung chủ con trai, như vậy ngươi hẳn là có thể chứng minh thân phận tín vật. Tuổi trẻ nữ hài thanh âm bình tĩnh. Tiểu thư từng theo ta nói rồi. Thế giới to lớn, vô kỳ bất hữu. Hai cái không hề huyết thống quan hệ nhân, cũng có thể dài được sống nhau như đúc. Bởi vậy, mặc dù ngươi cùng cung chủ lớn lên rất tương tự, nhưng cái này cũng không đủ để chứng minh ngươi chính là thiếu cung chủ. Ngươi biết Kim Thiểu Hoàng tâm tích. Đường Kim nhìn cái này tuổi trẻ nữ hài, nhàn nhạt mà hỏi. Tại ngươi chứng minh thân phận của mình trước, mặc dù ta biết, cũng sẽ không nói cho ngươi. Tuổi trẻ nữ hài vẻ mặt trấn định. Nếu như ngươi thật là thiếu cung chủ, như vậy ngươi hay nhất không nên nỗ lực bức cung. Bởi vì mặc dù là hiện tại, ta cũng đủ năng lực tự sát. Mà ta một ngày tự sát, đem ngươi cũng nữa không chiếm được về cung chủ là bất luận cái gì tin tức. Tiểu thư cũng sẽ không tin mặt ngươi. Này trong nháy mắt, Đường Kim thật sự có bức cung dự định. Hắn cũng có cửu thành cửu nắm chặt. Có thể làm cho cái này tuổi trẻ nữ hài không có cách nào khác tự sát. Nhưng chính là cái kia bách phân chi nhất khả năng. Khiến hắn do dự. Hắn không thể mạo hiểm như vậy. Mà cô bé này. Tựa hồ thực sự biết một sự tình. Miệng ngươi bên trong đích tiểu thư. Vậy là cái gì nhân? Đường Kim hơi trầm ngâm một chút. Mở miệng hỏi. Dự đoán được đáp án rất đơn giản. Đầu tiên, ngươi muốn chứng minh thân phận của ngươi. Tuổi trẻ nữ hài thản nhiên nói, tiểu thư đã nói với ta, chân chính thiếu cung chủ trên người, hẳn là có tín vật. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01496. Hoàng Kim Chi Kiếm. Thì là ta có tín vật, ngươi nghĩ ta hẳn là cho ngươi xem sao. Đường Kim nhìn tuổi trẻ nữ hài, khẽ nhíu mày. Nếu như ngươi là chân chính thiếu cung chủ, ngươi nhất định sẽ mạo hiểm cho ta xem đấy. Tuổi trẻ nữ hài ngữ khí bình tĩnh. Huống, lấy năng lực của ngươi. Này có thể cũng không phải cái gì mạo hiểm. Mà ta làm như vậy đã là mạo hiểm rồi. Nếu không phải để vạn nhất cơ hội, ta cũng không hẳn là mạo hiểm như vậy. Ngươi không mạo hiểm chính là tử. Mạo hiểm còn có thể không tử. Bất quá ngươi nói rất đúng. Ta cũng không thèm để ý ngươi là có phải có âm mưu. Đường Kim tiện tay một chiêu. Trẻ tuổi nữ hài liền hướng hắn bay tới. Hắn hư không tìm tòi. Nắm cô bé này cánh tay. Chúng ta hay là đổi lại địa phương nói đi. Trước khi rời đi, ta kiến nghị ngươi trước xếp chết những thứ này kẻ phản bội, để ngừa vạn nhất bọn họ tiết lộ tin tức. Nữ hài bình tĩnh nói. Kim Mai Nhi, ngươi cái này kẻ phản bội. Kim Mai Nhi, ngươi một cách tiện nhân, uổng ta đối với ngươi tốt như vậy. Kim Mai Nhi, không nên, chúng ta vẫn là hảo tỉ muội, ngươi sao có thể như vậy? Thiếu cung chủ tha mạng a. Ngầm trong cung điện. Trong nháy mắt tiếng cầu xin tha thứ cùng tức giận mắng thanh đan vào cùng nhau. Hiển nhiên, cô bé này gọi Kim Mai Nhi. Ta không phải Kim Mai Nhi. Ta vốn có gọi Kim Cầm. Nữ hài ngữ khí bình tĩnh. Mặc kệ hắn có hay không là thiếu cung chủ. Đều không thể thay đổi các ngươi phản bội Hoàng Kim Cung đồng thời nỗ lực mưu hại thiếu cung chủ ý đồ. Chỉ cần hai điểm này. Đã đủ để cho các ngươi đi tìm chết rồi. Nếu không phải để theo các ngươi ở đây điều tra tin tức. Các ngươi lại há có thể sống đến bây giờ. Mặc dù còn bị Đường Kim chộp trong tay. Nhưng cái này tự xưng tên là Kim Cầm nữ hài. Vẫn như cũ có vẻ không gì sánh được chấn định. Lúc này, nàng càng hướng Đường Kim nhắc tới yêu cầu. Đường công tử, nếu như ngươi thực sự là thiếu cung chủ, ta nghĩ mời đáp ứng ta một cái yêu cầu. Ta hy vọng có thể thân thủ xử quyết những thứ này kẻ phản bội. Không thành vấn đề. Đường Kim đáp ứng được gì thường sảng khoái. Nhẹ buông tay. Kim Cầm thì rơi xuống trên mặt đất. Của ngươi độc đã bị ta hiểu rồi. Hiện tại, ngươi muốn giết bọn họ thì động thủ đi. Đa tạ công tử. Kim Cầm hơi thi lễ. Trên mặt hắn điểm đen cũng đang nhanh chóng tiêu thất. Đem nàng cái kia có chút gương mặt xinh đẹp hiển lộ ra đến. Luận tư sắc. Nàng tuy rằng không tính là tuyệt mỹ. Nhưng cũng không thể so cái kia Kim Lan Nhi kém. Quay đầu nhìn về phía Kim Đông bọn người. Kim Cầm cái kia xinh đẹp khuôn mặt đột nhiên giữa trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng đứng lên. Mà nàng trước cái kia vẫn rất bình tĩnh ngữ khí. Lúc này cũng nhiều vài phần lãnh ý. Kim Đông. Kim Nam. Các ngươi nói không sai. Hoàng Kim Cung vẫn ở đây. Chỉ bất quá. Các ngươi bọn này kẻ phản bội cũng không thể đại biểu Hoàng Kim Cung. Mà các ngươi thân là bổn cung trưởng lão, vốn hẳn nên dốc lòng tìm kiếm thiếu cung chủ, phụ tá thiếu cung chủ. Mà các ngươi, tự nhiên nỗ lực mưu hại thiếu cung chủ. Mà bây giờ, căn cứ cung quỷ, ta đem đại biểu tiểu thư, đem bọn ngươi toàn bộ xử tử. Nha đầu, chúng ta không thể đại biểu Hoàng Kim Cung, ngươi lại có cái gì tư cách đại biểu Hoàng Kim Cung? Kim Nam nổi giận gầm lên một tiếng. Miệng ngươi bên trong tiểu thư là ai? Hoàng Kim Cung có lẽ không có quá cái gì tiểu thư. Kim Nam, ngươi không biết chuyện tình hơn, nhưng ta không có hứng thú nói cho ngươi biết. Ngươi bây giờ cũng không còn tư cách biết. Kim Cầm lạnh lùng nói một câu, mà trên tay nàng đột nhiên nhiều hơn một thanh kiếm, một cây kim hoàng sắc tiểu kiếm. Đây là bổn cung Hoàng Kim chi kiếm. Thấy thanh kiếm này, nói vậy ngươi cũng nên chết được nhắm mắt đi à nha. Vừa dứt lời, Kim Cầm trong tay cái thanh kia vốn có chỉ có dài 3 tấc hoàng kim tiểu kiếm, đột nhiên tăng vọt đến dài 3 xích. Cùng lúc đó, cái chuôi này 3 thước hoàng kim kiếm đột nhiên bắn ra vô số đạo kim hoàng sắc quang mang. Những thứ này vàng ấm ánh quang mang trong nháy mắt đem Kim Đông, Kim Nam bọn người toàn bộ bao phủ đi vào. Không, Kim Nam có chút thê lương, thậm chí có chút kinh khủng hô một tiếng, sau đó hắn tiếng la im bặt mà dừng. Kim hoàng sắc quang mang rất nhanh tiêu thất. Chỗ này hạ trong cung điện cũng trong nháy mắt trở nên lánh lánh thanh thanh. Không hề có cầu xin, không hề có tức giận mắng, cũng không có nữa kêu thảm thiết. Thậm chí liền hô hấp thanh cũng không có nữa. Bao quát Kim Đông, Kim Nam ở bên trong, trên mặt đất mấy chục người, mỗi người trên cổ họng đều nhiều hơn rồi một cái lỗ máu. Trừ lần đó ra, trên người bọn họ cũng không cái khác vết thương, mà bọn họ cũng ở đây trong nháy mắt không hề có hô hấp, đã là triệt để chết đi. Cái này trên mặt đất trong cung điện duy nhất còn đứng lập đấy chỉ có Đường Kim cùng Kim Cầm. Chỉ bất quá Đường Kim hô hấp không ai có thể nghe được, mà Kim Cầm giờ khắc này tựa hồ cũng ngừng lại rồi hô hấp. Này đây toàn bộ ngầm cung điện trở nên dị thường vắng vẻ. Kim Cầm trên tay nắm cái thanh kia hoàng kim trường kiếm, cái kia xinh đẹp trên mặt mơ hồ có sát phạt khí. Đại khái 1 phút đồng hồ sau đó, vẻ này sát phạt khí đột nhiên tiêu thất, mà cái thanh kia hoàng kim trường kiếm cũng đồng dạng tiêu thất. Sau đó Kim Cầm xoay người mặt hướng Đường Kim, ngữ khí có chút khách khí: Đường công tử, ngươi là ở chỗ này cho ta xem tín vật đâu hay là đổi lại địa phương? Ở đây đã an toàn, không cần lo lắng nữa, tin tức tiết lộ rồi. Đổi lại địa phương đi, ta không thích ở đây. Đường Kim tìm tòi tay chụp vào Kim Cầm. Kim Cầm không có né tránh, trên thực tế nàng cũng không cách nào né tránh. Đường Kim nắm cánh tay của nàng, đột nhiên một cái thuấn di xuất hiện tại một cái hồ nước bên cạnh. Mà cái đầm nước này kỳ thực chính là mấy tháng trước hắn và Nguyệt Minh Lung cùng nhau đợi quá địa phương. Bất quá không phải phàm giới chính là cái kia hồ nước, mà là tiên giới hồ nước. Buông ra Kim Cầm, Đường Kim thản nhiên nói: ta không biết ngươi muốn tín vật là cái gì. Ta tại nhất tuổi thời gian cũng đã rời khỏi phụ mẫu. Đối với phụ thân ta là không phải Kim Tiểu Hoàng chuyện này, ta cũng có chút nghi ngờ. Nhưng ta nghĩ, nếu là ngươi vị kia tiểu thư thực sự biết tín vật là cái gì, vậy ngươi hẳn là có thể cho ta một ít nhắc nhở. Ngươi trên cổ hẳn là có nhiều thứ lộ vẻ đấy. Kim Cầm nhìn Đường Kim, hơi trầm ngâm một chút nói rằng: trên cổ? Đường Kim nao nao, chẳng lẽ là nói cái kia chứa hoa hoa ngọc bội còn có cái kia hoàng kim cái chìa khóa? Ngươi là nói ngọc bội hay là cái chìa khóa? Đường Kim suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Tuy rằng đến bây giờ hắn vẫn không thể xác định cái này Kim Cầm là địch là bạn, nhưng hắn đã trên cơ bản có thể xác định một việc, đó chính là cái này gọi Kim Cầm nữ hài tử đối với Hoàng Kim Cung chuyện tình thực sự biết rất nhiều. Ta đối với cái này cũng không phải rất rõ ràng, cụ thể tín vật là cái gì, chỉ có tiểu thư mới biết được. Ngươi trước tiên có thể xuất ra tín vật cho ta xem một chút, sau đó ta sẽ đi hội báo cấp tiểu thư. Nếu là tiểu thư cho rằng ngươi tín vật thật sự, như vậy tiểu thư tự nhiên sẽ với ngươi gặp mặt. Kim Cầm không chút hoang mang nói: tín vật tạm thời không ở trên người của ta. Ngươi đi nói cho ngươi biết vì kia tiểu thư, trên người của ta có một khối ngọc bội, còn có một hoàng kim cái chìa khóa. Nàng nếu như cho rằng này có thể là tín vật, vậy thì theo ta gặp mặt. Bằng không coi như xong. Đường Kim nhàn nhạt nói một câu. Sau đó lại thứ nắm Kim cầm tay. Đem nàng đưa về Hoàng Kim Trấn. Đêm nay trước, ta sẽ tại Hoàng Kim Trấn. Tốt, nhưng ngươi hay nhất không nên theo dõi ta. Kim cầm đáp ứng, sau đó xoay người rời đi, có vẻ thật là thẳng thắn. Kim cầm rất nhanh tiêu thất tại Đường Kim trong tầm mắt. Đường Kim cũng không có dám thị hành tung của nàng. Hắn tin tưởng, nếu là vị kia tiểu thư thực sự biết tín vật là cái gì, nàng kia sẽ cùng hắn gặp mặt đấy. Giờ khắc này, Đường Kim tâm tình hơi có chút kích động. Nhưng một giây sau, hắn kích động cũng đã dẹp loạn. Bởi vì, đúng lúc này, hắn phát hiện có người chính rất nhanh hướng hắn tiếp cận. Hiển nhiên, lại có tìm phiền toái tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01497. Mệt mỏi các ngươi bọn này pháo hôi. Đường Kim quay người lại. Liền thấy mấy cái bóng người cao tốc hướng hắn chạy vội mà đến. Trong chớp mắt, liền có ba người rơi vào bên cạnh hắn. Lấy tam giác xu thế đưa hắn vây lại. Đây là ba nam nhân. Hơn nữa ba cái đều là nguyên anh kỳ cao thủ. Điều này làm cho Đường Kim âm thầm cảm thán. Tiên giới nguyên anh kỳ cao thủ thực sự không đến tiền. Khắp nơi đều có a. Đường Kim, giao ra thiên đạo tiên vòng tay, tha cho ngươi khỏi chết. Một cách bạch diện không cần nguyên anh cao thủ lạnh lùng nhìn Đường Kim. Ta thực sự là mệt mỏi các ngươi bọn này pháo hôi. Đường Kim vẻ mặt không nhìn được bộ dạng, các ngươi lại không thể có điểm đầu óc sao? Thì các ngươi này trình độ, đừng nói đoạt không được thiên đạo tiên vòng tay, thì là có thể cướp được. Các ngươi cũng lập tức sẽ bị người giết chết đấy. Đường Kim, vấn đề này cũng không cần ngươi tới quan tâm, ngoan giao ra thiên đạo tiên vòng tay là được. Người nam tử mở miệng nói rằng, mấy tháng trước, ta tại Hoàng Kim Trấn giết chừng 100 cá nhân. Ta vốn tưởng rằng, các ngươi những người này hồi hấp thụ giáo huấn đấy. Đáng tiếc chính là, các ngươi những người này, vĩnh viễn đều là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đường Kim lắc đầu. Có đôi khi hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Trên đời này kẻ ngu si vì sao nhiều như vậy? Biết rất rõ ràng là tới chịu chết. Có thể hết lần này tới lần khác còn muốn che già măng mọc đấy. Nếu là bọn họ thực sự muốn chết như vậy, cần gì phải tu tiên đâu? Có lẽ bọn họ trực tiếp đi tự sát chẳng lẽ không có thể chứ? Đường Kim vừa nói một bên ảo thuật dường như làm ra một tờ ghế nằm. Đặt ở bên cạnh. Sau đó cứ như vậy bán nằm ở mặt trên. Nhích lên chân bắt chéo. Các ngươi như vậy pháo hôi luôn luôn đến không để yên. Ta cũng lười được chỗ chạy. Ngày hôm nay ta an vị ở chỗ này. Chờ các ngươi đám bắt đầu chịu chết. Nói khoác mà không biết ngượng. Cái kia bạch diện không cần nguyên anh cao thủ cười lạnh một tiếng. Đường Kim. Đừng tưởng rằng ngươi tại phàm giới là cái gọi là đệ nhất cao thủ. Có thể tại tiên giới hoành hành không sợ. Ta cho ngươi biết. Đừng lẫn ta tiên giới không người. A, này nguyên anh cao thủ nói còn chưa nói xong. Lại đột nhiên kêu thảm một tiếng. Té trên mặt đất. Nhất thời tắt thở. Mà bất luận là cùng hắn cùng nhau cái kia hai cái nguyên anh cao thủ. Hay là đang âm thầm quan sát cái khác người tu tiên. Cũng không có nhìn rõ ràng Đường Kim là như thế nào động thủ đấy. Trên thực tế, trong mắt bọn hắn, Đường Kim tựa hồ vẫn thì như vậy bán nằm ở trên ghế. Căn bản cũng không có di động quá. Người này cái kia hai người đồng bạn đầu tiên là sưởng sốt. Trong đó một cái càng không có kịp phản ứng. Chạy đến thế thì trên mặt đất nguyên anh người tu tiên bên cạnh. Ngồi xổm người xuống. Đại ca, ngươi làm sao vậy? A, đại ca, ngươi chết như thế nào rồi hả? Muốn biết hắn chết như thế nào sao? Ngươi xuống phía dưới hỏi hắn là được. Đường Kim nhàn nhạt nói một câu. Sau đó, cái này ngồi cạnh người tu tiên cũng đột nhiên kêu thảm một tiếng. Cứ như vậy ngã xuống đại ca của hắn bên cạnh. Trong nháy mắt khí tức đều không có. Bốn phía mọi người đột nhiên hít sâu một hơi. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy đường kim. Bọn họ cũng nhìn không ra đường kim đích thực chính tu vi. Mặc dù trước đồn đãi đem đường kim nói xong rất lợi hại. Nhưng những thứ này tại tiên giới người tu tiên. Luôn luôn cho rằng phàm giới người tu tiên cường thịnh trở lại cũng thì có chuyện như vậy. Cho rằng đồn đãi có ca. Hơ. U. I. E. Cơ. Hơ. Đại chỗ. Nhưng bây giờ, bọn họ mới đột nhiên ý thức được. Đường kim cũng không phải là hư danh nói chơi. Hai cái nguyên anh cao thủ thoáng qua bị giết. Mà này còn chưa không phải khiến cái này nhân khiếp sợ nguyên nhân. Bởi vì bọn họ giữa cũng có chút nhân tử vẫn có thể giết chết này hai cái nguyên anh cao thủ. Có thể để cho bọn họ khiếp sợ chính là. Bọn họ tự nhiên căn bản cũng không biết đường kim là thế nào giết chết hai người này đấy. Đường kim tựa hồ tự thủy chí trung. Sẽ không có động đậy. Nhưng bọn hắn tuy nhiên cũng tin tưởng. Hai người kia xác thực là đường kim giết. Mà đường kim khẳng định động đậy. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Nói cách khác. Đường kim tốc độ rất nhanh. Nhanh có thể bọn họ nguyên anh kỳ tu vi. Đều không thể nhìn rõ ràng. Nhưng này tốc độ. Rốt cuộc là nhanh đến hạng trình độ đâu. Thậm chí có nhân xuất hiện một cách khiến hắn nghĩ kinh khủng ý niệm trong đầu, lẽ nào đường kim đã là phân thần kỳ cao thủ. Chỉ có phân thần kỳ cao thủ tài năng như vậy sát nhân ở vô hình căn bản không cần động. Ngươi đối với bọn họ làm cái gì? Trong ba người còn sót lại chính là cái kia người tu tiên sắc mặt tái nhợt. Trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn tựa hồ không thể tin được cứ như vậy nháy mắt giữa. Cùng hắn cùng đi hai người đồng bạn thì đều chết như vậy rớt. Hơn nữa bị chết mạc xanh kỳ diệu. Giống như là bị trong lúc vô ý giết chết con kiến như vậy. Tiếp theo trong nháy mắt. Này người tu tiên gương mặt tái nhợt trở nên càng thêm tái nhợt. Hắn thậm chí chưa kịp phát sinh hét thảm một tiếng. Thì đi theo rồi hai vị đồng bạn giấu chân. Ngã xuống trên người của bọn hắn. Vấn đề nhiều như vậy. Xuống phía dưới hỏi bọn hắn đi. Đường kim lười biếng nói một câu. Sau đó đột nhiên nâng lên thanh âm. Ta là đường kim. Muốn cướp thiên đạo tiên phòng tay mau tới tìm ta đi. Ta tại chỗ này đợi đi các ngươi tới chịu chết. Trước khi trời tối. Ta sẽ ở chỗ này chờ các ngươi. Quá hạn không đợi a. Đến lúc đó các ngươi thì là muốn chết. Cũng sẽ không có ta vĩ đại như vậy đẹp trai tống các ngươi đi tìm chết rồi. Đường kim thanh âm song song truyền vào hoàng kim chấn mọi người trong tay. Này một cái chớp mắt. Toàn bộ hoàng kim chấn đều đã có như vậy vài giây đồng hồ yên lặng. Sau đó. Vô số người liền hướng thanh âm nơi phát ra chỗ dũng mãnh lao tới. Cũng không phải nói những người này đều là đến đoạt thiên đạo tiên vòng tay. Càng nhiều nhân. Là tới xem náo nhiệt đấy. Xem náo nhiệt chính là cả nhân loại thiên tính. Bất luận là phàm giới hay là tiên giới. Gặp phải loại này náo nhiệt. Luôn luôn sẽ có người xem đấy. Mà hoàng kim chấn dân bản địa môn. Cũng rất nhanh nhớ tới mấy tháng trước. Đường kim tại hoàng kim chấn trên đường cách đại khai sát giới một màn. Cái kia gọi đường kim ác ma lại muốn bắt đầu ở hoàng kim chấn giết người. Rất nhiều người như thế nói cho đồng bạn. Chỉ đáng tiếc. Đối với rất nhiều mới vừa tới đến nơi đây người tu tiên mà nói. Bọn họ cũng không có thấy tận mắt quá một màn kia. Cho nên. Bọn họ tại nơi này buổi chiều. Nhất định trở thành pháo hôi. 10 phút về sau. Đường kim bốn phía liền bị vô số người vây quanh. Tạo thành một cái thật lớn vòng vây. Lấy đường kim là tâm. Bán kính 50 mét trong vòng. Không có một bóng người. Sau đó tại 50 mét ngoại. Một đám nguyên anh kỳ người tu tiên đứng thành một vòng. Tại nguyên anh kỳ người tu tiên phía sau. Chính là kim đan kỳ người tu tiên. Những người này tổng số cũng không tính nhiều. Chỉ có mấy trăm. Trong đó nguyên anh kỳ người tu tiên có chừng mười mấy cái. Hiển nhiên. Những người này chính là đến đây tranh đoạt thiên đạo tiên vòng tay chủ lực. Về phần những thứ này người tu tiên phía, còn có một chút cấp bậc thấp người tu tiên cùng một ít con người. Bọn họ chí ít đều cách xa nhau rồi mấy trăm mét khoảng cách. Bọn họ là thuần túy xem náo nhiệt đấy. Tuy rằng ta rất tuấn tú, nhưng ta không thích bị nam nhân vây xem. Cho nên đâu rồi? Các ngươi nếu là muốn cướp thủ trạc, cũng nhanh điểm động thủ. Nếu không phải muốn cướp đâu rồi, vậy thì cách ta xa một chút. Đường Kim quét mọi người liếc mắt. Ngô, ta cho các ngươi 3 phút. 3 phút sau đó, các ngươi nếu là còn chưa động thủ, như vậy, ta sẽ động thủ. Đường Kim một bên uy hiếp mọi người một bên hay là như vậy lười biếng nửa nằm. Một bộ dạng chút nào không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt sáng dấp. Hiển nhiên, hắn này thái độ chọc giận một ít nhân. Này không, lập tức thì có cái người tu tiên hướng Đường Kim bắn ra rồi một thanh phi kiếm. Song song nổi giận gầm lên một tiếng. Đường Kim, ngươi đừng quá kiêu ngạo rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01498. Hay là như thế lừa cha. Phi kiếm trong nháy mắt tới gần Đường Kim yết hầu. Mà Đường Kim lại như cũ nằm ở nơi ấy. Nửa điểm động tĩnh cũng không có. Ngay một ít nhân nghĩ kỳ quái thời gian. Phi kiếm đột nhiên tiêu thất. Một giây sau, mọi người liền nghe được cái kia người tu tiên phát sinh hét thảm một tiếng. Chuôi phi kiếm cư nhiên vượt gì cắm ở rồi cổ họng của hắn lên. Cái này cũng có được nguyên anh kỳ tu vi người tu tiên. Cứ như vậy ầm ầm ngã xuống đất. Trở thành 1 phút đồng hồ nội người thứ tư chết ở Đường Kim thủ hạ chính là nguyên anh cao thủ. Các ngươi bọn này ngu ngốc muốn giết hạ gục ta cướp đi đồ đạc của ta, hiện tại lại còn nói ta kiêu ngạo. Đường Kim vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi biểu tình, làm sao lại có các ngươi như vậy không biết xấu hổ nhân đâu. Thiên đạo tiên vòng tay chính là tiên giới chí bảo. Luôn luôn đều cũng có đức người cư chi. Bất luận là ngày trước Kim Tiểu Hoàng, hay là hôm nay ngươi, cũng không có tư cách chính mình như vậy chí bảo. Một cái râu bạc trắng lão giả đi phía trước đứng một bước, hừ lạnh một tiếng nói rằng, Đường Kim, ta khuyên ngươi không nên cùng toàn bộ tiên giới là địch. Bằng không, kết quả của ngươi sẽ không so Kim Tiểu Hoàng tốt hơn chỗ nào. Ngô, ngươi tựa hồ biết Kim Tiểu Hoàng kết cục. Đường Kim nhìn râu bạc trắng lão giả, ngươi biết Kim Tiểu Hoàng ở đâu sao? Ta tuy rằng không biết Kim Tiểu Hoàng ở đâu, nhưng hắn nói vậy từ lâu hài cốt không còn. A, râu bạc trắng lão giả hét thảm một tiếng. Trong nháy mắt hóa thành một đống thịt vụn. Đón một đạo gió xoáy thổi qua. Này đôi thịt vụn bị nổi lên. Tiêu thất trong không khí. Trong nháy mắt vô tung vô ảnh. Lúc này mới chân chính là hài cốt không còn. Đường Kim nhàn nhạt nói một câu. Bốn phía mọi người đột nhiên nổi lên dùng cả mình. Cái này Đường Kim, hạ thủ thật ác độc. Hơn nữa, đáng sợ hơn chính là, người này trên mặt rõ ràng còn vẫn có nhàn nhạt dáng tươi cười. Như là căn bản cái gì cũng không còn đắt làm như nhau. Đường Kim, ngươi không cảm thấy ngươi hạ thủ quá độc sao? Một người trung niên nam tử quát khẽ một tiếng. Thì tính sao? Đường Kim nhìn trung niên nam tử này, ngươi không phục sao? Hay là ngươi muốn báo thù cho hắn? Trung niên nam tử sắc mặt biến hóa. Tựa hồ muốn nói cái gì? Nhưng cuối nhưng vẫn là cái gì cũng không nói đi ra. Ngược lại lui về sau rồi một bước. Hiển nhiên rất sợ không nghĩ qua là cũng bị Đường Kim trực tiếp giết chết. Vốn là dục dịch mọi người. Lúc này nhưng chí ít có hơn phân nửa bắt đầu đã ra động tác muốn lui lại. Những kim đan kỳ đó người tu tiên càng đại bộ phận trực tiếp cấp tốc lui về phía sau. Mà nguyên anh kỳ người tu tiên cũng thoáng cách lui nhất thời nữa khắc. Phải biết rằng, vừa chết mất cái kia mấy cái đều là nguyên anh kỳ cao thủ a. Không ít người còn đang âm thầm nói thầm, cái này Đường Kim rốt cuộc là cái gì tu vi, thế nào bị giết khởi nguyên anh kỳ cao thủ, nhìn qua hoàn toàn là không cần tốn nhiều sức đâu. Tràng diện thoáng cái trở nên có chút an tĩnh lại. Rất nhiều người trong lòng có chút sợ, nhưng lại không cam lòng rời khỏi. Không có biện pháp, thiên đạo tiên vòng tay đối với bọn họ mê hoặc thực sự quá mạnh mẽ. Kỳ thực chỉ muốn ngẫm lại. Không được 1 năm trước, tiên giới bởi vì thiên đạo tiên vòng tay tranh đoạt, trực tiếp khiến không ít môn phái bị hoàn toàn tiêu diệt. Liên Thiên Thần Cung cùng Minh Hoàng Cung như vậy trung đẳng môn phái đều cơ hồ không còn tồn tại. Hiện tại những người này là thiên đạo tiên vòng tay điên cuồng, chút nào cũng không ngạc nhiên. Hoa, ở đây thực sự thật náo nhiệt a. Tại sao phải náo nhiệt như vậy đâu? Ta biết bọn họ nhất định đang nhìn hầu tử. Hoa, đây không phải là hầu tử, đó là cha nuôi. Thanh thúy thanh âm dễ nghe đột nhiên truyền vào mọi người trong tai. Không chỉ phá vỡ trên trận vắng vẻ, cũng làm cho Đường Kim biểu tình thoáng cách trở nên có chút đặc sắc đứng lên. Làm không có lầm. Này bốn cái lừa cha tiểu ma nữ thế nào chạy tới rồi hả? Gì, ta hoa mắt sao? Thế nào thoáng cái thấy bốn cái giống nhau như đúc tiểu cô nương? Ngươi không có hoa mắt, ta cũng nhìn thấy. Thật xinh đẹp tiểu cô nương, thật là đáng yêu. Lớn lên hoàn toàn giống nhau như đúc a. Gì, bọn họ tựa hồ cùng Đường Kim nhận thức. Vây xem cái kia những người này nhỏ giọng nghị luận lên. Bởi vì bọn họ thấy, giữa sân đột nhiên xuất hiện bốn cái dung mạo ăn mặc đều hoàn toàn giống nhau như đúc xinh đẹp tiểu cô nương. Này bốn cái nữ hài nhìn qua đại khái là 10 tuổi bộ dạng, đều ăn mặc một thân thuần trắng váy công chúa. Trên vai vẫn còn làm một cái hắc sắc tiểu áo choàng. Hắc bạch tôn nhau lên, có vẻ đặc biệt xinh đẹp khả ái. Quan trọng nhất là, này bốn cái tiểu cô nương ngũ quan đều là tương đương xinh đẹp. Tuy rằng bây giờ còn nhỏ, nhưng không hề nghi ngờ, chờ các nàng lớn lên đại về sau, tuyệt đối cũng là có thể điên đảo chúng sinh mỹ nữ. Này bốn cái tiểu cô nương cùng nhau chạy hướng Đường Kim, cùng nhau bò lên trên hắn ghế nằm. Hai cái ôm cổ của hắn, còn có hai cái ngồi ở hắn trên đùi, trực tiếp sẽ đem Đường Kim cấp bao phủ rồi. Sau đó, này bốn cái tiểu cô nương còn tại đằng kia liên tục nói. Hoa, cha nuôi, nhiều người như vậy cùng nhau khi phủ ngươi à? Đúng à, cha nuôi, ngươi thật đáng thương à. Cha nuôi, những người này quá không biết xấu hổ rồi, sao có thể cùng nhau khi phủ ngươi thì sao? Chính là à, cha nuôi, bọn họ sao có thể so ngươi còn không biết xấu hổ đâu. Đường Kim nhất thời có thổ huyết xung động. Không sai biệt lắm 2 năm không gặp. Này bốn cái tiểu nha đầu hay là như thế lừa cha. Cha nuôi ngươi đừng sợ, chúng ta hội bảo vệ ngươi, chúng ta bây giờ thật là lợi hại đấy. Đúng nga, cha nuôi, chúng ta giúp ngươi đánh bọn họ. Bất quá cha nuôi, ngươi thật giống như thiếu chúng ta rất nhiều lễ vật đâu. Đúng rồi. Cha nuôi, chúng ta mấy ngày hôm trước vừa qua khỏi rồi 10 tuổi sinh nhật. Ngươi có phải hay không trước tiên đem lễ vật cho chúng ta bổ sung? Này bốn cái tiểu nha đầu tự nhiên là khả ái linh lị. Đã 10 tuổi các nàng, nhưng thật ra cao lớn không ít. Đương nhiên, này trường cao cũng chỉ là tương đối mà nói. Cùng bình thường 10 tuổi trên dưới hài tử so sánh với, các nàng cũng không tính cao. Bất quá cũng chính là cái dạng này, nhìn càng phát ra xinh đẹp khả ái, đủ để nảy sinh manh giết tất cả yêu thích tiểu lô ly. Cũng may Đường Kim không phải yêu thích tiểu lô ly. Hơn nữa hắn cũng đã gặp bối hương hương cái kia cực phẩm đại la lịa. Cộng thêm hắn còn biết này bốn cái tiểu nha đầu rất lừa cha. Cho nên này bốn cái tiểu nha đầu mặc dù càng phát ra xinh đẹp khả ái, đối với hắn lực sát thương cũng không phải tính cường. Với hắn mà nói, hắn sợ nhất đúng là này bốn cái tiểu nha đầu lừa cha năng lực. Khả ái linh lị, các ngươi có thể hay không trước từ trên người ta xuống phía dưới? Đường Kim nhanh không thở nổi rồi. Hắn thế nào cũng không còn ngờ tới sẽ ở Hoàng Kim Trấn gặp phải này bốn cái tiểu nha đầu. Lẽ nào này bốn cái tiểu nha đầu đã không cần tu luyện rồi hả? Nhìn kỹ một chút này bốn cái tiểu nha đầu, Đường Kim nhất thời lại càng hoảng sợ. Hơn nữa cũng càng thêm buồn bực. Cái kia Diệp Tiểu Mạn là thế nào sinh hạ này bốn cái quái thai đấy? Lúc này mới bao lâu? Này bốn cái tiểu nha đầu cư nhiên đều là nguyên anh đỉnh kỳ rồi. 10 tuổi nguyên anh đỉnh. Này nếu như truyền đi, sợ rằng từng người tu tiên đều phải muốn tự sát. Người này cùng người ở giữa chênh lệch, làm sao lại lớn như vậy chứ? Đường Kim suy nghĩ một chút, hắn 10 tuổi thời gian tựa hồ miễn cưỡng rốt cuộc luyện khí kỳ. tại sao phải xuống phía dưới? Cha nuôi ngươi không thích chúng ta sao? Cha nuôi ngươi ghét bỏ chúng ta sao? Cha nuôi ngươi như vậy là không đúng. Chúng ta là ngươi xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất con gái nuôi. Sau này sẽ là của ngươi ngoan tiểu tình nhân. Bốn cái tiểu nha đầu một người một câu, Đường Kim nhất thời có chút trắng váng đầu, ngừng. Các ngươi không cần đi xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01499. Ngươi có thể đợi chúng ta lớn lên. Hì hì, cũng biết cha nuôi ngươi yêu thích chúng ta. Bốn cái tiểu nha đầu cùng nhau nhượng rồi một câu. Sau đó nhưng cùng nhau theo dưới người hắn nhảy xuống. Phân biệt tựa ở cái kia ghế nằm hai bên. Tứ song xinh đẹp mắt rốt cuộc cùng nhau nhìn về phía vây bốn phía cái kia chút người tu tiên. Cha nuôi, ngươi biết ngươi sai lầm lớn nhất là cái gì không? Ngươi sai lầm lớn nhất chính là tới tiên giới cư nhiên không đến tìm chúng ta. Phạm sai lầm sẽ đã bị nghiêm phạt, cha nuôi ngươi biết không? Cho nên cha nuôi ngươi mới có thể bị người khi dễ. Bốn cái tiểu nha đầu lại một người một câu. Cuối cùng cùng nhau nói rằng. Bất quá đâu rồi? Cha nuôi ngươi không phải tốt cha nuôi. Chúng ta cũng tốt nhất con gái nuôi. Tuy rằng ngươi phạm vào lệch lạc, chúng ta hay là sẽ giúp ngươi đấy. Khả ái linh lị, thầy dạy của các ngươi đâu? Đường Kim hữu khí vô lực mà hỏi. Sư phụ hình như sinh bệnh rồi. Không phải sinh bệnh rồi, là ăn quá no đi á. Đúng vậy, chúng ta ngày hôm qua cấp sư phụ làm một bữa cơm, sư phụ ăn được đặc biệt ngon. Sau đó thì ăn quá no đi á. Bốn cái tiểu nha đầu một người một câu. Sau đó cùng nhau nhìn Đường Kim. Rất kinh ngạc bộ dạng. Gì? Kỳ quái. Cha nuôi ngươi làm gì thế quan tâm chúng ta sư phụ đâu? Lẽ nào cha nuôi ngươi cư nhiên coi trọng sư phụ à nha? Hoa, cha nuôi ngươi như vậy là không đúng, sư phụ còn không có mẹ nuôi xinh đẹp đâu. Đúng vậy, sư phụ niên kỷ khá lớn a, so với chúng ta bốn cái thêm cùng nhau còn muốn lớn hơn đâu. Còn có. Sư phụ hình như có yêu mến nhân rồi. Nói chung đâu rồi, cha nuôi ngươi như vậy là không đúng, ngươi có thể đợi chúng ta lớn lên nha. Đường Kim vẻ mặt hắc tuyến. Khả ái linh lị. Các ngươi lại nói lung tung. Ta sẽ đem các ngươi nhốt vào trong tiên cảnh đi. Cha nuôi, đừng như vậy nha. Chúng ta thật biết điều đấy. Không nên đem chúng ta nhốt vào tù giam a. Bất quá bên trong hình như không hắc a. Bốn cái tiểu nha đầu một bộ dạng năn nỉ bộ dạng. Sau đó cùng nhau nói rằng. Ai nha? Chúng ta hay là trước giúp cha nuôi báo thù đi. Tổng cộng 89 cái, mỗi người 22, hơn một cái cùng nhau, ta đánh mắt trái. Ta phải mắt ta đánh mũi. Ta là hàm răng. Bốn cái tiểu nha đầu nhìn chằm chằm cái kia một đám người tu tiên. Một người nói một câu. Cuối cùng cùng nhau reo lên. Bắt đầu rồi. Bốn cái nho nhỏ bóng trắng đột nhiên đánh về phía đoàn người. Sau đó, mọi người liền nghe được một trận kêu thảm thiết cùng xin. Sau một lát, bốn cái bóng trắng trở lại Đường Kim bên người. Mà trước vây quanh ở Đường Kim bốn phía cái kia gần trăm cái người tu tiên. Toàn bộ ngã trên mặt đất. Bất quá, bọn họ lúc này cũng còn sống. Chỉ là đám trên mặt đất thống khổ kêu xin. Gần đây trăm nhân bị chia làm tứ đôi. Trong đó một đống mắt trái đều sưng được tương đương lợi hại. Một cái khác đôi còn lại là mắt phải sưng đến lợi hại. Còn có một đống. Từng người tu tiên đều là máu mũi chảy ròng. Cuối cùng cái kia một đống. Hàm răng rớt trên đất. Mà còn có một người tu tiên. Bị ném ở này tứ đôi nhân trung giữa. Mà hắn cũng là xui xẻo nhất đấy. Hai mắt đều sưng e rằng pháp xem đồ vật. Mũi đã ở chảy máu. Hàm răng cũng đều rớt. Vây xem mọi người trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc đó, bọn họ rốt cuộc hiểu trước cái kia bốn cái xinh đẹp tiểu cô nương đối thoại là có ý gì rồi. Cảm tình mỗi người 22. Đều là phân được rồi nhiệm vụ đấy. Mà hơn người kia còn lại là bốn cái nữ hài cùng nhau có. Cho nên cũng thảm nhất. Cha nuôi, đó là ta có. Cha nuôi, bên kia là ta có. cha nuôi, những người đó mũi đều là ta có. Cha nuôi, hàm răng của bọn hắn đều là ta xóa sạch đấy. Mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm ở bên trong. Khả Ái Linh Lị đang ở cùng nhau hướng Đường Kim tranh công. Cha nuôi, ngươi xem chúng ta ngoan không ngoan? Ngoan. Đường Kim hữu khí vô lực trả lời, nếu là các ngươi bây giờ trở về đi tu luyện, vậy thì càng ngoan rồi. Mà bọn họ như thế nhất nhượng. Mỗi người đều xác định. Ngầm cái kia một đám đang ở thống khổ xên thảm người tu tiên. Đều là này bốn cái nhìn qua xinh đẹp khả ái được kỳ cục tiểu cô nương kiệt tác. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn này bốn cái tiểu cô nương. Các nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sẽ không lợi hại như vậy. Không hề nghi ngờ. Theo khả ái linh lịa như thế nhất náo. Ở đây tất cả mọi người đã không dám lại có ý đồ với Đường Kim rồi. Cha nuôi, còn có thật nhiều người đang nhìn đâu rồi, có muốn hay không đem bọn họ cũng đánh một trận. Bốn cái tiểu nha đầu cùng nhau reo lên, nếu không bọn họ đợi lát nữa cũng bắt nạt ngươi làm sao bây giờ. Nghe nói như thế. Xem náo nhiệt cái kia chút người tu tiên cùng con người nhất thời giải tán lập tức. Mỗi người một bên chạy một bên ở trong lòng nói thầm. Này ai khi dễ ai đó. Rõ ràng là Đường Kim cùng cái kia bốn cái xinh đẹp tiểu ma nữ tại bắt nạt người khác. Hơn nữa không phải bình thường khi dễ người khác a. Cái kia quả thực chính là quá khi dễ người khác rồi. Trước dùng 10 phút tụ tập cùng nhau người vây xem. Tại không được một phút đồng hồ đều thoát đi. Liên này bị đánh tổn thương người tu tiên. Đã ở đệ tử có lẽ bằng hữu dưới sự trợ giúp đều rời khỏi. Hoàng Kim chấn đường cái thoáng cái trở nên dị thường quạnh quẽ đứng lên. Chí ít tại Đường Kim trong tầm mắt. Ngoại trừ bốn cái xinh đẹp khả ái lừa cha tiểu nha đầu ở ngoài. Sẽ thấy cũng nhìn không thấy người khác. Hoa cha nuôi ngươi quá khi dễ người khác rồi, bọn họ đều bị ngươi hù dọa chạy ác. Bốn cái tiểu nha đầu đây là cùng nhau nhượng lên. Đường Kim vẻ mặt hắc tuyến, rõ ràng là các nàng đem người cấp hù dọa chạy thật là tốt không tốt. Theo 4 năm trước mới quen này bốn cái tiểu nha đầu bắt đầu đến bây giờ. Đường Kim đối với các nàng vẫn không có quá lớn chủ ý. Tuy rằng hắn bình thường phát lên đánh nàng môn một trận xung động. Có thể hắn trung quy không có cách nào khác đối với các nàng đồng thủ. Đến bây giờ, hắn thì là thật muốn đánh nàng môn một trận. Chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy rồi. Vì sao chính là không có cách nào khác quyết đánh các nàng đâu. Đường Kim có chút bối rối, hắn tuyệt đối không phải yêu thích tiểu lô ly a. Bất quá bây giờ cũng không phải bối rối thời gian. Đường Kim quyết định trước hết nghĩ cái biện pháp đem các nàng bắt đi. Có các nàng đi theo bên cạnh. Hắn chưa từng tâm tư làm chính sự rồi. Khả ái linh lị, các ngươi muốn về phàm giới gặp các ngươi mẹ cùng mẹ nuôi sao? Đường Kim mở miệng hỏi. Muốn a, cha nuôi ngươi muốn dẫn chúng ta trở về xem mụ mụ cùng mẹ nuôi sao? Khả ái linh lị cùng nhau hỏi đều có vẻ rất vui vẻ bộ dạng. Ngô, không sai. Ta hiện tại sẽ đưa các ngươi trở về. Đường Kim thở dài một hơi, rốt cuộc có thể đem này bốn cái tiểu ma nữ đưa đến. Một cái thuấn di. Đường Kim đem bốn cái tiểu nha đầu ném vào đồ long buôn đinh. Sau đó thì lập tức về tới Hoàng Kim Trấn. Hắn tin tưởng cái kia bốn cái tiểu nha đầu hội chính mình tìm được Diệp Tiểu Mạn cùng Kiều An An đấy. Mà hắn hay là tiếp tục tìm kiếm phụ mẫu tin tức quan trọng hơn. Quạnh quẽ trên đường cái. Đường Kim bán nằm ở ghế nằm thượng. Nhìn qua có như vậy điểm phượng gì. Bất quá. Hiện tại. Đường Kim tạm thời cũng không có biện pháp khác. Chỉ tài năng ở đây chờ tin tức. Không riêng gì chờ Kim cầm bên kia tin tức. Còn đang chờ cái khác khả năng biết Kim Thiểu Hoàng tin tức nhân. Hắn tin tưởng. Nếu là có người bắt được Kim Thiểu Hoàng. Có thể. Hội yếu cầu hắn dùng thiên đạo tiên vòng tay đến trao đổi. Cũng không biết đợi bao lâu. Đường Kim rốt cuộc cảm giác được có người tiếp cận. Mà khi hắn thấy Kim Cầm đang theo hắn đi tới thời gian. Cư nhiên không tự giác có một vẻ khẩn trương. Hắn rốt cuộc phải biết rằng phụ mẫu tâm tích sao. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01500. Đặc biệt cung điện. Đường công tử, mời đi theo ta. Kim Cầm rất nhanh đi tới Đường Kim trước mặt, ngữ khí có vẻ so với trước càng thêm cung kính thêm vài phần. Đường Kim đứng dậy, tiện tay đem ví nằm nhét vào thiên đạo tiên vòng tay. Sau đó ngay Kim Cầm dưới sự dẫn dắt, đi ở dị thường quạnh quẽ Hoàng Kim Trấn trên đường cái. Lúc này Hoàng Kim Trấn có như vậy vài phần dược trấn cảm giác. Bất quá lấy Đường Kim linh giác, lại như cũ có thể dò thám biết rất nhiều người đều trốn ở phòng trong. Thậm chí còn có người mở cửa khe hở hay hoặc giả là xuyên thấu qua cửa sổ tại len lén nhìn hắn. Mà trong những người này, kỳ thực đại bộ phận cũng đều tại hiếu kỳ. Cái kia bốn cái xinh đẹp khả ái tiểu ma nữ đâu? Thế nào thoáng cách đã không thấy tăm hơi? Kim Cầm ở phía trước yên lặng dẫn đường. Không nói gì. Đi bộ tốc độ cũng không tính rất nhanh. Tựa hồ không lo lắng bị trấn trên những người khác thấy. Vài phút thời gian, đối với Đường Kim mà nói tựa hồ có chút dài dằng dặc. Luôn luôn trấn định chính hắn, lúc này cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Hắn không biết Kim Cầm trong miệng chính là cái kia tiểu thư rốt cuộc là ai. Nhưng hắn vẫn đã ý thức được. Ngày hôm nay qua đi, hắn có thể là có thể chân chính nhìn thấy phụ mẫu rồi. Đại khái qua 5 phút đồng hồ thời gian, Kim Cầm dừng bước, Đường công tử tới rồi. Ở đây, Đường Kim hơi hít một hơi, ngẩng đầu nhìn trước mắt nhà này không có bất kỳ tên tiểu điếm. Hơi có chút buồn bực, vị kia cái gọi là tiểu thư, lẽ nào thì ở lại đây? Đường công tử, mời đến đi thôi. Nếu như ngươi thật là thiếu cung chủ, như vậy, cái chỗ này, có thứ mà ngươi cần gì đó. Kim Cầm mở miệng nói rằng, Đường Kim chậm rãi gật đầu, không hề do dự, nhấc chân đi vào. Sau đó, hắn chính là hơi ngẩn ngơ. Cái này trong tiểu điếm, nhìn qua có chút đơn điệu, như là phàm giới này bán thủ công nghệ thưởng thức tiểu điếm. Nhưng bất đồng chính là, phàm giới này tiểu điếm thủ công nghệ thưởng thức đều là chủng loại phồn đa. Mà cái này trong điếm hàng mỹ nghệ, chỉ có một dạng, đó là từng tòa cung điện mô hình. Những thứ này cung điện mô hình ngoại hình hoàn toàn giống nhau như đúc, chỉ có cỡ cùng chất liệu không giống với. Ít nhất cung điện mô hình thậm chí chỉ có ngón tay cái nhức đầu nhỏ, mà lớn nhất cung điện mô hình đã có cao cỡ nửa người. Những thứ này cung điện mô hình phần lớn là làm bằng gỗ, nhưng là hữu dụng ngọc thạch điêu khắc, có lẽ tảng đá điêu khắc mà thành đấy. Thậm chí còn có tại kim loại thượng điêu khắc thành đấy. Hắc thiết, đồng thau, thanh đồng, chờ kim loại mô hình cũng có thể nhìn thấy. Trừ lần đó ra còn có một chút mô hình đường kim căn bản nhìn không ra chất liệu. Đường công tử, ở đây cung điện mô hình đều là lấy từng đát là hoàng kim cung này tòa hoàng kim cung điện là nguyên hình đấy. Có thể ngươi cho tới bây giờ chưa thấy qua hoàng kim cung dáng dấp, nhưng hiện tại ngươi rốt cuộc gặp được. Kim Cầm thanh âm theo Đường Kim phía sau truyền đến. Đường Kim quét mặt này tích không lớn cũng thì 10 người thước vuông không gian như nhau, hơi nhăn nhíu mày đầu. Ngươi nói vị kia tiểu thư đâu? Theo ta được biết, ở đây trừ ngươi ra ta ở ngoài cũng không những người khác. Thật xin lỗi, Đường công tử. Tiểu thư tuy rằng đã có 8 phần 10 khẳng định ngươi chính là thiếu cung chủ, nhưng nếu là không có 100% nắm chặt, nàng là không thể nào đi ra thấy ngươi đấy. Kim Cầm trong giọng nói đối với Đường Kim có chút khách khí. Xem ra cũng là bởi vì vị kia tiểu thư nghĩ Đường Kim là Hoàng Kim Cung thiếu cung chủ khả năng rất cao nguyên nhân. Vậy ngươi để cho ta tới này làm cái gì? Đường Kim nhất thời có chút tức giận lên. Đường công tử không nên tức giận, cái chỗ này chính là tiểu thư đối với công tử cuối cùng khảo nghiệm. Kim Cầm hồi đáp. Ở đây tổng cộng có 999 tòa cung điện mô hình. Hầu như mỗi một tòa đều là tiểu thư thân thủ điêu khắc đi ra đấy. Mà ở những thứ này cung điện mô hình bên trong, có một tòa mô hình thật là đặc biệt đấy. Công tử chỉ cần tìm ra chỗ ngồi này đặc biệt cung điện, như vậy ngươi là có thể nhìn thấy tiểu thư. Dừng lại một chút, Kim Cầm lại bổ sung nói. Tiểu thư nói qua, nếu là ngươi thật là thiếu cung chủ, như vậy, ngươi nhất định có thể tìm được này tòa cung điện. Đường Kim nhất thời có chút khó chịu, nhưng lập tức lại bình thường trở lại. Nếu như vị này tiểu thư thực sự cùng Kim Tiểu Hoàng quan hệ mật thiết, nàng kia cẩn thận một ít chính là bình thường đấy. Trên thực tế, nếu như nàng tùy tiện thì nhận định hắn là Hoàng Kim Cung thiếu cung chủ, nàng kia ngược lại không phải như vậy tin cậy. Nói không chừng hãy cùng Kim Đông Kim Nam những người đó như nhau. Hơi hít một hơi, Đường Kim mở miệng hỏi, không biết ngươi vị kia tiểu thư có hay không có cái gì nhắc nhở cho ta đâu. Xin lỗi công tử, không có nói bày ra, bởi vì tiểu thư mình cũng không biết. Kim Cầm hồi đáp. Úc, Đường Kim có chút kinh ngạc, lập tức nhưng nở nụ cười, rất tốt, đây là tốt nhất nhắc nhở rồi. Đường Kim nhớ tới Kim Cầm vừa nói qua lời mà nói. Ở đây mỗi một tòa cung điện mô hình, hầu như đều là vị kia tiểu thư thân thủ điêu khắc đi ra đấy. Nàng nói hầu như hai chữ. Nói cách khác, kỳ thực có một chút mô hình cũng không phải vị kia tiểu thư điêu khắc đấy. Mà bây giờ, hắn lại phải biết, vị kia tiểu thư cũng không biết chưa tòa cung điện là đặc biệt đấy. Cái này đủ để nói rõ một việc. Này tòa đặc biệt cung điện cũng không phải nàng điêu khắc đấy. Nói như vậy, chỉ muốn đem không phải nàng điêu khắc đi ra cung điện toàn bộ tìm ra, cái kia phạm vi sẽ thu nhỏ lại rất nhiều rất nhiều. Kim Cầm không có nói nữa. Đường Kim cũng không nói nữa. Hắn bắt đầu quan sát khởi những thứ này cung điện mô hình đứng lên. Mặc dù hắn đối với điêu khắc cũng không lý giải, nhưng hắn tin tưởng, cùng là một người điêu khắc phong cách, nhất định sẽ có chỗ tương tự. Nói như vậy, phải tìm được cái nào là vị kia tiểu thư điêu khắc đấy, hẳn là cũng không khó. Đường Kim phóng xuất ra linh giác, trong nháy mắt đem sở hữu cung điện mô hình đều quản chế đứng lên. Song song quan sát đến những thứ này cung điện mô hình từng cách địa phương, nỗ lực tìm ra bọn họ ở giữa có chút điểm giống nhau cùng bất đồng điểm. Mà hắn cũng lập tức xác định, những thứ này mô hình tổng số thật là 999 cái. Vị này tiểu thư thật đúng là có kiên trì a, tự nhiên có thể điêu khắc ra nhiều như vậy mô hình. Đường Kim âm thầm tán thán rồi một câu, hắn là khẳng định không có loại này kiên trì đấy. Từng tòa cung điện mô hình hình tượng tại Đường Kim não hải trung hiện lên. Hắn liên tục nỗ lực tìm kiếm những thứ này cung điện có chút đặc thù điểm giống nhau. Đại khái nửa giờ qua đi, hắn liền trên cơ bản xác định vị kia tiểu thư điêu khắc phong cách. Sau đó, liền bắt đầu đem không thuộc về nàng điêu khắc phong cách cung điện mô hình đám chọn lấy đi ra. Còn lần này chọn, lại tìm nửa giờ trên dưới. Đợi Đường Kim đem sở hữu không phù hợp vị kia tiểu thư điêu khắc phong cách cung điện lựa đi ra lúc, nhưng có chút buồn bực. Bởi vì số lượng này nhiều lắm điểm. Tỉ mỉ hơn, rõ ràng còn có 99 tòa cung điện mô hình. Thế nhưng, này 99 tòa cung điện nhìn qua cũng đều là như nhau đấy. Này muốn như thế nào tìm ra đặc thù nhất cái kia một tòa đâu. Này 99 tòa cung điện mô hình nhìn qua chất liệu như nhau, cỡ như nhau, thật không có khác nhau chút nào. Bất quá, cái này cũng càng làm cho Đường Kim vững tin, cái kia đặc thù nhất cung điện mô hình tuyệt đối ở chỗ này mặt. Đây cũng là vị kia tiểu thư chính mình cũng không biết này tòa cung điện đặc thù nguyên nhân. Đường Kim cầm từng tòa cung điện lật qua lật lại tỉ mỉ quan sát, liên tục tiến hành tương đối. Có thể đủ một giờ quá khứ, hắn liền có buông tha dự định. Những thứ này cung điện hoàn toàn giống nhau như đúc a, tìm không được khác nhau chút